chương 916 sau đó Đoạn Kiều nhanh chóng giải thích, chủ yếu do ta phát hiện ra chỗ này có thể nhận được tín hiệu, vốn dĩ ta chỉ muốn làm cho đường truyền ổn định hơn một chút, ai ngờ. Giang Tả không để Đoạn Kiều nói hết, mà hỏi lại, hậu quả. Đoạn Kiều ấp úng nói, toàn bộ động phủ đều có tín hiệu rồi. Mặt Giang Tả không có biểu cảm gì, ổn định. Đoạn Kiều gật đầu, rất ổn định. Sau đó Giang Tả cũng không nói thêm nữa, chuyện có tín hiệu có ảnh hưởng gì đến động phủ không, hắn cũng không quan tâm lắm. Sau khi nhảy xuống khỏi tấm bia đá, Giang Tả trực tiếp rời khỏi khu vực rừng đá này. Còn lúc này, ở một rừng cây bình thường khác, Xích Huyết đồng tử cảm thấy vận may của mình có phải quá tốt không? Chỗ này tràn đầy cỏ cây hoa lá, có thể tùy tiện dùng linh khí. Hơn nữa, không cần ăn cỏ, ăn lá cây là được rồi. Đúng lúc này đột nhiên Xích Huyết đồng tử cảm thấy chuông điện thoại của mình vang lên. Hắn ta hơi sửng sốt, vừa cầm điện thoại lên xem đã sợ ngây người, chiếc điện thoại này thần thông đến vậy sao? Ngay cả ở chỗ này cũng bắt được tín hiệu. Đúng vậy, hiện giờ vạch tín hiệu đang báo đầy. Hơn nữa, còn có thể nói chuyện phiếm trong nhóm chat, chắc hẳn không phải giả. Vì lý do an toàn, Xích Huyết đồng tử vẫn lấy xích kiếm ra, hắn chỉ sợ mình đang bị rơi vào trong ảo trận. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới mở nhóm chat lên. Ma Tu Mặc Ngôn, oa, tôi cũng muốn đi, Đan Tuyết ma nữ điên rồi, tôi muốn đi tị nạn. Lục Nguyệt Tuyết, đáng đời. Liễu Y, ủng hộ Đan Tuyết ma nữ. Ma Tu Mặc Ngôn, oa, các cô kỳ thị ma tu, Xích Huyết đồng tử đâu? Mau tới đón tôi. Xích Huyết đồng tử, tôi đang ở Thiên Tinh động phủ rồi. Lục Nguyệt Tuyết gửi y con kinh ngạc, Thiên Tinh động phủ ở trên trái đất. Biên Hải Đao Khách, không phải, nhưng mà hình như có thể vào mạng được. Xích Huyết đồng tử, quả nhiên, không phải chỉ mình tôi bắt được tín hiệu. Biên Hải Đao Khách, bên cạnh tôi có vài người, cũng bắt được tín hiệu rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Xích Huyết đồng tử, tách phá hiểu đạo hữu xem, có lẽ hắn ấy biết. Ma Tu Mặc Ngôn, mọi người thật sự không đến cứu tôi sao? Lục Nguyệt Tuyết, cô sẽ phải hối hận. Lục Nguyệt Tuyết gửi một sở tích cơ kiêu ngạo. Lục Nguyệt Tuyết cũng không sợ Mặc Ngôn, bất kỳ sự uy hiếp nào đối với cô cũng không có tác dụng. Hơn nữa Mặc Ngôn cũng không đánh nổi cô có phá thiên thương, lực công kích tăng lên rất nhiều. Tuy rằng nghề nghiệp chính của cô là trồng linh dược, nhưng mà cô cũng là chiến sĩ vô địch. Ngay cả Xích Huyết đồng tử cô cũng dám dùng phá thiên thương đâm vài cái. Huống chi chỉ là Mặc Ngôn mà thôi. Ha ha. Sơ Thanh, vì sao người phải hối hận là Lục Nguyệt Tuyết, tỷ mà không phải tiền bối Xích Huyết đồng tử? Ma Tu Mặc Ngôn, bởi vì quá xa, mọi người cứ nhìn khoảng cách thì biết, ngoài tầm với rồi. Mọi người, thế mà Mặc Ngôn còn để ý đến điều này, hơn nữa khi bọn họ đi xem cũng nhận ra đúng là đã ngoài tầm với rồi. Vượt quá giới hạn rồi. Biên Hải Đao Khách, thật đúng là làm được, có điều có đúng không? Tôi phát hiện ra mình đang ở rất gần Xích Huyết đồng tử. Xích Huyết đồng tử, chúng ta thử tụ tập lại một chỗ, xem sai số bao nhiêu. Sau khi cả hai đã đồng ý, thì bắt đầu đến điểm hẹn. Nhưng mà những người khác cũng rất ngạc nhiên, không biết trong đó rốt cuộc trông như thế nào. Đúng lúc này Trần Ước ngoi lên nói, muốn biết Thiên Tinh động phủ. Xem trực tiếp là được rồi, còn nhớ chủ kênh livestream không sợ chết không? Đúng, lại là hắn. Tiếp theo Trần Ước gửi kèm một đường link. Sau khi mở ra, thật sự đúng là một cảnh tượng mới lạ. Vừa kết nối xong, trong phòng phát sóng trực tiếp đã nhiều người hơn rồi. Qua video bọn họ trông thấy một người đang đi về phía ngọn núi lớn. Mà bên trên ngọn núi ấy có một bức tượng đá rất to. Đúng là cảnh tượng bên ngoài Thiên Tinh động phủ. Tín hiệu đã được trải rộng ra cả ngoài này rồi. Ngoài chủ phòng phát sóng trực tiếp kia, còn có vài tu sĩ khác đang đi về phía Thiên Tinh động phủ. Mỗi người đều dùng tốc độ vô cùng nhanh. Các vị đạo hữu, con đường nhỏ không dám đi quá nhanh, cũng không dám để lộ. Đừng nghĩ chỗ này cấp bậc cao nhất chỉ là tứ giai, thật ra có rất nhiều bậc tiền bối. Trong phòng trực tiếp truyền ra tiếng nói rất cẩn thận. Ngay lập tức có người thưởng quà kèm theo lời nói, thế mà hắn vẫn chưa chết, không chỉ không sợ chết mà còn không chết được. Quà tặng, kèm theo lời nói, trong giới Live Dreams này, thiếu những người có tâm như chủ phòng phải cố gắng sống sót nhứ. Người này vừa tặng quà xong, thì đột nhiên màn hình biến thành màu đen. Người xem, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Rơi máy à? Hay tín hiệu không tốt? Nghe nói Thiên Tinh động phủ cách trái đất rất xa. Đúng đúng, khả năng cao là như vậy. Ma Tu Mặc Ngôn, tôi cảm thấy, có vẻ như hắn đã bị diệt khẩu rồi. Hay là chúng ta nghiên cứu thử xem, vì sao trong đó lại có tín hiệu đi. Đúng đấy, rất kỳ lạ. Sau đó buổi, phát trực tiếp đã chấm dứt, không ai biết rốt cuộc là tại sao. Bên ngoài Thiên Tinh động phủ, ba tên quỷ tu cẩn thận nhảy xuống, sau đó đi theo sau mọi người. Ba tên quỷ tu này gồm hai nam một nữ. Bọn họ đều là tứ giai. Nữ quỷ tu nói, đại ca. Nhị ca, hai người nói xem, lần này chúng ta có thể sẽ phải chết không? Mấy lần trước, những tiền bối tham gia vào kế hoạch đều chết hết rồi. Ba người này, đại ca chính là quỷ tu hỏa diện, nhị ca quỷ tu lãnh diện, tam muội quỷ tu thủy diện. Đại ca hỏa diện nói, vừa rồi hình như chúng ta dẫm phải cái gì đó. Nhị ca lãnh diện nói, một tu sĩ nhị giai nhỏ bé, không cần để ý đến hắn, có điều đúng là rất nguy hiểm. Vừa rồi em có cảm giác kiếm thập tam vẫn luôn nhìn chúng ta. Đại ca hỏa diện nói, chúng ta và thánh địa có mâu thuẫn, cũng may đối phương không biết chúng ta có cùng một phe với đám quỷ tu đến thánh địa, gây chuyện hay không, nếu biết có lẽ chúng ta sẽ tèo luôn. Tam muội thủy diện nói, chúng ta chính là nòng cốt của nhiệm vụ lần này, thật sự không có chuyện gì sao? Bọn họ không trả lời được, những lời như sẽ không có chuyện gì đâu, bọn họ cũng không dám nói. Càng không dám nhắc đến việc hai làn trước mỗi người đều chết thảm. Lần này khác, chúng ta không có bất kỳ kế hoạch nào, chỉ cần gặp được mục tiêu sau đó sử dụng cái pháp bảo không gian kia là ổn rồi. Đại ca hỏa diện nói, nhưng mà, những người cầm pháp bảo không gian kia, mới chính là người bị chết. Tam muội thủy diện trả lời, hỏa diện, lãnh diện nói, tam muội, đừng nói nữa, tùy theo hoàn cảnh mà làm đi. Sau đó ba người cũng đi vào thiên tinh động phủ. Mà trên tinh không chi lộ vẫn có không ít người đang đi về phía bên này, khoảng cách đến lúc cánh cửa thiên tinh đóng lại chỉ còn một ngày. Sau đó phải đợi những người bên trong ra ngoài hết thì mới mở ra tiếp. Dù sao chuyện duy trì tinh không chi lộ cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi Giang Tả rời khỏi rừng đá, hắn phát hiện ra đã có không ít người vào rồi. Xem ra đã có rất nhiều người tìm được phương pháp để đi ngược dòng ngân hà rồi, nếu không thì không thể nào vào đây sớm như vậy. Việc Giang Tả quan tâm nhất bây giờ vẫn là tìm tia sáng kia, chẳng qua khi hắn đến rừng cây thì lại phát hiện ra chỗ này rất gần vị trí của Lạc Thần Thảo. Hoàn toàn có thể tiện đường hái một ít. Lạc Thần Thảo sống ở bên bờ hồ, Giang Tả nhớ đó là một cái hồ nước đọng, dường như đã có từ rất lâu rồi, nước trong hồ đó có độc. Nhưng mà cũng vì có độc, nên Lạc Thần Thảo mới có thể sinh trưởng ở nơi đó. Rất nhanh Giang Tả đã đi đến bên cạnh hồ nước, quả nhiên, bên cạnh hồ có một cây cỏ màu xám đen, hình dáng của nó không khác gì cỏ bình thường, có điều nó có thêm chút lạnh lẽo. Đương nhiên, bên ngoài nó không có độc, chỉ là độc tính trên thân nó đáng sợ mà thôi. Lạc Thần Thảo không ảnh hưởng tới thân thể, tác dụng của nó đều đánh vào thần hồn. Đây chính là một trong những vị thuốc chính của Thiên Tố Đan. Còn quả tố thân thì có tác dụng chủ yếu đối với thân thể. Sau khi đến chỗ hồ nước, Giang Tả quan sát bốn phía xung quanh, hắn phát hiện ra bên cạnh hồ nước có vài vệt nước và một ít máu. Sau đó hắn nhìn về phía trước mặt mình, nhưng cuối cùng cũng không làm chuyện thừa thãi nào. Đối với vết máu, hắn cũng không để ý lắm. Lúc này Giang Tả đã đi đến bên cạnh Lạc Thần Thảo. Hắn định cấy ghép nó vào trong mộng tinh thạch. Lạc Thần Thảo có điểm tốt chính là, khi nó đã trưởng thành thì rất dễ nuôi sống. Chỉ cần tùy tiện cấy ghép, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà khi Giang Tả vừa di chuyển định nhổ Lạc Thần Thảo, thì có một con linh thú giống như con tê tê đột nhiên nhảy ra từ trong hồ. Con linh thú này không có tên, đây cũng là lần đầu Giang Tả gặp phải nó. Có điều thực lực của nó cũng tạm được, nhất là miệng của nó, thật sự có thể cắn được đạo khí. Vết máu trên mặt đất có lẽ chính là tác phẩm của nó. Với thực lực bây giờ của Giang Tả, hắn hoàn toàn không có cách nào chống lại nó cả. Có điều Giang Tả cũng không sợ, hắn trực tiếp triệu hoán tiểu dã miêu ra, cho dù chỉ là hình chiếu, cũng có thể ảnh hưởng đến đối phương để hắn có cơ hội chạy thoát. Con linh thú này không có cách nào rời khỏi hồ nước quá xa được. Nhưng mà điều khiến Giang Tả phải kinh ngạc chính là, khi vừa thả tiểu dã miêu ra, con linh thú kia đã trực tiếp nổ bùm một tiếng. Sau đó con mèo nhỏ ấy xông đến, chỉ trong nháy mắt đã cắn nuốt sạch con thú kia. Khi nó rơi xuống thì cảnh giác nhìn về phía Giang Tả, thậm chí còn gầm gừ với hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không quan tâm đến cảm xúc của chủ nhân chút nào, con sủng vật này đúng là nuôi không dễ. Giang Tả nhìn về phía tiểu dã miêu, ngược lại hắn rất bất ngờ. Ấn ký nhắc hắn đây là hình chiếu, nhưng mà căn bản tiểu dã miêu này không phải hình chiếu, mà là chân thân của nó. Nếu không thì sao có thể khiến con linh thú kia trực tiếp nổ tung được. Hơn nữa Giang Tả cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn. Là do sự hỗn loạn nên mới không hạn chế chân thân của ngươi sao? Giang Tả không chắc chắn lắm, nhưng mà không sao, chân thân của tiểu dã miêu thật sự rất có ích, cũng không biết lần sau có gọi được chân thân của nó ra không nữa. Nếu như gọi được, vậy thì nhiều việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng mà cũng có hạn chế rất lớn. Bởi vì quá hỗn loạn, căn bản sẽ không phân biệt được đâu là địch đâu là ta, nếu làm bị thương người khác thì không sao, nhưng lỡ có ngày làm Tô Kỳ bị thương thì đúng là không tốt. Sau đó Giang Tả vung tay lên, trực tiếp đưa tiểu dã miêu quay về. Nó không thích hợp đứng ở đây lâu dài. Lấy Lạc Thần Thảo xong, Giang Tả định ra ngoài. Có điều hắn muốn đi nhưng có vài người lại không cho hắn ra. hắn vừa quay đầu lại, thì thấy hai người đang bay nhanh tới chỗ này. Hai người kia đều ngũ giai, có điều đã bị áp chế tu vi xuống tứ giai. Là một cặp sinh đôi, còn là tiên tử nữa. Giang Tả nhìn hai cô gái này trên mặt không có cảm xúc gì, hắn cũng không thèm để ý đến hai cô. Điều làm hắn chú ý chính là người đứng sau lưng bọn họ. Đương nhiên, là người kia đang núp trong bóng tối, Giang Tả cũng không biết đó là ai, chỉ là có cảm giác có chút thân quen mà thôi. Chắc hẳn là do kiếp trước. Rất nhanh, cô gái kia đã bay đến đứng cách Giang Tả không xa. Các cô không dám đến quá gần, thậm chí trong lòng còn cảnh giác không dám thả lỏng. Cảnh tượng vừa rồi hai người đều trông thấy rõ. Con linh thú có thể khiến sư huynh của hai cô bị thương, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Giang Tả nhìn hai cô gái kia, nhưng không nói gì. Nếu như đối phương đến đây để tìm hắn vậy chắc chắn là có mục đích. Quả nhiên, một trong hai cô gái nói, đạo hữu, không biết có thể bán lạc thần thảo trong tay không? Giang Tả không nói gì, hắn chỉ vẩy nhẹ tay một cái, trận thạch bay ra ngoài công kích hai cô gái kia không có dấu hiệu nào báo trước. Hai cô gái kinh hãi, tuy rằng nhìn qua đối phương không phải quá mạnh, nhưng mà cảnh tượng ban nãy vẫn khiến hai cô phải kiêng kỵ. Hiện giờ đối phương đột nhiên công kích, hai người cũng chỉ có thể phòng ngự một cách bị động thôi. Nhưng rất nhanh, cả hai người đều sững sờ, bởi vì đối phương căn bản không công kích hai người, mà công kích về một vị trí không có ai cả. Hai người đều kinh ngạc, sau đó lập tức hoảng sợ. Không xong rồi, phép thuật bảo vệ tính mạng do sư huynh thi triển cho hai người đã bị cắt đứt. Hiện giờ nếu như bị giết, vậy thì chết chắc. Hai người đều muốn rút lui. Bởi vì sư huynh của hai người từng nói, loại phép thuật thiên phú này, dù thất giai bát giai cũng không thể phá được chứ đừng nói đến tứ giai. Nhưng mà đối phương chỉ tùy tiện thôi đã phá được rồi. Rõ ràng là người này rất khủng bố. Giang Tả không để ý đến hai cô gái, mà nhìn về phía sau hai người nói, xuất hiện đi, tôi không có hứng thú chơi đùa với hai cô gái này. Đúng vậy, Giang Tả không có chút hứng thú nào với hai người này. Ngược lại, đối với người đang ẩn nấp kia hắn lại có chút tò mò. Chắc là người hắn từng gặp khi chiến đấu với đám tông môn trước kia. Một kẻ khiến người khác chán ghét, khuôn mặt dữ tợn và tàn ác, cộng thêm tinh thần hỗn loạn nữa. Sở dĩ Giang Tả cảm thấy chán ghét người này là vì hắn có một loại thiên phú ấy có thể bảo vệ tính mạng cho người khác. Vào lúc nguy hiểm sẽ kéo người ta lại. Loại thiên phú này đã khiến Giang Tả phải nín nhịn rất lâu. Ngay từ đầu, hắn tìm mãi vẫn không thấy phương pháp phá giải. Giống như việc đang đánh nhau đối phương đánh không lại thì chạy về thành, còn là kiểu biến mất chỉ trong tích tắc nữa. Đánh nhau như vậy thật sự rất khó chịu. Phải biết rằng khi đó hắn mới ra khỏi viễn cổ chiến trường chưa lâu, lệ khí, sát khí, ham muốn giết người vô cùng lớn. Cộng thêm với việc đã khai chiến vài năm rồi, làm sao hắn nhịn nổi cơn tức ấy. Cuối cùng hắn liều mạng mới tìm được người kia, sau khi giết chết đối phương, hắn mới thoải mái hơn. Có điều cuối cùng hắn vẫn không phá giải được phép thuật thiên phú của đối phương, mãi đến sau này khi đạt đến tu vi cao hắn mới hiểu được. Thật ra thì phương pháp phá giải rất đơn giản, chỉ cần trông thấy hoặc cảm nhận thấy cộng với việc biết rõ quy luật là làm được. Cho nên hiện giờ, Giang Tả phá giải nó vô cùng dễ dàng. Coi như cũng bổ sung được một tiếc nuối nho nhỏ của kiếp trước rồi. Khi Giang Tả nói xong, một người đàn ông xuất hiện từ trong cái bóng của cô gái. Trong nháy mắt khi trông thấy người này, Giang Tả không khỏi nhíu mày. Không giống trong ấn tượng của hắn lắm. Người đàn ông này còn rất trẻ, không chỉ không có lệ khí, ngược lại còn mang khí chất nho nhã. Vẻ bề ngoài đúng là rất giống, nhưng mà khí chất lại khác nhau hoàn toàn. Vốn dĩ Giang Tả muốn giết người này, nhưng bây giờ lại không muốn ra tay nữa. Nếu đã cảm thấy không giống người kia, vậy thì không cần thiết phải ra tay. Cho nên Giang Tả muốn đi khỏi đây. Trông thấy Giang Tả muốn đi, chưa nói đến hai cô gái, ngay cả người đàn ông kia đều có chút khó hiểu. Hắn muốn làm gì vậy? Gọi người ta ra xong muốn, đi luôn sao? Có ý gì chứ? Cho nên người đàn ông kia lập tức chắp tay nói, tôi là Mục Tam Sinh, hai sư muội bên cạnh tôi là Ngọc Đồng và Ngọc Lâm, không biết đạo hữu là. Giang Tả dừng chân, sau đó hắn nhìn về phía Mục Tam Sinh, nói, phá hiểu. Mục Tam Sinh chưa từng nghe thấy cái tên này, có điều hắn không dám khinh thường, ngược lại càng tỏ vẻ kính trọng hơn, bởi vì người này phá giải được pháp thuật thiên phú của hắn. Đây là việc chưa từng có. Sau đó Mục Tam Sinh nói, đạo hữu, chúng tôi cần dùng lạc thần thảo để cứu mạng, không biết đạo hữu có thể bỏ thứ mình yêu thích hay không? Giang Tả nhìn Mục Tam Sinh, bình tĩnh nói, không thể. Hai cô gái đứng cạnh Mục Tam Sinh đều có chút tức giận, không phải bọn họ không trả tiền, cứ ra giá là dược. Sau đó Giang Tả định đi khỏi, lạc thần thảo là vị thuốc chính của thiên tố đan, tuy rằng hiện giờ chưa dùng đến nhưng mà trong tương lai chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Trông thấy Giang Tả định đi, Mục Tam Sinh lại mở miệng nói thêm, xin đạo hữu dừng bước, lạc thần thảo là linh dược duy nhất có thể cứu ấu tử. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng tôi không có thời gian để đi tìm cây lạc thần thảo thứ hai. hy vọng đạo hữu giúp đỡ. Nếu như lạc thần thảo rất quan trọng với đạo hữu, nhưng không phải đặc biệt cần dùng gấp, thì Mục Tam Sinh tôi bằng lòng tìm kiếm giúp đạo hữu, cho đến khi tìm thấy mới thôi. Nói xong, Mục Tam Sinh cúi người thật sâu với Giang Tả. Tuy rằng hai sư muội đứng sau hắn không phục, nhưng mà vẫn cúi đầu. Giang Tả nhìn về phía Mục Tam Sinh, hắn nhớ lại lúc mình bắt được hắn. Khi ấy gương mặt của Mục Tam Sinh vô cùng dữ tợn, hắn nói với hắn một câu, bọn họ nói mày giết con của tao, là do mày giết, tại sao mày phải làm vậy? Vì sao? Khi đó Giang Tả cũng không để ý đến mấy lời này, có trời mới biết con của hắn là ai, dù sao khi đó hắn đã giết nhiều người như vậy. Có điều, vì muốn biết kỹ năng kia của Mục Tam Sinh là như thế nào, Giang Tả đã đặc biệt xem lại trí nhớ của hắn. Mặc dù không biết được đáp án chuẩn xác, nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện ra, con trai của Mục Tam Sinh đã chết từ hơn 100 năm trước rồi. Từ lúc ấy đầu óc của Mục Tam Sinh cũng xuất hiện vấn đề. Cho nên, Giang Tả nhận ra, mình đã bị người khác vu oan hãm hại. Có điều chết cũng đã chết cả rồi, Giang Tả cũng không thèm để ý nữa. Còn về chuyện vu oan gì gì đó, hắn càng không cần để ý, bởi vì tất cả mọi người đều phải chết. Khi Giang Tả đang nghĩ lại, Mục Tam Sinh cũng thấy được hy vọng, mặc dù đối phương còn chưa đồng ý, nhưng mà cũng chưa từ chối thẳng. Sau đó Mục Tam Sinh tự mình rút ra một phần thần hồn từ giữa mi tâm, mở miệng nói, đây là thần hồn của tôi, nếu đạo hữu còn lo lắng tôi nói không giữ lời, thì có thể dùng chút thần hồn này khiến tôi chết không được yên. Hy vọng đạo hữu có thể bán lạc thần thảo cho tôi. Mục Tam Sinh nói cực kỳ chân thành. Có điều lời hắn nói đã dọa hai người sư muội sau lưng. Sư huynh hắn điên rồi à? Đúng vậy sư huynh, lỡ hắn đổi ý thì phải làm sao bây giờ? Mục Tam Sinh không trả lời, hắn đang chờ đáp án của Giang Tả. Lời của sư muội hắn hiểu. Nhưng mà hắn cũng có tính toán của mình, nhưng tính thế nào cũng đều mạo hiểm cả. Nói đi nói lại cũng chỉ có hai chữ, đánh cược. Nếu thành công đối phương sẽ giữ đúng lời hứa. Còn chuyện thần hồn hắn đưa ra, chẳng qua chỉ là chứng tỏ thành ý mà thôi. Như vậy đối phương mới có thể bán lạc thần thảo cho hắn. Đây chính là hy vọng duy nhất của con hắn. Nếu đánh mất cơ hội này sẽ vĩnh viễn mất đi. Đừng nói chỉ là một chút thần hồn. Nếu cứu được con mình, cho dù có giết hắn, hắn cũng bằng lòng. Giang Tả nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng, ra giá đi. Mục Tam Sinh nghe thấy câu này, giống như đã nghe thấy tiếng nói của thần tiên vậy. Hai cô sư muội của hắn cũng rất vui mừng, nhưng vẫn có chút lo lắng đối phương sẽ đổi ý. Có điều sau đó bọn họ đã trả giá 10 khối cửu phẩm linh thạch cho Giang Tả. 10 khối cửu phẩm, đúng là một khoản tiền vô cùng lớn. Nhưng Giang Tả lại lắc đầu, chưa đủ. Đúng vậy, so với lạc thần thảo, 10 khối cửu phẩm, còn lâu mới đủ. Mục Tam Sinh nói, đạo hữu đợi một chút, tôi còn có rất nhiều pháp bảo, hơn nữa còn rất nhiều linh thạch. Giang Tả lắc đầu trực tiếp ngắt lời hắn, tôi không có hứng thú với pháp bảo, nhiều linh thạch hơn nữa cũng không có ý nghĩa, lấy ra thứ gì khiến tôi để ý đi. Mục Tam Sinh ngạc nhiên, sao hắn biết được đối phương vừa ý cái gì chứ? Nhưng lập tức hắn lại nghĩ đến điều gì đó. Tiếp theo hắn lấy ra một quyển sách, đạo hữu, đây chính là sách chỉ dẫn về Thiên Tinh Động Phủ, không biết có được hay không? Sơ đồ Thiên Tinh Động Phủ. Giang Tả có chút bất ngờ. Động phủ này thế mà còn có cả sách hướng dẫn. Không phải bị lừa chứ? Đúng vậy, đây là do một người. Mục Tam Sinh nhíu mày, hắn cố nhớ lại nhưng cũng không nhớ rõ lắm. Có thể là một đạo sĩ đã bán cho tôi đấy. Đây cũng không phải sách chỉ dẫn bình thường, thông qua nó tôi mới tìm được lạc thần thảo. À, Giang Tả, hơi bất ngờ. Hắn biết ngay, vốn dĩ lạc thần thảo rất hiếm thấy, số người biết đến nó đã ít còn ít hơn, mà những người này, cho dù có giỏi đến đâu cũng không thể nào vừa vào trong đã tìm được lạc thần thảo. Cho nên quyển sách kia thật sự không phải sách bình thường. Sau đó Giang Tả nhận lấy quyển sách, ngoài bìa quyển sách được viết bằng văn tự cổ. Nhưng mà... dưới dòng tiêu đề, tại sao lại có thêm vài chữ nhà xuất bản Đông Xưởng? Giang Tả lập tức sững sờ, thứ này rất giống phong cách của tên kia. Không thể không nói, vận may của Mục Tam Sinh này cũng không tệ lắm, thế mà lại gặp được tên đạo sĩ kia. Gần đây Giang Tả cũng không gặp được ông ta, không biết ông ta đã trốn đi đâu rồi. Đương nhiên, Giang Tả cũng không chủ động đi tìm, dù sao thì hắn cũng không cần gì cả. Có điều, Giang Tả phải thừa nhận rằng, trên người tên đạo sĩ kia đúng là có rất nhiều thứ tốt. Hơn nữa những thứ ông ta đưa ra để tạo phúc cho người khác cơ bản đều là hàng thật. Đối với Mục Tam Sinh mà nói, có được quyển sách hướng dẫn này là may mắn của hắn. Sau đó khi Giang Tả muốn mở quyển sách ra, hắn muốn xem thử xem quyển sách này có tác dụng gì. Thì Mục Tam Sinh lập tức nói, đạo hữu đừng nóng vội, quyển sách hướng dẫn này một tiếng chỉ có thể dùng một lần, cho nên đạo hữu đừng lãng phí. Tốt nhất là nghĩ đến thứ quan trọng. Đúng rồi, cách dùng của quyển sách chỉ dẫn này chính là nhắm mắt lại suy nghĩ về thứ gì đó trong lòng. Sau đó khi mở sách chỉ dẫn ra sẽ trông thấy được, nếu không thì không có cách nào mở ra. thứ ấy không có thì quyển sách cũng không thể mở ra. Giang Tả không thèm để ý, hắn cứ thể mở quyển sách chỉ dẫn ra, dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Mục Tam Sinh. Cho nên Mục Tam Sinh càng khẳng định, người này chắc chắn không phải người bình thường, bởi vì trước đó bọn họ đã từng thử rất lâu, thử bằng nhiều cách khác thường, nhưng hoàn toàn không thể mở ra được. Hai cô gái kia cũng kinh ngạc, hai người cũng từng mở thử nó đấy. Giang Tả không quan tâm đến suy nghĩ của những người này, sau khi hắn mở quyển sách chỉ dẫn ra thì trông thấy một tấm bản đồ, trên tấm bản đồ có rất nhiều ký hiệu. Lạc thần thảo, tố thân quả, thiên thần hoa, các loại pháp bảo, mật thất, thậm chí trung tâm điều khiển, tất cả đều có. Hơn nữa với kinh nghiệm của Giang Tả thì tấm bản đồ này là thật. Cuối cùng Giang Tả đưa ánh mắt nhìn về phía một căn phòng nhỏ, chỗ ấy được ký hiệu là phòng tài liệu. Giang Tả chưa từng đi qua phòng tài liệu này. Đúng vậy, có lẽ không dễ tìm thấy phòng tài liệu này, nhưng mà chắc chắn nó rất bình thường. Giang Tả cảm thấy, nếu có tài liệu ghi chép về thất tình lục dục quyết, vậy thì nơi có khả năng nhất chính là nó. Nếu không phải xem được bản đồ, Giang Tả thật sự có thể sẽ không đến được chỗ ấy. Sau khi khép quyển sách chỉ dẫn lại, Giang Tả ném lạc thần thảo cho Mục Tam Sinh. Sau đó hắn xoay người rời khỏi chỗ này. Mục Tam Sinh lập tức nói, đạo hữu, thần hồn. Giang Tả không quay đầu lại, không cần. Vậy lần sau tôi chắc chắn sẽ giúp đạo hữu tìm. Mục Tam Sinh còn chưa nói xong, Giang Tả đã nói thẳng, tôi không cần cái gì cả, tôi và anh không ai thiếu nợ ai hết. Lạc thần thảo rất đáng giá, nhưng mà so với tài liệu mà Giang Tả muốn thì có nó cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Có thể Giang Tả dùng tiền xu thì cuối cùng cũng tìm được đáp án, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn đang tồn tại ở nơi này. Cho nên tất nhiên là thời gian lấy được đáp án càng ngắn sẽ càng tốt. Mãi đến khi Giang Tả đi rồi, đám người Mục Tam Sinh mới lấy lại tinh thần. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao đối phương lại nghĩ như vậy. Đơn giản như vậy đã nhận được lạc thần thảo rồi sao? Chỉ bỏ ra một cái giá như vậy thôi. Bọn họ đều cảm thấy có chút không thật. Đúng lúc này thì hai cô gái song sinh nói, sư huynh, bây giờ phải làm thế nào? Mục Tam Sinh không do dự chút nào, hắn nói, quay về. Đúng vậy, hắn đã đạt được mục đích của mình rồi. Tất nhiên là không cần phải ở lại chỗ này nữa, những thứ khác đều không quan trọng, bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian. Phá hiểu sao? Tôi sẽ nhớ kỹ người này. Sau đó bọn họ bắt đầu quay trở lại con đường cũ, đi tìm lối ra. Anh đã tới chưa? Xích Huyết đồng tử nói qua điện thoại. Hiện giờ cậu ta đang nói chuyện điện thoại với Biên Hải Đao khách, hai người muốn xem thử xem định vị chênh lệch bao nhiêu so với thực tế. Nhưng mà hiện giờ, rõ ràng trên định vị đã biểu thị gần nhau 10 mét rồi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy người đâu. Nhìn theo định vị thì chắc là đến rồi, chỗ của cậu có điểm gì đặc biệt không? Biên Hải Đao khách hỏi. Xích Huyết đồng tử nói, tôi đang đứng cạnh một gốc cây. Biên Hải Đao khách nói, tôi đang đứng cạnh một bụi cỏ đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải, tôi nói thật đó, là một cái cây rất lớn. Xích Huyết đồng tử nói, chỗ tôi thì chỉ là một bụi cỏ bé nhỏ. Biên Hải Đao khách trả lời, không đúng không? Đúng, tôi cảm thấy cái cây này có chút kỳ lạ, linh khí vô cùng sung mãn. Hơn nữa, Xích Huyết đồng tử còn chưa nói xong, Biên Hải Đao khách đã nói, hơn nữa còn có tu vi. Xích Huyết đồng tử tỉnh ngộ, đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Sau đó đột nhiên Biên Hải Đao khách hỏi, Xích Huyết đồng tử, cậu đã đến lâu như vậy rồi, có một thứ không biết cậu đã nhìn thấy chưa? Xích Huyết đồng tử đổ mồ hôi lạnh, à, tôi cũng muốn hỏi có một thứ không biết anh đã gặp chưa? Sau đó hai người đồng thanh nói, ví dụ như, nguy hiểm. Nói xong, hai người quay đầu bỏ chạy, ít nhất phải chạy đến khu vực an toàn trước đã. Nhưng bọn họ vừa chạy, cây cổ thụ và bụi cỏ kia lập tức không vui. Vèo đột nhiên chúng nó đội đất chui lên trực tiếp đuổi theo hai người. Cây đang đuổi theo. Hai người vẫn đang nói chuyện. Xích Huyết đồng tử nhìn về phía cây cổ thụ phía sau. Nó đã thu lại toàn bộ cành và lá cây, chỉ còn lại thân cây thôi. Nếu như bị nó đâm phải sẽ chết người đó. Còn phía bên Biên Hải Đao khách, bụi cỏ thu hết cành lá lại chỉ còn một nhánh cỏ thôi. Xích Huyết đồng tử kêu lên, không được, tu vi của tôi không đủ, không chạy thoát nổi cây. Nó biết bay. Biên Hải Đao khách nói, lực công kích của bụi cỏ này quá mạnh. Tôi cũng không kiên trì nổi, có điều vẫn chạy được. Cậu ở đâu? Tôi ở đây, ở đây. Đột nhiên Xích Huyết đồng tử kêu to, cậu ta đã nhìn thấy Biên Hải Đao khách đang bay tới rồi. Cậu ta chạy trên mặt đất sao nhanh bằng bay được. Rất nhanh Biên Hải Đao khách đã đến bên cạnh Xích Huyết đồng tử, vì đến đón Xích Huyết đồng tử, hắn còn miễn cưỡng đỡ một cú đánh của cọng cỏ kia. Cũng may thân thể Biên Hải Đao khách đủ cứng rắn, nên chỉ bị đau nhức thôi. Sau đó Biên Hải Đao khách dẫn theo Xích Huyết đồng tử cùng chạy. Quá nguy hiểm. Một cọng cỏ thôi mà nguy hiểm như vậy, còn cái cây của cậu nữa, nhìn qua đúng là không giống cây bình thường. Biên Hải Đao khách không khỏi cười khổ. Xích huyết đồng tử bất đắc dĩ nói, nó cũng không phải cây của tôi, có điều tại sao đột nhiên chúng nó lại bị biến dị nhỉ? Về chuyện này thì không có ai biết cả, có lẽ là do nó gặp phải con người nên mới thế. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hai người đều sững sờ, giống như bị kéo đến một chỗ nào đó, sau đó lại khôi phục bình thường. Có điều chỉ trong nháy mắt bọn họ cũng biết đó là thứ gì, mộng yểm không gian. Có ma tu lợi dụng vị trí của bọn họ để chạy đến đây. Đúng như dự đoán, ngay sau đó hắc bào ma tu đã xuất hiện. Vốn dĩ hắn đang cảm thấy may mắn, nhưng khi nhìn thấy cái thân cây và bụi cỏ kia, hắn lập tức hét to, trời ơi, chỗ này còn có tận hai cái. Sau đó một bông hoa sắc bén bay về phía hắn. Biên hải đao khách, xích huyết đồng tử. Bởi vì hắc bào ma tu đến, nên tình cảnh của bọn họ càng kém hơn. Biên hải đao khách nói, chúng ta quen nhau sao? Hắc bào ma tu nói, trước lạ sau quen, chúng ta cũng coi như đã tiếp xúc với nhau 3 lần rồi, có thể coi là bạn bè. Xích huyết đồng tử nói, có thể cho tôi vay ít tiền không? Hắc bào ma tu mở miệng vay tiền, chẳng khác nào không muốn làm bạn với hắn cả. Gần đây không dư giả lắm, nhưng mà nếu cậu bằng lòng cắm xích kiếm ở chỗ tôi, thì cho cậu vay chút tiền cũng không thành vấn đề. Hắc bào ma tu nói. Biên hải đao khách nói, không muốn cho vay cứ việc nói thẳng, còn làm bạn gì nữa, anh mau xéo đi. Hắc bào ma tu. Cuối cùng hắc bào ma tu nói, chúng ta hợp tác với nhau đi, năng lực chạy trốn của tôi vô cùng giỏi, nhưng mà không lấy cứng đối cứng với người khác được. Xích huyết đồng tử kinh ngạc, tôi nhớ mộng yểm của anh chỉ là phụ thôi, bản thân không quá kém mới phải chứ. Hắc bào ma tu nhìn đóa hoa trước mặt run rẩy nói, tôi dị ứng phấn hoa. Biên hải đao khách, xích huyết đồng tử, phát hiện bí mật lớn rồi. Nhưng mà hắc bào ma tu cũng là người từng trải, ai biết hắn nói thật hay giả. Có điều, hắn nói đúng một điểm, năng lực chạy trốn của hắn đúng là rất mạnh mẽ, có hắn ở đây, bọn họ sẽ ổn định hơn rất nhiều. Được rồi, chỉ có thể đồng ý thôi. Sau đó bọn họ bắt đầu chạy trốn không ngừng. Nhiều lần chạy trốn đều bị đuổi theo, nếu không phải do biên hải đao khách da dày thịt béo, thì cả đám đã biến thành con nhím rồi. Hắc bào ma tu nói với xích huyết đồng tử, cậu là người nhàn nhã nhất, có thể bỏ thêm chút sức không? Xích huyết đồng tử nói, đừng làm ồn, tôi đang liên lạc với phá hiểu. Được rồi, vốn dĩ xích huyết đồng tử không có tác dụng gì, ngay lập tức đã trở thành nhân vật quan trọng. Cũng đúng thôi, hai người bọn họ, một người chịu trách nhiệm chạy trốn, một người chống đỡ, đâu có ai rảnh để liên lạc với phá hiểu. Biên hải đao khách nói, nhanh lên, không nhanh là chết người đấy, còn nữa, có thể gọi điện thoại không? Đừng nhắn tin nữa. Xích huyết đồng tử bất đắc dĩ nói, không gọi được, tôi cũng không có cách nào cả, chỉ có thể tách hắn ấy vào thôi. Biên hải đao khách. Bởi vì, số điện thoại của bọn họ thường xuyên bị cho vào trong danh sách đen. Khi 3 người biên hải đao khách đang bị đuổi giết, thì trong rừng cây, lại có một người xuất hiện. Hắn đi trên đồng cỏ, đi đến đâu cỏ đều bị héo khô đến đấy, tất cả sự sống đều biến mất. Đúng là linh khí tinh khiết, chẳng trách thiên thần hoa sẽ sinh trưởng ở nơi này. Người của thánh địa đúng là bọn ngu si tứ chi phát triển, lần này chỉ tùy tiện thôi đã vào được rồi. Không biết đây là động phủ của ai nhỉ? Lão già kia sao? Khà khà, nếu không phải hiểu rõ năng lực rèn của ông ta, thì mình cũng không thèm vào đây. Người đó nở một nụ cười xấu xa. Khóe miệng của hắn nhếch lên đến tận mang tai, nhìn rất kinh hãi. Tất nhiên là hắn cũng gặp phải hoa cỏ cây cối có thể di chuyển. Đang tiếc chỉ trong nháy mắt chúng đã bị hắn hút khô rồi. Một đám cỏ dại chưa có trí thông minh mà thôi. Nói xong, người này trực tiếp đi thẳng về phía sâu nhất trong rừng cây. Sâu trong rừng cây có một cái hồ, giữa hồ có một đóa hoa rất bình thường. Đóa hoa mọc ở chỗ này gần như không có ai chú ý đến nó cả. Nhưng hôm nay nó đã bị để ý tới, còn không phải một người. Nam Huyên Ma Tu cũng đang ở trong rừng cây, bà ta không biết phương hướng chính xác, hoặc là nói bà ta chưa quen địa hình ở chỗ này. Nhưng mà bà có mục tiêu chuẩn xác. Vì mục tiêu ấy, bà ta cần phải bắt được một con linh thú đã có linh trí, để nó dẫn đường. Còn đến hoa cỏ cây cối kia, chỉ một pháp bảo thôi cũng có thể giết sạch. Thất giai áp chế xuống tứ giai, vẫn khác biệt với tứ giai bình thường. Đám người biên hải đao khách chỉ có thể chạy trốn cho khỏi chết, còn Nam Huyên Ma Tu lại có thể hành hạ mấy thứ này. Rất nhanh Nam Huyên Ma Tu đã tìm được một con linh thú có linh trí, nó là một hoa yêu rất dễ thương. Đám hoa yêu đang không ngừng lùi lại phía sau, bởi vì Nam Huyên Ma Tu đang từ từ tiến lại gần. Nam Huyên Ma Tu nhìn hoa yêu rồi mở miệng nói, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như ngươi có thể trả lời ta, thì ta sẽ không làm ngươi bị thương. Hoa yêu nho nhỏ gật đầu, giống như nó đã thần phục. Nói cho ta biết. Nhưng mà khi Nam Huyên Ma Tu muốn mở miệng hỏi thăm, thì hoa yêu đã hành động, nó đè bà ta xuống đất, sau đó vô số hoa cỏ cây cối bắt đầu tấn công Nam Huyên Ma Tu. Nam Huyên Ma Tu lạnh lùng chống đỡ, mấy thứ này còn chưa đủ để khiến bà ta bị thương. Chỉ là đợi đến khi bà ta xử lý xong đám hoa cỏ cây cối kia, thì đã không thấy hoa yêu đâu nữa. Hừ, đúng là muốn chết. Nói xong Nam Huyên Ma Tu lại bắt đầu đuổi theo. Mỗi chỗ trong Thiên Tinh Động Phủ đều có người, trong này có rất nhiều linh dược, pháp bảo khả năng chỉ có một ít, nhưng mà pháp thuật truyền thừa lại nhiều không kể xiết. Tỷ lệ tìm được thứ gì đó rất cao, nhưng mà tỷ lệ đánh nhau cũng không ít, dường như số người chết bên trong cũng không ít. Người xui xẻo nhất đúng là Bắc Thiên Kiếm Khách, vốn dĩ hắn còn đang vui mừng vì mình cũng vào được, hắn hy vọng có thể tìm thấy phá hiểu đầu tiên. Nhưng mà việc phong ấn tu vi khiến hắn chậm trễ. Sau khi vào trong, vì dẫn theo hai đứa con ghẻ nữa nên không đi nhanh được. Còn về phần nguy hiểm ở chỗ này, đối với hắn mà nói thì cũng không lớn. Chỉ cần không làm bừa là được, phải biết rằng dù ở tứ giai thì uy lực của Bắc Thiên Thất, kiếm cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn ta không sợ bất kỳ tu sĩ cùng cấp nào, không tính phá hiểu, bởi vì trong lòng Bắc Thiên Kiếm Khách, phá hiểu là bậc tiền bối. Hắn ta cũng hy vọng sau này mình có thể trở thành tiền bối giống như phá hiểu, mặc dù hiện giờ hắn cũng được coi là tiền bối rồi, nhưng mà hắn luôn có cảm giác mình thua kém phá hiểu. Tuy rằng mục tiêu hơi xa, nhưng mà hắn vẫn luôn cố gắng. Bắc Thiên Kiếm Khách không quyết đoán được như kiếm thập tam, nhưng mà có thể làm giống như phá hiểu là được rồi. Lúc nên dạy bảo thì dạy bảo, không cần thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Hơn nữa, chỉ dạy đến nơi là dừng, để đối phương tự mình lĩnh ngộ. Tuy rằng hai tên đệ tử kiếm tu kia khiến người ta chán ghét, nhưng mà những việc nên làm hắn đều làm. Loại cảm giác này rất tốt, có thể nói rằng hắn rất may mắn, vì gặp được phá hiểu lúc hắn yếu ớt nhất. Hơn nữa, còn đúng lúc gặp được kiếm thập tam độ kiếp, thật sự đã thay đổi nhận thức của hắn về việc tu luyện. Đúng lúc này, có người gọi hắn từ phía sau, sư thúc, ngài xem này, chúng con nhặt được hai thanh kiếm, hình như là một đôi. Hai người kia chính là Trần Ngạn và sư muộn Trần Vũ của cậu ta. Trần Ngạn cảm thấy mình là người vô cùng đáng thương, lần này tất cả đều do sư muội của cậu ta làm sai, nếu phải chết, chính là do lỗi của sư muội cậu ta. Trần Vũ không cảm thấy gì cả, cô sai ở đâu chứ? Khi nghe thấy bọn họ nhìn thấy hai thanh kiếm, nhìn qua còn giống một đôi, Bắc Thiên Kiếm Khách vô cùng bất đắc dĩ, đã tới chỗ này rồi mà hai người kia vẫn còn diễn cảnh tình cảm được. Đúng là muốn đâm cho một kiếm. Lúc này Trần Vũ lại bẻ một cành cây nhỏ nói, sư thúc, ngài xem đây có phải linh thụ không? Bắc Thiên Kiếm Khách nhìn sang, sau đó lập tức nhướng mày, đây đúng là linh thụ, hơn nữa còn không phải linh thụ bình thường, nhất là quả cây của nó. Nhưng mà đúng lúc này một đám hắc, khí đã gào thét lao tới. Bắc Thiên Kiếm Khách vung kiếm lên, trực tiếp thi triển Bắc Thiên Nhất Kiếm. Uỳnh Bắc Thiên Kiếm Khách lui vài bước. Hắn nhíu mày nhìn về phía trước, thì trông thấy một người mặc áo đen, thực vật bên cạnh người này toàn bộ đều héo rũ. Nhìn qua là biết đối phương không phải người dễ trêu vào. Hai đứa đi trước đi. Bắc Thiên Kiếm Khách mở miệng nói. Hai đứa đi trước đi. Nghe thấy Bắc Thiên Kiếm Khách nói như vậy, Trần Ngạn lập tức dắt Trần Vũ trốn khỏi chỗ này. Lúc chạy trốn, Trần Vũ hỏi, sư huynh, làm vậy có phải không ổn hay không? Chúng ta cứ vứt bỏ sư thúc như vậy hả? Trần Ngạn tức giận nói, em nghĩ lại tu vi của chúng ta xem, chúng ta ở đấy chỉ thêm vướng bận thôi, người kia rất mạnh, ở lại sẽ liên lụy đến sư thúc. Đúng vậy, bọn họ chính là thứ vướng bận. Chỉ cần đấu với nhau một chiêu thôi, Bắc Thiên Kiếm Khách đã phát hiện ra, tu vi của đối phương không bị áp chế, vượt qua tứ giai rất nhiều. Đối mặt với cường địch như vậy, Bắc Thiên Kiếm Khách biết mình không hề có phần thắng nào. Cho nên, hắn không thể không bảo hai đệ tử kia rời khỏi đây. Ha ha, Bắc Thiên Thất Kiếm chiêu thứ nhất, học cũng không tệ lắm. Giang Tả lướt qua rừng cây, đi vào bên trong một cung điện bằng đá, chỗ này không phải là trung tâm, chỉ là chỗ bình thường để luyện khí thôi. Phòng tư liệu ở ngay chỗ này. Chỉ là lúc này Giang Tả lại cảm thấy điện thoại di động của mình không ngừng rung lên. Không còn cách nào khác hắn đành phải lấy ra xem. Mở ra mới biết Xích Huyết Đồng Tử đang tách hắn. Phá hiểu, làm sao thế? Thấy Phá Hiểu trả lời lại, Xích Huyết Đồng Tử cảm động suýt khóc, bọn họ bị đuổi giết rất thê thảm. Xích Huyết Đồng Tử, Phá Hiểu đạo hữu, chúng tôi gặp phải hoa cỏ cây cối, không ngờ lại bị chúng nó truy sát, không biết đạo hữu có thể nói cho chúng tôi biết nó là thứ gì không? Sau đó cậu ta còn gửi kèm một hình ảnh, là ảnh chụp cây, cỏ, hoa. Lục Nguyệt Tuyết, các cậu thế mà lại bị thực vật đuổi giết. Liễu Y Y, phải đó, dù gì các anh cũng là người tu luyện. Sơ Thanh, thực vật đại chiến với người tu luyện. Tiêu Tiểu Mặc, Sơ Thanh, không phải cậu đang đi học sao? Tôi nói với mẹ cậu. Sơ Thanh, chị Tiêu, em sai rồi, không phải em chỉ tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ thôi sao? Xích Huyết Đồng Tử, ở ngoài đấy muốn nói gì mà chẳng được, mọi người còn chưa hiểu đám thực vật này đâu, cả biên hải đào khách cũng không chống lại được. Giang Tả rất tò mò, thế mà còn có loại thực vật này, hơn nữa nhìn qua có vẻ rất có linh trí. Về mặt lý thuyết những thứ này chẳng qua chỉ là cỏ dại thôi, nhưng mà đám cỏ dại này đã thành tinh rồi. Hơn nữa, còn có điểm đặc biệt. Tuy rằng hoa cỏ cây cối ở chỗ này đều có thể tấn công con người, nhưng mà những cái đó đều là bản năng, còn đuổi giết như thế này đều là những cây có linh trí rồi. Đã thành tinh đều có trí thông minh, đám hoa cỏ này đã khác xưa rồi. Có điều Giang Tả cũng không định trả lời bọn họ. Biết quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thái độ của bọn họ. Sau đó Giang Tả bắt đầu trả lời lại. Phá hiểu, thực vật bình thường mà thôi, có điều đã thành tinh rồi, mấy người tự giải quyết đi. Nói xong Giang Tả không thèm để ý đến bọn họ nữa, vì thứ mà hắn đang muốn tìm đang ở rất gần. Đây mới là việc quan trọng nhất. Xích huyết đồng tử nhìn biên hải đao khách nói, phá hiểu đạo hữu nói, những thứ này đã có linh trí. Hắc bảo ma tu, chỉ có vậy thôi. Xích huyết đồng tử gật đầu, sau đó nói, ừ, thật ra nếu đã có linh trí rồi, có phải có nghĩa là chúng ta có thể nói chuyện với chúng nó không? Hắc bảo ma tu nói, nghĩ lại thì đúng thế thật, nhưng nói với chúng nó thế nào đây? Xích huyết đồng tử nói, đầu tiên cứ mềm mỏng không được thì dùng vũ lực. Kem của tôi cũng không tệ lắm, không biết chúng nó có thích hay không? Nói xong xích huyết đồng tử lại lôi kem ra gặm. Hắc bảo ma tu, biên hải đao khách, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó hắc bảo ma tu nói với đám thực vật, chúng ta giao dịch với nhau đi, ta để lại hai người này cho các người đừng đuổi theo ta nữa, có được không? Biên hải đao khách và xích huyết đồng tử liếc nhau một cái, quả nhiên, ma tu đúng là ma tu. Đã không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Sau đó giữa lúc chạy trốn hai người trực tiếp đẩy hắc bào, ma tu về phía đám thực vật. Hắc bào ma tu, hai người hèn hạ vô sỉ. Xích huyết đồng tử nói, rốt cuộc thì ai mới hèn hạ? Hắc bào ma tu nói, vừa rồi nếu tôi là ma tu mặc ngôn, hai người sẽ đẩy tôi sao? Biên hải đao khách nói, chắc chắn sẽ không, bởi vì mặc ngôn yếu. Hắc bào ma tu sửng sốt, hắn bó tay rồi, ban nãy hắn chỉ học theo mặc ngôn thôi mà. Thông thường hắn thấy mặc ngôn cợt nhả như vậy cũng không chết được, hắn chỉ giả vờ cợt nhả một lần chắc cũng không sao đâu, dù sao hắn cũng được coi là một người làm ăn chân chính, hơn nữa nhìn qua đám thực vật này có vẻ rất dễ lừa. Sau đó nếu đám thực vật đồng ý, thì hắn sẽ bán hai người kia thật, còn nếu từ chối thì hắn sẽ giả vờ mình đang nói đùa. Nào ngờ, hai, người này lại trực tiếp bán hắn trước, hiện giờ hắn biết mình sai ở đâu rồi. Không sai, hắn và mặc ngôn đều là ma tu, nhưng mà mặc ngôn yếu, đây mới là điểm chí mạng. Cho dù mặc ngôn muốn bán, cũng không bán được hai người này. Đúng là thất sách, lúc này Giang Tả đã vào trong đại điện, hắn không đi lung tung, cũng không tìm kiếm pháp bảo. Lúc mấy cái pháp bảo xuất hiện, tiện tay thì hắn sẽ nhặt lấy, nhưng mà bây giờ đi tìm chính là đang lãng phí thời gian. Hắn sốt ruột quá rồi, hắn muốn xem thử tư liệu về thất tình lục dục quyết có ở chỗ này không. Sau khi mở cửa phòng tài liệu ra, Giang Tả bước vào trong. Phòng tài liệu này không lớn, cũng không quá nhỏ, bốn phía được xếp đầy sách vở. Hơn nữa tất cả sách vở đều được chế tạo bằng tài liệu đặc biệt, hoặc là bằng da dê. Đến trước đống sách vở, Giang Tả lật ra nhìn thử thì phát hiện không phải chữ viết của con người. Nói đúng ra, nó không phải chữ viết cổ đại, cũng không phải kiểu chữ hiện đại. Những tài liệu này đến từ thế giới khác, hệ thống tu luyện của loài người. Giang Tả nhìn quyển sách này mở miệng thốt lên. Hắn có thể đọc hiểu được, cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Với thực lực kiếp trước của hắn, việc từng đi đến thế giới khác cũng không có gì kỳ quái cả. Có điều, đây cũng là chuyện của rất rất lâu sau này, đại khái là sau khi nổi điên xong, qua một vài niên đại thì hắn đã đi ra thế giới bên ngoài. Giang Tả bỏ quyển sách xuống rồi bắt đầu tìm kiếm. Hắn phát hiện ra rất nhiều bản ghi chép về thế giới khác, cũng có rất nhiều tài liệu về việc tu luyện. Luyện khí, luyện đan, gieo trồng linh dược, tất cả đều có. Nhưng mà không tìm thấy bất kỳ cái gì liên quan đến công pháp cả. Được rồi, cuối cùng Giang Tả đành phải lấy tiền xu ra, muốn tìm được nó trong đống sách này là việc rất khó, bởi vì căn bản hắn chưa từng thấy nó. Cho nên chỉ có thể tìm đại khái thôi. Hôm nay hắn không thể thất bại được, hắn luôn có cảm giác bên ngoài sắp xảy ra chuyện gì đó. Sau đó Giang Tả tung đồng xu lên, đồng xu rơi xuống mặt đất rồi xoay tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu di chuyển. Giang Tả nhìn đồng xu, thấy nó lăn về phía một cái giá sách. Cuối cùng đồng xu cũng đứng lại trước giá sách đó. Giang Tả thu đồng xu lại, rồi bắt đầu tìm kiếm ở giá sách kia, sau đó hắn tìm thấy một quyển sách. Khi Giang Tả mở quyển sách ấy ra, hắn không khỏi sững sờ. Không phải vì quyển sách này có chút giống quyển sách ma pháp, mà ngược lại, những chữ trên đó khiến Giang Tả có chút kinh ngạc. Bên trên có ghi 6 chữ, mà 6 chữ đó lại dùng 4 loại ngôn ngữ của hai thế giới khác nhau. Nếu đổi thành người khác, thì bất kỳ ai cũng không hiểu được. Ghi chép về thế giới khác. Giang Tả tò mò mở quyển sách này ra. Sau đó Giang Tả phát hiện, người viết quyển sách này dùng từ rất lung tung, đôi khi câu từ cũng không lưu loát, giống như tâm trạng của người viết không được ổn định. Nhưng mà hắn vẫn có thể xem hiểu được nội dung cơ bản. Mở đầu là tác giả giới thiệu vắn tắt về quyển sách, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, không chỉ có một thế giới duy nhất, mà hắn đã may mắn được đi đến một thế giới khác. bởi vì chuyện gì đó ngoài ý muốn, nên hồn của hắn đã nhập vào xác của một chiến binh ở một thế giới khác. Vì hắn có trí nhớ của chiến binh kia, cho nên không bị ai phát hiện ra hắn là người ngoài. Ở trong thế giới đó, hắn phát hiện con người có thể tu luyện, tuổi thọ cũng có thể kéo dài. Có lẽ vì bản thân hắn rất đặc biệt, nên tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, thậm chí còn sắp chạm đến cánh cửa của thần giới rồi. Nơi gọi là thần giới chính là thế giới mà nữ thần ở, không thể nghi ngờ. Nữ thần rất mạnh, rất thánh khiết, vừa sáng chói vừa vĩ đại. Cô ấy biết thương xót thế giới này, là nữ thần thật sự, cũng là nữ thần trong lòng tất cả mọi người. Giang Tả nhíu mày, đoạn giới thiệu này tuy rằng hợp lý nhưng cũng có không ít vấn đề, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chủ yếu là việc người này đã xuyên không, đây đúng là chuyện kỳ lạ hiếm thấy. Có điều Giang Tả cũng không nghĩ nhiều, hắn đến đây để tìm manh mối. Cố gắng đọc hết đoạn tự thuật dùng ngôi thứ nhất. Trải qua rất nhiều trận chiến, tốc độ trưởng thành của ta cũng rất nhanh. Tuổi thọ cũng kéo dài tính bằng đơn vị vạn năm. Chuyện này ở thế giới ban đầu của ta, căn bản là chuyện không thể có. Thời gian dần trôi qua, ta đã trở thành chiến sĩ mạnh nhất thế giới này. Là người cao nhất bên dưới nữ thần. Cảnh giới này, chúng ta gọi là trường sinh, là một cảnh giới không cách nào nói rõ được. Đơn giản mà nói, chính là ta đã đi đến cuối con đường rồi. Ngày hôm ấy, ta bất ngờ nhận được lệnh triệu tập. Là nữ thần kêu gọi. Điều này khiến ta vô cùng kinh ngạc, sự tồn tại của nữ thần ta đã biết từ lâu rồi. Nàng là người mang đến bình an cho thế giới này tràn ngập năng lượng của nữ thần. Bất kể là ai đều có thể nhận ra. Lời mời của nữ thần khiến ta vừa mừng vừa lo, nhưng mà ta vẫn đồng ý ngay lập tức. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên ta tới cung điện của nữ thần. Cũng là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy nữ thần. Nàng xinh đẹp, thánh khiết, không nhiễm khói lửa phàm trần. Ta quỳ một chân xuống trước mặt nữ thần. Lắng nghe lời nói thần thánh của nàng. Nhưng mà ta chưa bao giờ nghĩ tới, câu nói đầu tiên lại khiến cho người ta khó tin như vậy. Nữ thần nói, thế giới này sắp bị phá hủy, ta sắp chết rồi. Ta vẫn nhớ, ý nghĩ đầu tiên của mình là không thể nào, nhưng mà sau khi bình tĩnh lại, ta đã chấp nhận sự thật này. Ta không nói gì, cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Sau đó nữ thần lại mở miệng lần nữa, thế giới này vốn dĩ đang ở ranh giới sụp đổ, vì để nó tiếp tục tồn tại, ta đã dùng sức mạnh cưỡng ép giữ cho nó ổn định. Ta tưởng rằng mình có thể tìm được phương pháp phá giải, nhưng mà ta phát hiện, kiếp nạn của mình sắp tới, mà bản thân vẫn chưa tìm ra cách nào. Sau đó ta đột nhiên hỏi một câu rất ngu xuẩn, ta hỏi nữ thần, không phải thần là người vạn năng sao? Nhưng nữ thần không tức giận, nàng trả lời câu hỏi của ta, thần vạn năng, là thần vô tình, vì ta vẫn còn sót lại một chút tình cảm cuối cùng, bỏ qua cảnh giới vạn năng kia, cho nên ta chỉ là nữ thần trong lòng mọi người. Thật ra ta rất bình thường. Nghe thấy những lời này của nữ thần. Một lúc lâu sau ta vẫn không biết phải nói gì, phải đáp lại thế nào. Nhưng ta biết, nữ thần chính là nữ thần, nàng không tầm thường chút nào, tuy rằng ta không phải người ở đây, nhưng đúng là nữ thần đã thương xót thế giới này. Ta cố gắng bình tĩnh lại, sau đó hỏi, vậy nguyên nhân ngài gọi ta đến đây là... Nữ thần, vì một tia hy vọng. Ta không hiểu nổi, hy vọng. Nữ thần gật đầu nói với ta, đúng vậy, hy vọng duy nhất, chỉ cần có sự giúp đỡ của ngươi, bản thân ta không tự mình làm được. Đối với yêu cầu của nữ thần, ta không có cách nào chối từ, nhưng mà lúc nữ thần nói ra thứ mà nàng gọi là hy vọng, ta đã từ chối. Giết ta, lấy trái tim của ta ra. Ta nhớ, khi nghe thấy câu nói này, ta còn khiếp sợ hơn khi nghe thấy thế giới này sắp bị hủy diệt. Ta từ chối, nhưng mà nữ thần buộc ta phải làm như vậy, bất đắc dĩ ta đành phải đứng dậy định rời khỏi chỗ này. Nhưng mà, nữ thần rất mạnh mẽ, điều ấy ta đã tự mình trải nghiệm. Nàng giam ta lại, thậm chí còn điều khiển thân thể ta. Nữ thần nói. Vốn dĩ ta sẽ phải chết, chỉ muốn đem lại hy vọng cho mọi người thôi. Sau đó thân thể của ta không nghe lời mình nữa, ta tận mắt nhìn thấy bản thân vươn tay đâm vào lồng ngực nữ thần, cuối cùng móc trái tim nàng ra. Đối với việc này, nữ thần không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng mà ta nhìn thấy nàng đã vô cùng yếu ớt, thậm chí bất cứ lúc nào đều có thể chết đi. Nàng nhận lấy trái tim mình sau đó nói với ta, trong trái tim này cất giấu một lực lượng phi thường, bởi vì ta từ chối một bước cuối cùng, cho nên tất cả lực lượng đều bị giữ ở chỗ này. Cầm lấy nó, tìm người thích hợp, để người đó cảm ngộ lực lượng bên trong, có lẽ rất nhanh sẽ đạt đến cảnh giới của ta, chỉ cần người đó có lòng thì sẽ cứu được thế giới này. Ta sẽ tranh thủ một khoảng thời gian cho mọi người. Nữ thần đã chết. Cuối cùng sức mạnh của nàng hòa tan vào thế giới này, giúp thế giới này sống thêm vài trăm năm nữa. Còn ta, đã mang theo trái tim này đi tìm một người, bảo nàng thử cảm nhận lực lượng trong trái tim. Quả nhiên, đúng như lời nữ thần nói, nàng tu luyện rất nhanh. Thăng cấp như bay, chỉ mất vài trăm năm nàng đã mạnh ngang với ta. Hơn nữa, khí chất của nàng càng ngày càng giống nữ thần, có lẽ tất cả vẫn còn hy vọng. Nhưng mà, sau đó không lâu, nàng nói cho ta biết, nàng không có cách nào tiến thêm nữa rồi. Ta không hiểu, nhưng mà nàng biết, nàng nói, dựa vào trái tim không có cách nào hoàn toàn lấy lại được sức mạnh của nữ thần. Ban đầu ta tưởng rằng thế là hết rồi, nhưng mà nàng lại nói cho ta biết, ta phát hiện ra một chuyện, sức mạnh của nữ thần đến bước cuối có liên quan đến chuyện tình cảm. Có lẽ ta có thể sáng tạo ra công pháp nào đó để nó sánh đôi với trái tim, cuối cùng dùng trái tim để đạt được sức mạnh như của nữ thần. Có đầu mối nào không? Ta hỏi nàng. Có một chút, chỉ là cần một chút thời gian. Nàng trả lời ta như vậy. Ta không nói gì thêm, bởi vì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Mất 100 năm, nàng vui vẻ chạy đến nói cho ta biết, nàng đã thành công sáng tạo ra công pháp thích hợp với trái tim. Nàng đặt tên cho công pháp ấy là Thất Tình Lục Dục Quyết. Sau đó nàng nói cho ta toàn bộ khẩu quyết của bộ công pháp ấy. Sau đó Giang Tả trông thấy trên quyển sách viết về phương pháp tu luyện. Đây là bản đầu tiên của Thất Tình Lục Dục Quyết, hơn nữa nó còn chứa không ít sơ hở. Giang Tả chỉ nhìn qua đã biết, đây đúng là Thất Tình Lục Dục Quyết. Hắn nhíu mày lại, hiện giờ hắn đã biết rõ nguồn gốc của Thất Tình Lục Dục Quyết, nhưng mà hắn vẫn luôn có cảm giác nó không liên quan gì cả. Nhìn bề ngoài có vẻ không liên quan với Tô Kỳ lắm. Có điều nếu như đã xem rồi, hắn vẫn định xem hết. Chưa xem xong mà đã kết luận thì vẫn còn quá sớm. Giang Tả tiếp, tục lật sách, bởi vì có quá nhiều loại ngôn ngữ, để đọc hiểu cũng có chút phiền phức. Chúng ta nghiên cứu một lúc lâu, phát hiện ra khả năng công pháp này không có vấn đề gì, nhưng mà không thể tu luyện được. Cuối cùng đã đưa ra một kết luận. Không thể nào tu luyện Thất Tình Lục Dục Quyết cùng công pháp khác. Trừ khi buông tha tất cả, nếu không thì không có cách nào tu luyện được. Cảnh giới của chúng ta đều quá cao, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể nào phế bỏ. Vì vậy, chúng ta đã tìm một người mới. Người đó cũng là một cô gái. Sau đó chúng ta bắt đầu cho nàng tu luyện Thất Tình Lục Dục Quyết. Tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng mà không nhanh như lúc ban đầu. Nàng ta nói với ta, bởi vì nàng ta đã lĩnh ngộ được nguồn gốc của sức mạnh, cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào Thất Tình Lục Dục Quyết và trái tim để tu luyện. Con đường lúc trước đi không được. Lần này nàng ta tốn khoảng 400 năm, tới khi thế giới này sắp bị hủy diệt. Cuối cùng điều khiến người khác vui vẻ chính là, nàng ta thật sự đã luyện thành. Ta có thể cảm nhận được, sức mạnh của nàng ta đã ngang ngửa nữ thần rồi. Vốn dĩ chúng ta cho rằng thế giới này sẽ được cứu, nhưng mà sau khi luyện thành, nàng ta lại nói với chúng ta, thế giới này vốn dĩ nên sụp đổ, không cần gượng ép kéo dài, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Sau khi nói xong, nàng ta phá vỡ hư không, rời đi, đi mất. Người kia đi mất, tất cả chúng ta đều sững sờ, kể cả khi trông thấy thế giới này bị nghiền nát cũng không thể lấy lại tinh thần. Khi đó ta mới hiểu được lời nữ thần nói. Thần vạn năng là thần vô tình. Cho nên từ đầu tới cuối, chúng ta bận rộn, chỉ tốn công vô ích, bởi vì vĩnh viễn không thể nào xuất hiện nữ thần thứ hai. Bọn họ khóc hỏi ta, vì sao? Vì sao nàng ta phải rời khỏi chỗ này? Nàng ta mang theo tất cả niềm hy vọng của chúng ta. Sao nàng ta có thể làm như vậy? Khi đó, ta vô cùng bình tĩnh. Ta nói với họ, bởi vì nàng ta không còn là con người. Nàng ta là một vị thần không có tình cảm. Sau đó thế giới ấy đã bị nghiền nát. Ta không biết thế giới ấy rồi sẽ ra sao. Nhưng mà ta biết một điều, mình đã quay trở lại rồi. Đúng vậy, ta đã về lại thế giới ban đầu của mình. Chỉ là linh hồn của ta xuất hiện vấn đề, dường như nó không thể dung hợp với thân xác ban đầu của ta nữa. Sức mạnh của ta cũng biến mất, thậm chí ta bắt đầu hoài nghi, tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà, khi nhìn thấy trong tay mình đang cầm trái tim của nữ thần, ta mới biết tất cả đều là sự thật. Vào lúc tỉnh táo, ta viết hết tất cả những điều mình biết ra đây. Vốn dĩ ta cho rằng mình sẽ không có đủ thời gian, nhưng mà sau đó ta phát hiện, tuy rằng sức mạnh của ta đã biến mất, nhưng mà ta vẫn còn tuổi thọ. Sau khi ta viết hết tất cả những chuyện này ra, ta đặt trái tim của nữ thần vào trong quyển sách, lúc này ta mới nhớ tới câu nói trước khi chết nữ thần đã nói. Nữ thần mỉm cười nói với ta, ta là người kiên cường, ta là con gái của Thiên Quyến, nhưng Thiên Quyến đã cướp đoạt đi niềm vui và hạnh phúc của ta. Cướp đoạt tất cả của ta, rồi cho ta sức mạnh mà ta không cần. Ta chưa từng vui vẻ, cũng không hạnh phúc, có lẽ đối với ta mà nói, việc bảo vệ thế giới này chính là việc khiến ta hạnh phúc nhất, là chuyện vui vẻ nhất. Xin lỗi, ta không còn cách nào để cứu vớt thế giới này nữa, bởi nếu bước thêm một bước nữa, ta sẽ không cứu thế giới này. Nếu như có thể, xin hãy thay ta kéo dài sự sống của thế giới này. Ta rất xin lỗi, ta đã không làm được như nữ thần mong đợi. Xem đến đây, Giang Tả không tiếp tục xem nữa. Đoạn sau chẳng qua chỉ là tự chuyện của người này và tình hình thế giới mà thôi. Đến lúc này, Giang Tả mới nhận ra, chuyến đi này của mình đúng là rất đáng giá. Thiên Quyến. Tất cả chuyện này đều do Thiên Quyến gây ra. Giang Tả không hiểu rốt cuộc Thiên Quyến là thứ gì, nhưng mà hắn biết, Thất Tình Lục Dục Quyết là công pháp phỏng theo Thiên Quyến để tạo ra. Cho nên, rất có thể Thiên Quyến sẽ cướp đoạt tình cảm của con người. Ít nhất là đối với những người đã từng tiếp nhận Thiên Quyến. Cũng may Tô Kỳ không tiếp nhận Thiên Quyến, ít nhất cô chưa tiếp nhận ngộ đạo lần trước. Ở kiếp trước chắc chắn cửu tịch cũng chưa từng nhận, dù sao lúc đó, cô ấy cũng ác tâm như vậy. Chỉ cần chưa tiếp nhận, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hiện giờ còn có thất tình lục dục thạch do hắn rèn ra, chắc hẳn Tô Kỳ sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng, Giang Tảo muốn giải quyết triệt để vấn đề này. Cho nên, hắn phải tìm hiểu, rốt cuộc thiên quyến là thứ gì. Nếu thật sự là bản thân đã được trời đất ưu ái, tại sao lại bị cướp mất tình cảm? Giang Tả không hiểu nổi, hắn phát hiện ra, trên người Tô Kỳ có quá nhiều thứ mà hắn còn chưa hiểu. Nhưng mà vẫn có manh mối, hắn còn phải đến sông U Minh một chuyến. Cho nên, vẫn phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nhìn quyển sách này, đột nhiên Giang Tả nghĩ đến bức tranh vẽ trên đá, nói cách khác, nội dung. Bức tranh trên đá kia là căn cứ vào quyển sách này để vẽ ra sao? Bức vẽ quá tóm tắt, thật sự vẫn phải trực tiếp đọc sách. Mặc dù xem tranh thoải mái hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi thu quyển sách lại, Giang Tả quyết định đi ra ngoài. Có điều hắn rất khâm phục tác giả, nếu như đối phương viết văn rõ ràng mạch lạc hơn, có lẽ có thể viết tự truyện để bán. Có điều chắc hẳn loại người như đối phương sẽ khôi phục được thực lực. Ít nhất Giang Tả biết, có vô số cách có thể khôi phục lại thực lực. Giống như hắn hiện giờ. Có điều cuối cùng cuộc sống của đối phương thế nào, cũng khó nói. Đối phương là một kẻ xuyên không, còn hắn, coi như kẻ trọng sinh, thế giới to lớn không thiếu chuyện lạ, cũng không biết do con người hay do trời đất tạo nên. Đương nhiên, Giang Tả sẽ không nghĩ nhiều về vấn đề này. Không cần thiết. Vẫn nên nghĩ cách giải quyết vấn đề trên người Tô Kỳ trước, hơn. Có điều, hiện giờ hắn đã tìm hiểu xong về nguồn gốc của thất tình lục dục quyết. Tiếp theo còn phải giúp kiếm thập tam hái thiên thần hoa. Còn một vấn đề rất rất nhỏ nữa, tại sao hắn lại hiểu được chữ viết của thế giới đã bị phá hủy kia? Khẽ lắc đầu, Giang Tả không muốn để ý đến điều ấy. Sau đó Giang Tả thu hết số sách ở đây vào, có lẽ sau này sẽ có tác dụng. Công pháp bí thuật gì gì đó, Giang Tả đều không thèm để ý, thứ hắn quan tâm là những bản ghi chép đặc biệt kia. Ví dụ như quyển sách ghi chép về thế giới khác. Những công pháp như thất tình lục dục quyết hắn đều chướng mắt. Hắn chỉ quan tâm đến tài liệu. Đối với Giang Tả, những thứ ở đây đều là vật vô chủ, nhưng có người lại không cho là vậy. Ví dụ như chủ nhân của động phủ này. Đứng, đứng lại. Đột nhiên có tiếng người kêu lên. Giang Tả quay người nhìn lại, phát hiện ra thứ đang kêu gọi là tia sáng lúc trước. Giang Tả liếc nó một cái rồi mở miệng hỏi, khí linh. Khi nhìn rõ tia sáng này, Giang Tả mới nhận ra, nó có hình dáng của một lão già khọm khẹp. So với Đoạn Kiều, lão nhỏ hơn rất nhiều lần. Hơn nữa với khí tức trên người nó, chắc hẳn là khí linh. Có điều bản thân nó có chút đặc biệt. Đúng lúc này lão già khọm khẽ mở miệng nói, trả sách cho tôi, nếu không, cậu đừng mong ra ngoài. Vừa nói, cửa phòng tài liệu đã bị đóng lại. Giang Tả cũng không để ý, hắn giơ tay ra để lên trên tường, sau đó vung tay lên, cánh cửa đã mở ra. Sau đó hắn nhìn về phía lão già khọm khẽ kia. Lão giật mình kinh ngạc nói, sao cậu làm được? Giang Tả còn lâu mới có hứng thú trả lời vấn đề nhàm chán kiểu này, hắn mở miệng hỏi, ông là khí linh của thời kỳ viễn cổ à? Ông biết bao nhiêu chuyện về thời kỳ viễn cổ? Lão giả khọm khẹm kêu lên, trừ khi cậu trả sách lại cho tôi, nếu không, tôi sẽ không nói cho cậu biết. Giang Tả vung tay lên, tất cả sách vở đều quay về chỗ cũ, ngoài quyển sách ghi chép về thế giới khác. Hành động này khiến lão giả khọm khẹm nhìn vào mà sững sờ, sao người này lại dễ thương lượng như vậy? Giang Tả lạnh lùng nói đi. Lão giả khọm khẹm lại nói, còn một quyển nữa. Giang Tả không có biểu cảm gì, hắn chỉ vung tay lên, sau đó tất cả đống sách lại bị hắn thu về. Lão giả khọm khẹm. Trong đầu lão sinh ra cảm giác không tốt, vội vàng nhanh chân chạy trốn. Nhưng mà Giang Tả đã vung tay hai lần, làm gì còn cơ hội cho lão trốn nữa. Trong nháy mắt 108 khối trận thạch đã hiện ra, xếp thành trận pháp giam cầm, căn bản không cho lão có cơ hội chạy trốn. Bịch một tiếng, khí linh đâm thẳng vào trên tường kết giới. Sau đó Giang Tả thu nhỏ trận pháp giam cầm lại, cuối cùng ép lão giả khọm khẹm kia phải đứng đối diện với hắn, ông muốn tự mình trả lời, hay để tôi tự tìm đáp án. Giang Tả nói chuyện không mang theo chút cảm xúc nào, nghe giống như đang thương lượng với lão, nhưng thực tế chính là bảo lão lựa chọn sống hay là chết. Lão giả khọm khẹm nhìn Giang Tả, không khỏi nuốt nước miếng, lão cảm thấy, khí thế của người này rất mạnh. Cuối cùng lão đành phải cúi đầu nói, tôi trả lời. Giang Tả hỏi, ông tới từ thời kỳ viễn cổ. Lão giả khọm khẽ nói, tôi là Mạc Danh Bắc. Giang Tả. Mạc Danh Bắc. Giang Tả. Sau đó trong trận pháp hiện lên vài đạo lôi điện vươn về phía lão giả khọm khẽ kia. Lôi điện không ngừng lóe sáng, cuối cùng giống như một cây kim dài đâm vào người Mạc Danh Bắc, nhất là đầu óc của lão càng bị đâm mạnh hơn. À, tôi nói. Mạc Danh Bắc đau đớn hét lên. Nhưng Giang Tả vẫn không định dừng tay. Tôi nói. À, tôi nói thật à. Tôi không phải khí linh, cũng không được coi là người của thời kỳ viễn cổ. Tôi là người đến từ thế giới khác, cho tôi thêm một cơ hội à. Tôi nói hết, chuyện gì tôi cũng nói. À, thật đó, tôi nói thật mà. Lão giả khọm khẹn kia đau đớn kêu lên vài tiếng yếu ớt. Đến lúc này Giang Tả mới thu tay lại, vài cây lôi châm đang đâm vào người Mạc Danh Bắc cũng biết mất. Nếu không phải cả người lão đã trở nên yếu ớt, tất cả chuyện vừa giống như chưa hề xảy ra. Giang Tả lạnh lùng đứng ở đó, không nói gì cũng không làm gì cả. Nhưng mà khi Mạc Danh Bắc nhìn Giang Tả, không hiểu sao lão vẫn có chút khủng hoảng, cái kẻ không nói lời nào này, lúc nào cũng có thể vì tâm trạng nhất thời không tốt mà hành hạ lão đến chết. Hiện giờ lão chỉ có thể để mặc người ta chém giết thôi. Giang Tả mở miệng hỏi, đối với chuyện của thời viễn cổ, ông biết bao nhiêu? Mạc Danh Bắc lắc đầu, bởi vì tôi bị thương, cho nên cũng biết rất ít, hơn nữa tôi vẫn luôn trốn ở một chỗ sâu trong hư không, không có con người sinh sống, cho nên biết được rất ít tin tức. Giang Tả lại hỏi thêm, biết thiên bi thần chiến là thứ gì không? Mạc Danh Bắc trả lời không chút do dự, là chiến tranh ở vài thế giới hoặc là vài tiểu thế giới. Giang Tả, nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Mạc Danh Bắc, cạnh tranh thắng thua. Giang Tả, thắng, thì sao? Mạc Danh Bắc lắc đầu, tôi không biết, nghe nói sẽ nhận được một thứ gì đó, tôi vẫn luôn ở trong tiểu thế giới, nên không biết nhiều lắm. Giang Tả không để ý, mà quay người rời khỏi đó. Tất nhiên là Giang Tả cũng mang theo cả lão giả Mạc Danh Bắc này. Ra khỏi phòng tài liệu, Giang Tả đi đến phòng khách bên ngoài, chỗ này có rất nhiều pháp bảo, mấy thứ này vẫn dùng được, lấy về đem bán cho những người trong nhóm chat kia. Dù sao cũng chỉ là mấy thứ vô dụng với hắn. Vừa thu đồ vật, Giang Tả vừa hỏi, quyển sách ghi chép về thế giới khác là của ông. Mạc Danh Bắc nhìn hành động của Giang Tả, lão vô cùng đau lòng, thấy hắn hỏi, lập tức lắc đầu nói, không phải, là do một kẻ xuyên không đưa cho tôi bảo tôi cất giữ. Hắn ta nói, hắn ta không còn nhiều thời gian nữa, không biết lần tới sẽ xuất hiện ở nơi nào. Giang Tả kinh ngạc, xuyên không theo quán tính. Mạc Danh Bắc nói, tôi nghe hắn ta nói, sau khi hắn ta chết, sẽ xuyên không, nếu như chưa chết mà đã xuyên qua. Sau này khi chết rồi sẽ xuyên về thân thể cũ. Giang Tả thật sự chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Trên đời còn có người đặc biệt như vậy sao? Vậy không phải là bất tử bất diệt sao? Nhưng mà, theo những gì hắn ta ghi chép lại, hắn ta cũng không biết tại sao mình lại có được loại năng lực đặc biệt này. Kiếp trước hắn chưa từng gặp người này. Nếu không, hắn có thể bắt đối phương về nghiên cứu thử xem. Có lẽ sẽ tìm ra được manh mối từ trên người đối phương. Sau đó lại nghiên cứu cửu tịch. Nhưng vậy xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được, làm thế nào mà Tô Kỳ lại bất tử bất diệt như vậy. Đương nhiên, nếu bây giờ hắn vẫn muốn nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu tốt nhất chính là Vạn Diệp Tiên Linh. Nhưng mà, hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Đợi đến khi hắn có đủ thực lực rồi, cũng tiện cho việc nghiên cứu hơn. Việc nghiên cứu cần rất nhiều thời gian, rất đáng tiếc, hiện giờ hắn lại không có. Trước đây hắn có thể bỏ ra thời gian vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm để nghiên cứu cũng không sao cả. Bây giờ đừng nói là vài năm, chỉ vài tháng thôi khả năng đã tèo rồi. Giang Tả cảm thấy có một câu nói rất đúng, muốn thay đổi một cuộc đời mới, cũng phải mất đi một vài thứ. Nhưng mà Giang Tả không quan tâm. Lần đầu tiên ông gặp hắn ta là ở chỗ nào? Giang Tả hỏi, ở thế giới của tôi, sau đó hắn ta giúp tôi trốn đến đây, sau đó liền mất liên lạc. Mạc Danh Bắc nói, Giang Tả không hỏi thêm nữa, việc này hoàn toàn phải dựa vào duyên phận, vô duyên với nhau. Chắc chắn không gặp được, cũng không biết bây giờ người này đã chết hay chưa. Suy nghĩ một lát, Giang Tả lại không muốn nghĩ tiếp nữa. Bây giờ hắn đã không còn là hắn của kiếp trước nữa, có gặp được cũng vô dụng. Lúc Giang Tả thu hết pháp bảo đang định ra ngoài, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, nên hỏi, ông là người của thế giới khác, tới nơi này lại không thần phục Tần Vũ Vương, tại sao ông vẫn còn sống? Mạc Danh Bắc kích động nói, tôi đã thần phục rồi, Tần Vũ Vương không bắt tôi phải ra chiến trường nên tôi vẫn sống. Nhưng tôi cũng dùng hết sức mình để giúp ngài ấy, nếu không, cũng không đến mức rơi vào kết cục như hiện nay. Ách, không đúng, nếu không thần phục, còn thảm hại hơn bây giờ nữa. Sau đó Giang Tả không hỏi tiếp chuyện này, mà hỏi lão, ông từng nghe nói đến Thiên Quyến chưa? Mạc Danh Bắc gật đầu, đã từng nghe qua một chút. Giang Tả, vậy Thiên Quyến rốt cuộc là thứ gì? Là người được trời đất ưu ái sao? Mạc Danh Bắc lắc đầu, cụ thể nó là gì, tôi không biết, nhưng mà tôi nghe nói mỗi Thiên Quyến đều rất mạnh. Giang Tả hỏi, mỗi thế giới đều có một Thiên Quyến sao? Mạc Danh Bắc lắc đầu, lão cũng không biết. Vấn đề này rất cao thâm, lão chỉ biết Thiên Quyến rất đặc biệt. Tô Kỳ rất có thể là Thiên Quyến, điều này khiến Giang Tả không thể không tìm hiểu xem rốt cuộc Thiên Quyến là thứ gì. Nếu như nữ thần kia không phải là Thiên Quyến, vậy có khả năng Giang Tả cũng không để ý đến nó lắm. có điều lại nói đến việc quên hết tình cảm. Kiếp trước cửu tịch mạnh như vậy, có lẽ vẫn chưa mất hết tình cảm đâu nhỉ. Nếu thật sự không còn tình cảm nữa, sao cô ấy có thể sẽ quấn lấy hắn như vậy? Giang Tả không biết nữa. Có lẽ Tô Kỳ cũng không phải thiên quyến, chỉ là thể chất của cô tương đối đặc biệt, cho nên tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Dù sao trên đời này cũng không phải không có thể chất đặc biệt như thế. Ví dụ như Sơ Thanh. Giang Tả đã không còn vấn đề gì muốn hỏi nữa, hắn ra khỏi khu vực luyện khí, sau đó định đi tìm Thiên Thần Hoa. Còn Mạc Danh Bắc cũng bị hắn mang theo. Mạc Danh Bắc nói, đạo hữu, cậu còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không còn nữa, có thể thả tôi đi hay không? Giang Tả đột nhiên dừng chân lại. Hành động này khiến Mạc Danh Bắc giật mình hoảng hốt. Người này ra tay chưa bao giờ nói trước, điều này khiến lão rất lo lắng. Giang Tả nhìn rừng cây nói, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Mạc Danh Bắc tò mò nhìn về phía không trung hỏi, không ổn chỗ nào? Giang Tả nói, cánh rừng này tràn đầy nguy hiểm, vào trong đó tỷ lệ chết rất cao. Nói xong Giang Tả xoay người đi ra ngoài, chuyện kiểu này cứ trực tiếp tránh đi là tốt rồi. Mạc Danh Bắc nói, thật hay giả? Cậu có thể trông thấy được sao? Hay là cậu thả tôi ra ngoài, tôi đi dò đường giúp cậu? Giang Tả nói, thà rằng ông đi vào trung tâm của nơi này, sau đó mặc chiếc cơ giáp ở trung tâm vào còn tốt hơn đấy. Đồng tử trong mắt Mạc Danh Bắc co rụt lại, sao cậu biết? Giang Tả không trả lời, kiếp trước hắn cũng từng vào trong đó, cũng từng mặc nó lên người. Nếu không, sao hắn có thể giết chết được đám người đuổi theo hắn vào tận trong này? Không giết những người ấy, làm sao cướp được động phủ? Có điều hắn nhớ rõ, khi ấy hắn không trông thấy lão giả Mạc Danh Bắc này, nếu không phải lão bị giết, chính là đã trốn đi rồi. Dù sao nếu trốn trong thiên tinh động phủ, cuối cùng chắc chắn cũng phải chết. Mạc Danh Bắc lập tức nản lòng, lão còn cho rằng mình vẫn còn một vũ khí bí mật, có thể giúp lão tìm một con đường sống. Hiện giờ xem ra người này còn biết nhiều hơn so với những gì lão dự đoán. Giang Tả mở quyển sách chỉ dẫn ra, hắn phát hiện những thứ mình muốn lấy đều nằm cả trong rừng cây. Đây đúng là một tin tức xấu. Chuyện rừng cây có lẽ còn phải kéo dài một khoảng thời gian nữa, hắn nên đi tìm đủ thuộc tính ngũ hành trước. Sau đó thuận tiện xem thử có thể ngưng tụ ra tiên thiên tam khí không. Mặc dù hiện giờ thiên thần hoa đang ở trong rừng cây, nhưng mà muốn lấy được thiên thần hoa cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn vẫn còn rất nhiều thời gian. Sau khi xem hết địa đồ, Giang Tả lấy đồng xu ra. Hắn vừa tìm kiếm thuộc tính ngũ hành vừa thử xem có cách nào phá giải nguy hiểm trong rừng cây hay không. Nếu thật sự không được, đành phải sử dụng cơ giáp ở trung tâm vậy. Chỉ có điều việc ấy sẽ tạo nên gánh nặng quá lớn đối với thân thể hắn. Lại phải lãng phí tố tạo đan. Trong thiên tinh động phủ, ở một vùng sa mạc, Tây Môn Suy Hỏa ngẩng đầu nhìn về phía không trung nói, bao giờ mới bắt đầu? Còn không phải do ngươi kém may mắn sao? Nếu biết trước sẽ như vậy ta sẽ không đi theo ngươi đâu. Tẫn Linh Thu bất mãn nói. Tây Môn Suy Hỏa nói, tiền bối, lúc vào trong, tôi cảm thấy kiếm tiền bối đã phát hiện ra ngài rồi. Tẫn Linh Thu nói, một kẻ bát giai mà thôi, vào thời kỳ mạnh nhất của mình, người như hắn, ta còn không thèm nhìn. Lúc ấy Tây Môn Suy Hỏa có thể nhận ra, cả người của vị tiền bối này đều run rẩy. Bây giờ lại mở miệng nói những lời này, hắn ta cảm thấy có chút gượng ép. Có điều Tây Môn Suy Hỏa cũng không định vạch trần lão, mà hỏi lại, lần này tiền bối mang theo bao nhiêu lực lượng. Tẫn Linh Thu bay đến gần Tây Môn Suy Hỏa nói, cũng ngang ngửa như lần trước. Mặt Tây Môn Suy Hỏa lập tức xanh rồi trắng, vậy không phải Ngự Linh Tông lại tê liệt sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tẫn Linh Thú nói, không phải do đám linh thú của các ngươi quá yếu à, đợi ta bắt được đám linh thú kia, vậy, không cần phải nói nữa, ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tây Môn Suy Hỏa không quan tâm đến những thứ này, điều hắn ta đang lo lắng chính là, Tẫn Linh Thú gây ra chuyện này, khi về hắn sẽ phải chịu tội thế nào đây? Bà hắn cũng biết rõ Tẫn Linh Thú đang ở chỗ này. Cho nên hắn chỉ hy vọng sau khi rời khỏi đây, sẽ không có người nào của Ngự Linh Tông chặn hắn lại. Có điều, việc khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ nhất chính là, khi nào mới có thể gặp được linh thú khác đây? Hắn nghe nói ở chỗ này có rất nhiều linh thú nên mới tới đây, có thể chuẩn bị hậu lễ cho Phá Hiểu. Đáng tiếc đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa gặp được con nào. Không còn cách nào khác hắn đành phải triệu hoán Đại Bạch ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài, nó đã trợn trắng mắt, chân của nó vẫn chưa khỏe hẳn, sao lại phải ra đây? Tây Môn Suy Hỏa nói. Đừng kích động, sử dụng thiên phú của ngươi đi. Đại Bạch mang vẻ mặt mơ màng, thiên phú của nó không phải là thịt ăn rất ngon sao? Tây Môn Suy Hỏa nói, tìm kiếm bảo vật, nơi có bảo vật chắc chắn có linh thú canh giữ, mục tiêu của chúng ta là đám linh thú ấy. Nghe thấy Tây Môn Suy Hỏa nói như vậy, Đại Bạch mới nhớ ra là đa linh khuyển còn có thiên phú, tìm kiếm bảo vật. Từ khi nó đi theo Tây Môn Suy Hỏa, nó đã quên mất thiên phú vốn có của mình rồi. Đúng là rất đáng buồn. Có điều nếu gọi nó ra ngoài để tìm bảo vật, đây cũng được coi là chuyện nghiêm túc, Đại Bạch không có lý do gì để từ chối cả. Vậy, lên đường thôi, Giang Tả đi xa khỏi rừng cây, hắn đi về phía ngọn núi lớn, lướt qua ngọn núi chính là khu vực sa mạc. Con đường này có thuộc tính ngũ hành mà hắn cần, đồng thời cũng có khả năng phá giải tình hình hiện giờ, cho nên Giang Tả không do dự chút nào đã lên đường. Còn Mạc Danh Bắc vẫn bị Giang Tả giam lại như cũ. Nói thế nào nhỉ, vì mạng sống nên lão đã biến mình thành như vậy. Hiện giờ lão cũng chỉ giống như khí linh, thứ duy nhất có thể khiến lão phát ra lực lượng, chính là lợi dụng cơ giáp để đánh nhau. Có điều với thân thể suy nhược như lão, có thể khống chế nó thế nào vẫn còn khó nói. Còn Giang Tả, sở dĩ hắn không thả lão đi, chủ yếu là để lão gặm lá cây, giúp hắn bổ sung linh khí cho trận thạch. Tôi phải ăn tới khi nào? Mạc Danh Bắc vừa ăn lá cây vừa nói. Giang Tả nói, khi nào bổ sung đầy đủ linh khí cho trận thạch? Cứ như vậy sao? Mạc Danh Bắc cảm thấy có chút khó tin. Thật hay giả vậy? Bổ sung linh khí cho đám trận thạch này rất đơn giản, lão chỉ cần chăm chỉ ăn thêm một chút là được rồi. Giang Tả gật đầu. Sau đó Mạc Danh Bắc bắt đầu điên cuồng gặm lá cây. Quan tâm thật hay giả làm gì, nếu lỡ là thật thì sao? Lão sẽ được tự do. Thấy Mạc Danh Bắc đang điên cuồng gặm lá cây, tất nhiên là Giang Tả sẽ không ngăn cản, đương nhiên lời hắn nói cũng là thật, bổ sung đầy đủ năng lượng, lão có thể đi. Lúc này Giang Tả chỉ có một mình, hắn đi đến bên cạnh một gốc cây, quanh thân nó có một cái dây leo sáng long lanh giống như dòng nước đang chảy. Đây là thủy mạc đằng, nó là tài liệu luyện khí đỉnh cấp, so với băng tinh mộc liên còn cao cấp hơn. Có điều nó thuộc về loại bảo vật cộng sinh, chính là sống cộng sinh với thân cây này. Giang Tả không để ý chút nào, hắn lấy Hàn Nguyệt ra muốn trực tiếp chặt lấy dây leo. Vừa lấy Hàn Nguyệt ra, cây cổ thụ kia đã động. Đúng lúc ấy 108 khối trận thạch cũng được Giang Tả tung ra. Mỗi khối trận thạch đều tìm được vị trí riêng của mình, sau đó lực lượng phong ấn chấn áp cũng buông xuống. Đúng vậy, lần này chính là trận pháp phong ấn. Là trận pháp dễ dàng nhất để khống chế kẻ địch, không phải là công kích mạnh, mà là chấn áp kẻ địch mà không cần dùng quá nhiều lực lượng. Lực công kích tứ giai không thể phá vỡ phòng ngự hay là ngăn cản công kích của ngũ giai, nhưng lực lượng phong ấn tứ giai chắc chắn có thể phong ấn ngũ giai một khoảng thời gian. Nhưng việc này còn phải xem đó là trận pháp phong ấn gì. Đương nhiên, tài liệu chế tạo cũng vô cùng quan trọng. Nếu muốn chỉ dựa vào thuật phong ấn, phải có thực lực rất mạnh. Ví dụ như tiên thiên nhị khí của Giang Tả, có thể tùy tiện phong ấn người cùng cấp, đối với người cấp cao hơn, chỉ phong ấn được trong nháy mắt. Điều này có liên quan đến thực lực của Giang Tả. Sau khi phong ấn cây cổ thụ, Giang Tả chặt đứt thủy mạc đằng, rồi ngự kiếm bay đi. Tất nhiên hắn cũng mang theo cả trận thạch. Khi đến nơi an toàn, Giang Tả mới rơi xuống mặt đất, cũng thuận tiện để Mạc Danh Bắc tiếp tục gặm lá cây. Mạc Danh Bắc, lão có cảm giác mình bị lừa gạt. Trận chiến vừa rồi đã hao phí một nửa linh khí, vậy lão phải gặm tới bao giờ? Thấy Mạc Danh Bắc không tích cực, Giang Tả nói, ông phải hiểu một điều, nếu tiếp tục gặm, ông còn có cơ hội, nếu không, chắc chắn không bao giờ được tự do. Mạc Danh Bắc, nghĩ cũng đúng, có hy vọng dù sao cũng tốt hơn là không có hy vọng, hơn nữa, chỉ cần lão gặm nhanh hơn, khiến tốc độ bổ sung linh khí bỏ xa tốc độ tiêu hao, không phải là được rồi sao? Nghĩ đến đó, Mạc Danh Bắc lại bắt đầu cố sức gặm, tốc độ đó thật sự giống như gió cuốn mây tan. Giang Tả không hề can thiệp, càng không có ý định làm khó lão. Chỉ là khi linh khí sắp đầy, Giang Tả lại gặp một cái cây nhỏ, tuy nói là cây nhỏ nhưng thật ra nó cũng cao hơn 1 mét. Đây là một cái cây đã thông linh, bản thân nó không có gì đáng sợ cả, chủ yếu là đã có đặc tính thông linh. Có điều, thông linh ở đây có nghĩa là thông linh khí, chứ không phải có linh trí giống như linh thú. Đơn giản mà nói, nó có thể làm cho người ta dễ dàng cảm nhận được linh khí, dễ dàng hấp thu linh khí hơn. Tác dụng không lớn lắm, kém hơn nhiều so với ngộ đạo thụ. Có điều ở trong này, nó lại rất có tác dụng, bởi vì chỉ cần ngồi dưới tán cây là có thể trực tiếp hấp thu linh khí. Cho nên, dưới tán cây này có một con linh thú rất mạnh đang bảo vệ. Vừa nhìn thấy Giang Tả nó đã gầm lên. Mạc Danh Bắc sững sờ, lão sắp hoàn thành rồi. Uỳnh, cuộc chiến vô cùng căng thẳng. Đánh không lại nó, cho nên Giang Tả chỉ có thể lợi dụng trận thạch để chạy trốn. Lúc chạy trốn linh khí trong trận thạch bị hắn tiêu hao gần như không còn nữa. Mạc Danh Bắc thật sự không biết phải nói sao cho phải bây giờ. Nhưng mà lão không từ bỏ, vẫn tiếp tục, cố gắng. Sau đó, lại một lần nữa lão bổ sung sắp đầy trận thạch. Mạc Danh Bắc vô cùng kích động, nếu không dùng, nó sẽ đầy ngay lập tức, tốt quá rồi. Lão sắp được tự do rồi. Nhưng mà khi lão sắp được tự do, đột nhiên không biết một con linh thú này từ chỗ nào nhảy ra lại tập kích bọn họ. Lần này là một địa hỏa thú, khoảng ngũ giai. Trông thấy nó Giang Tả không định chạy trốn, trên người con thú địa hỏa này có thuộc tính hỏa trong ngũ hành mà hắn đang cần. Đại chiến bùng nổ, Giang Tả phải mượn lực lượng của trận thạch và dùng thêm rất nhiều thứ khác mới lấy được đôi sừng của đối phương. Cũng may thú địa hỏa là loài vật nhát gan, nếu không, hắn đã phải rơi vào khổ chiến. nhưng mà cuối cùng vẫn lấy được sừng của địa hỏa. Thuộc tính ngũ hành đến nay chỉ còn thiếu thổ nữa thôi, nhật nguyệt tinh hoa hắn cũng có rồi, bây giờ là cơ hội rất tốt để ngưng tụ tiên thiên tam khí. Giang Tả muốn ngưng tụ tiên thiên tam khí, có điều tam khí chủ yếu vẫn dùng cho việc tu luyện, nhưng mà bình thường rất ít khi hắn tu luyện, việc thăng cấp cũng không theo lẽ thường. Ngoài hỗ trợ tu luyện ra, tiên thiên tam khí còn có không ít tác dụng phụ trợ, trong đó tác dụng phong ấn có thể dùng như sát chiêu. Bởi vì nhị khí chỉ có thể phong ấn 2 lần, hiện giờ đã tăng lên 3 lần rồi, coi như đã tăng lên rất lớn. Sau đó hắn lại cố gắng hấp thu thuộc tính ngũ hành, có thể sinh ra một tia khí tức hỗn độn, như vậy sẽ có cơ hội ngưng tụ được tiên thiên hỗn độn khí. Tiên thiên hỗn độn khí là một thứ rất thần kỳ, nó giúp việc tu luyện tiến triển cực nhanh. Nếu như ban đầu hắn đã có tiên thiên hỗn độn khí, chỉ cần một tháng thôi hắn có thể đạt tới tam giai, một năm đến thất giai cũng không phải vấn đề lớn, không cần làm gì cả chỉ cần ngồi một chỗ là được. Cái gì, chuyện độ kiếp sao? Thiên kiếp, tính là cái quái gì? Tiên thiên hỗn độn khí có thể thôn phệ thiên kiếp làm chất dinh dưỡng. Độ kiếp nhiều thêm vài lần mới tốt, sẽ thăng cấp nhanh hơn lại còn ổn định hơn nữa. Lại thêm 2-3 năm nữa, có thể vấn đỉnh cửu giai. Cái gì? Không phù hợp quy định thăng cấp á? Phải ngộ đạo sao? Đều không tồn tại. Lực lượng hỗn độn đại biểu cho tất cả những gì sơ khai nhất, nó có thể thay thế lực lượng của đạo khiến người ta thăng cấp. Ngoài việc không lên được trí cao, trong vòng vài năm tiên thiên hỗn độn khí có thể giúp một người bước lên vị trí rất cao chỉ thấp hơn trí cao. Thử hỏi có đáng sợ hay không? Có điều rất đáng tiếc, Giang Tả không có cơ hội thể nghiệm phương thức thăng cấp này. Kiếp trước cũng vậy. Khi hắn ngưng tụ thành công tiên thiên hỗn độn khí, cũng là lúc hắn không cần nó nữa rồi, cùng lắm chỉ coi như dệt hoa trên gấm. Kiếp này, có lẽ cơ hội dệt hoa trên gấm cũng không có. Bởi vì cơ hội để Giang Tả ngưng tụ được tiên thiên hỗn độn khí quá mức xa vời. Còn Mạc Danh Bắc, lúc này lão đang gặm lá cây trong cây đắng, không còn nhiệt tình giống như lúc trước nữa. Người ta thường nói quá tam ba bận, lần một lần hai có thể nhiệt tình, nhưng đến lần ba, có lẽ Mạc Danh Bắc chính là như vậy. Nhóm cảm chi số 1, Ma Tu Mặc Ngôn, Lục Nguyệt Tuyết, cô ở đâu thế, tôi đến tìm cô. Lục Nguyệt Tuyết, không rảnh. Liễu Y, ồ, Mặc Ngôn không sao nữa rồi à? Đan Tuyết ma nữ đâu? Xích Huyết đồng tử, không quan tâm đến Mặc Ngôn nữa rồi, Trần Ức. Mau cảm nhận giúp chúng tôi một chút, xem quanh chỗ này có chỗ nào an toàn không. Tiêu Tiểu Mặc, Biên Hải Đao Khách đã tứ giai rồi, khả năng cảm nhận chắc chắn hơn xa chúng tôi. Xích Huyết đồng tử, các cô chuyên nghiệp hơn nữa hắn ta đang bận. Đúng vậy, Biên Hải Đao Khách không rảnh, hắn ta đang được Phi Thảo chăm sóc rất nhiệt tình, lấy đâu ra thời gian để cảm nhận tử tế. Trần Ức, được rồi, đã kết nối xong, ách, sao tôi lại cảm nhận được khí tức của Hắc Bào Ma Tu nhỉ? Xích Huyết đồng tử, không cần để ý đến hắn ta, tình hình hiện giờ tương đối phức tạp. Nhìn một đám người đang nói chuyện phiếm không ai để ý đến mình, Mặc Ngôn cũng không tức giận, Ma Tu Mặc Ngôn cô là ai chứ? Sẽ có lúc cô khiến đám người này phải khóc. Sau khi cất điện thoại đi, Mặc Ngôn tiếp tục chạy về phía trước. Chẳng qua khi cô vừa chạy được vài bước, phập một tiếng, một con dao nhọn đã cắm thẳng vào vai cô. Ai ui, đau quá, đau chết tôi mất. Mặc Ngôn kêu to, Đan Tuyết ma nữ. Cô đang ghen ghét vì bả vai của tôi đẹp hơn cô, xương quai xanh gợi cảm hơn. Phập, lại một con dạo nhọn nữa đâm vào đùi Mặc Ngôn. À, đau chết mất. Mặc Ngôn bị đau kêu to, sau đó lại dùng mộng yểm không gian để bỏ chạy. Có điều Đan Tuyết ma nữ ở phía sau, không lo lắng Mặc Ngôn sẽ chạy trốn. Cô ta phải đâm Mặc Ngôn đến khi nào Mặc Ngôn sợ hãi mới thôi. Mặc Ngôn chạy thẳng một đường đến nhà Lục Nguyệt Tuyết, suốt con đường cô đều bị dao nhọn tàn phá. Bây giờ sau lưng cô đã đầy dao nhọn rồi. Cô mắng khắp mọi bộ phận trên người Đan Tuyết ma nữ. Chân này, eo này, lưng này, làn da, xương sống, tóc. Tất cả đều bị Mặc Ngôn đem ra nói. Đều nói Đan Tuyết không bằng cô. Nhưng mà, đáp lại cô chỉ là một con dao nhọn bay tới, nhát sau còn đau hơn nhát trước. Mặc Ngôn đã trọng thương. Nhưng mà cô vẫn kiên trì chạy trốn. Cô vỗ ngực một cái kêu lên, phía trước của tôi vẫn tốt đấy, cô có thể phi dao bay đường vòng không? Cứ phi đi, tôi biết cô ghét ngực tôi vì... Không đợi Mặc Ngôn nói xong, Đan Tuyết ma nữ đã lạnh lùng nói, ngực tôi lớn hơn ngực cô. Mặc Ngôn. Lần này Đan Tuyết ma nữ không ném dao nữa, cô ta bình tĩnh nói, Mặc Ngôn tiên tử là đồ ngực lép. Cô mới là tiên tử, cả nhà cô mới là tiên tử, cả nhà cô đều ngực lép, tôi vẫn còn vị thành niên. Sau đó Mặc Ngôn lại nói tiếp, không giống cô, 6 tuổi đã thích trang điểm, 6 tuổi đã tự cho mình là người lớn, lúc 6 tuổi cô còn thấp hơn tôi, còn màn hình phẳng hơn tôi. Còn xấu hơn tôi, còn bị nhiều người cười nhạo hơn tôi. Có điều dù sao khoảng thời gian trước chúng ta cũng có chung một bà, một ông nội, cho nên tôi sẽ không chê cười cô đâu. Đan Tuyết ma nữ nhướng mày, không chơi nữa, cô lại nhớ đến những ký ức chết tiệt kia rồi. cô ta đi thẳng đến chỗ Mạc Ngôn, sau đó túm lấy Mạc Ngôn quay hai vòng rồi trực tiếp ném ra ngoài. Ôi chao! A, Mạc Ngôn chỉ kịp kêu một tiếng sau đó đã bay ra ngoài. Khi Đan Tuyết Ma Nữ muốn đuổi theo, đột nhiên phát hiện ra nơi này có trận pháp. Cô ta đã đi đến gần nhà của Lục Nguyệt Tuyết rồi. Còn Mạc Ngôn, bị cô ta ném thẳng vào nhà Lục Nguyệt Tuyết. Bịch một tiếng, sau đó là tiếng kêu đau của Mạc Ngôn. Nhưng không lâu sau, lại có tiếng Mạc Ngôn truyền tới. Lục Nguyệt Tuyết. A, cô đang tắm a, nghĩ lại, hồi bé khi tôi lẻn vào nhà Đan Tuyết Ma Nữ, cô ta cũng đang tắm. Khi đó là lần đầu tiên tôi thấy Đan Tuyết Ma Nữ không trang điểm, tôi suýt nữa không nhận ra, khiến tôi sợ muốn chết, còn cho rằng mình đã chạy nhầm chỗ nữa. May mà hàng ngày cô đều không trang điểm, oa, dáng người được đấy. Để tôi sờ thử cái xem thế nào. Đi chết đi. Lục Nguyệt Tuyết giận dữ gào lên. Đám sư tỷ sư muội của Lục Nguyệt Tuyết đều sợ ngây người. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Lục Nguyệt Tuyết nói chuyện lớn tiếng như vậy. Mạc Ngôn có thể vào trong này là do trận pháp đã kiểm tra rồi. Nếu không, không dễ dàng rơi vào nhà Lục Nguyệt Tuyết như vậy. Hai Z, hiện giờ Lục Nguyệt Tuyết đã hối hận rồi. Lẽ ra cô không nên chơi chung Mạc Ngôn. Lúc này Đan Tuyết Ma Nữ không có cách nào vào trong để tìm Mạc Ngôn tính sổ cả. Nhưng cô ta cũng không nghĩ gì nhiều. Cô ta lấy điện thoại di động ra xem, vừa mở máy lên mới biết sư phụ đang tìm mình. Thấy thế cô ta lập tức gọi lại cho bà ta. Sư phụ, ngài tìm con. Đan Tuyết Ma Nữ nói. Nhiệm vụ lần trước cô ta đã không hoàn thành được, cho nên cô ta không dám đến gặp sư phụ mình. Hiện giờ Nam Huyên Ma Tu đang đi giữa các bụi hoa, bà ta cầm điện thoại hỏi, tâm trạng đã tốt hơn chưa? Đan Tuyết Ma Nữ thấp giọng nói, cũng tạm, đúng rồi sư phụ, chuyện ngộ đạo thạch. Không cần để ý nữa, dù sao đã xuất hiện một người khó lường như vậy, bây giờ sư phụ đang bận, tất cả mọi chuyện đợi sư phụ về rồi nói sau. Nói xong Nam Huyên Ma Tu cúp điện thoại luôn. Hiện giờ Nam Huyên Ma Tu đang tiến về phía mục tiêu của mình. Tất nhiên là Hoa Yêu không thể chạy thoát khỏi sự truy kích của bà ta, cho nên bà ta đã tìm hiểu được vị trí của thứ kia rất thuận lợi. Nhưng mà, con đường đến chỗ mục tiêu không hề dễ dàng, lúc nào cũng gặp phải một vài con linh thú và thực vật lợi hại. Càng đến gần mục tiêu, càng khó đi. Lúc này bà ta lại chạm mặt ba người trong nhóm quỷ tu. Trông thấy Nam Huyên Ma Tu ba người quỷ tu kia cũng kinh ngạc, bọn họ phải rất vất vả mới đến được chỗ này, hơn nữa còn phải bỏ ra không ít thứ. Nhưng mà người này rõ ràng chỉ có một mình, thế mà lại nhẹ nhàng như vậy đã đến được đây, điều này khiến bọn họ không thể không cảnh giác. Nam Huyên Ma Tu cười nói, Hỏa Lãnh Thủy, Tam Diện, lâu rồi không gặp. Nam Huyên Ma Tu là người rất ít khi cười, lúc nào cũng mang dáng vẻ nghiêm túc. Đối với đồ đệ của mình bà ta cũng rất ít cười. Thế mà lúc này trông thấy ba người quỷ tu lại nở nụ cười. Đây đúng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, rất hiếm thấy, cho nên nụ cười này nhìn rất âm u. Quỷ tu Thủy Diện nói, đại ca nhị ca, hai người có cảm thấy người phụ nữ này rất lạnh lùng không? Nhất là nụ cười của bà ta, em cảm thấy không khí xung quanh mình sắp đông cứng lại rồi. Quỷ tu Hỏa Diện cũng cảm thấy như vậy. Hắn ta không trả lời quỷ tu Thủy Diện, mà nói với Nam Huyên Ma Tu, có phải đạo hữu nhận lầm người hay không? Chúng tôi không nhận ra cô. Nụ cười trên mặt Nam Huyên Ma Tu biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cô đơn. Bà ta nói với ba người quỷ tu, hóa ra đã đổi người rồi. Sau đó bà ta lại nói tiếp, có điều cũng không sao, ba người cũng phải chết thôi. Sau đó Nam Huyên Ma Tu ra tay, bà ta tung ra sát chiêu muốn giết ba người quỷ tu này. Đối mặt với công kích của Nam Huyên Ma Tu, ba người quỷ tu lập tức liên thủ phòng ngự. Nhưng mà bọn họ không ngờ, thực lực của đối phương lại mạnh mẽ hơn những gì bọn họ dự tính, khác biệt với người tứ giai khác như ngày với đêm. Chỉ mới qua vài hiệp, lớp phòng ngự của bọn họ đã bị nghiền nát. Lúc này Nam Huyên Ma Tu đang công kích quỷ tu Hỏa Diện. Uỳnh! Quỷ tu Hỏa Diện bị đánh bay, hơn nữa còn bị thương nặng. Nam Huyên Ma Tu thừa thắng đuổi theo, bà ta muốn giết từng người một. Đối mặt với công kích của Nam Huyên Ma Tu, quỷ tu Hỏa Diện biết hắn ta không thể nào ngăn cản nổi. Tuyệt vọng! Rơi vào bước đường cùng, hắn ta chỉ có thể sử dụng cái không gian pháp bảo kia. Hắn ta vừa khởi động pháp bảo, lập tức có một cánh cửa xuất hiện. Khi cánh cửa ấy mở ra, một cỗ uy áp đáng sợ ập đến. Nam Huyên Ma Tu trực tiếp lui về phía sau, khí tức này mạnh đến mức bà ta không chống lại được. Vào thời kỳ mạnh nhất của mình, bà ta cũng không sánh bằng. Có điều, bà ta cũng không trốn, bởi vì người bên trong còn chưa xuất hiện. Cánh cửa mở ra một lúc, có người bên trong đó giống như đang xác nhận điều gì. Cuối cùng có tiếng nói cất lên, thứ đó đâu? Quỷ tu Hỏa Diện nói, tiền bối thứ tội, chúng tôi vẫn chưa tìm được thứ đó, nhưng mà vì tu vi của chúng tôi chưa đủ sắp bị chém giết, nếu không sử dụng pháp bảo, không có cơ hội sử dụng nữa, đến lúc đó chắc chắn không có cách nào lấy được thứ ngài muốn. Người bên trong cánh cửa yên lặng một lúc lâu. Còn Nam Huyên Ma Tu, bà ta đang không ngừng thử phá vỡ phong ấn, nhưng cái phong ấn này thật sự rất khó chơi, không mất mấy ngày, căn bản sẽ không phá giải được. Đúng lúc này, người trong cánh cửa lại cất tiếng nói, thôi, dùng phân thân đi một chuyến vậy. Gã không dám trực tiếp đi vào, đừng hỏi vì sao, dù có hỏi, gã cũng ngậm miệng không nói. Lần trước gã dùng một cái, kết quả ra sao, mọi người đều thấy rồi. Chuyện lần này còn có liên quan với thánh địa, cho nên gã không dám vào. Vẫn nên dùng phân thân mở đường thôi. Nói xong, một người bước ra khỏi cánh cửa. Nam Huyên Ma Tu nhíu mày, tu vi của phân thân người đó cấp mấy bà ta cũng không biết, nhưng mà bà ta dám khẳng định, so với tứ giai hiện giờ của bà ta, người đó mạnh hơn nhiều. Nam Huyên Ma Tu hừ lạnh, nếu không có chuyện quan trọng, chắc chắn bà ta sẽ ở lại giết chết ba tên quỷ tu kia. Sau đó Nam Huyên Ma Tu xoay người đi khỏi chỗ này. Đợi đến khi phân thân của người kia ra ngoài, đã không thấy tung tích Nam Huyên Ma Tu đâu nữa. Người ra ngoài là một người đàn ông trung niên, là tiền bối nổi tiếng trong giới quỷ tu, được gọi là quỷ kiến sầu. Lão nhìn theo phía Nam Huyên Ma Tu rời khỏi, cũng không muốn truy cứu thêm, dù sao hiện giờ lão vẫn còn việc phải làm. Không cần phải chuốc thêm rắc rối. Lấy được thứ lão muốn mới là quan trọng nhất. Lão nhìn quỷ tu hỏa diện đang đứng bên cạnh hỏi, biết vị trí của thứ đó không? Quỷ tu hỏa diện lập tức cung kính nói, có một chút đầu mối. Quỷ kiến sầu, đi thôi, đừng lãng phí thời gian, trên đỉnh núi Mạc Danh Bắc đã tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng đến mức lão muốn giết hết đám linh thú nhảy ra cản đường. Lão vẫn luôn cố gắng rồi chán nản, cũng kiên cường bắt đầu lại từ đầu. Cho dù lão có cố gắng thế nào, dù lão có kiên cường ra sao, dù lão có bắt đầu lại bao nhiêu lần, mỗi lần cứ đến lúc linh khi sắp đầy lại có một con linh thú nhảy ra. Một lần, hai lần, mỗi lần đều như vậy. Lão nổi giận, lão bực tức, lão tuyệt vọng, lão muốn giết chết hết những thứ không có mắt này. Đi chết đi, tất cả đều chết hết đi. Chỉ cần có linh thú xuất hiện, không quan tâm nó có chạy lại hay không, Mạc Danh Bắc nhất định sẽ lợi dụng trận thạch xông lên đánh một trận. Sau đó lại điên cuồng gặm cỏ. Đúng vậy, gặm lá cây đã không đủ khiến lão hài lòng, lão vừa ăn cỏ vừa đánh linh thú. Đến đây nào, đem con linh thú nào mạnh hơn đến đây đi. Tóm lại một câu là Mạc Danh Bắc đã bị chơi đùa không chịu nổi nữa rồi. Khi Mạc Danh Bắc vừa giết thêm một con linh thú rất hung dữ, đột nhiên lão lại sững sờ. Lão vừa gặm cỏ vừa nhìn về phía Giang Tả nói, vừa rồi đã có người vào trong này. Giang Tả hỏi, không phải vào bằng cách bình thường. Mạc Danh Bắc gật đầu, là mở cách cổng không gian để vào. Dù sao Mạc Danh Bắc vẫn là chủ nhân của động phủ này, trước khi chỗ này còn chưa đổi chủ, lão vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ diễn ra ở chỗ này. Ít nhất sẽ không xuất hiện ảo giác. Giang Tả không nói gì, có người nắm giữ lực lượng không gian đến đây, đúng là không phải tin tức tốt lành gì. Sau đó Mạc Danh Bắc hỏi, cậu cảm thấy hắn tới đây làm gì? Giang Tả nói, động phủ này của ông không tệ, nhưng giá trị chân chính là tỏa linh tinh nằm trong khu vực trung tâm, chỉ sợ những người kia còn không biết có thứ này. Mạc Danh Bắc khiếp sợ, lão không ngờ Giang Tả còn biết cả chuyện này, còn biết cả tỏa linh tinh. Đúng vậy, tỏa linh tinh mới là thứ quan trọng nhất trong động phủ. Còn những thứ truyền thừa kia, tuy rằng cũng lợi hại, nhưng chắc chắn người nắm giữ lực lượng không gian sẽ chướng mắt. Không có khả năng lấy hết mấy thứ đó mang về được, trừ khi lấy cả động phủ này. Nhưng mà muốn lấy được động phủ này, phải thu phục được tỏa linh tinh ở khu vực trung tâm. Chỉ là bọn họ căn bản không biết đến sự tồn tại của tỏa linh tinh. Nó là một thứ rất mới mẻ, gần như không ai biết. Sở dĩ Giang Tả biết được, là vì kiếp trước hắn trùng hợp gặp phải nó. Mạc Danh Bắc nói rất chậm, vậy tại sao bọn họ lại đến đây? Giang Tả nói, thiên thần hoa. Cái gì? Chỗ này có thiên thần hoa? Mạc Danh Bắc kêu to. Dễ nhận thấy, lão cũng không biết trong này có thiên thần hoa. Giang Tả nhìn lão khinh bỉ, hóa ra lão giả này cũng không biết đến sự tồn tại của thiên thần hoa. Sau đó Giang Tả nói, đừng kích động như vậy, đối với ông mà nói, thiên thần hoa cũng không có tác dụng gì, cho dù nó là thần dược, ông cũng không có cách nào sử dụng được. Mạc Danh Bắc cúi đầu thở dài. Hình như đúng thế thật, nhưng mà lỡ như có thể dùng được thì sao? Vậy bọn họ đến đây để tranh đoạt thiên thần hoa à? Mạc Danh Bắc hỏi. Giang Tả lắc đầu, về lý thuyết, thiên thần hoa cũng không có tác dụng gì cả. Cho dù nó là thần dược, cũng chỉ được coi là cửu giai đại thành mà thôi. Nếu như bọn họ biết về thiên thần ngũ tuyệt đan, lại là chuyện khác. Mạc Danh Bắc im lặng một lúc lâu, người này đang nói cái gì vậy? Thiên thần hoa không có tác dụng gì, cửu giai đại thành mà thôi. Không chém gió thì sẽ chết sao? Còn nữa thiên thần ngũ tuyệt đan là cái gì? Đoạn Kiều và Hồng Thự lúc này đang đứng trên vai Giang Tả. Đoạn Kiều có thể bỏ qua câu nói phía trước, nhưng mà về thiên thần ngũ tuyệt đan, nó cũng chưa bao giờ nghe thấy cả. Cho nên, nó cẩn thận hỏi Giang Tả, thiên thần ngũ tuyệt đan là thứ gì? Giang Tả suy nghĩ một chút rồi nói, là một loại đan dược, sau khi ăn vào, dùng thiên thần hoa làm chuẩn, tuổi thọ sẽ tăng thêm 500 lần, hơn nữa còn có 5 cơ hội sống lại. Nói chung, cũng có chút tác dụng. Đoạn Kiều rất muốn chửi Đồng, còn Mạc Danh Bắc thiếu chút nữa đã kêu ẩm lên rồi. Thử này mà chỉ có chút tác dụng. Có điều cẩn thận nghĩ lại, đan dược này đúng là nghịch thiên. Trên đời này sao lại có thứ như vậy tồn tại? Nếu có thật, sẽ có bao nhiêu người đứng ở đỉnh cao đi thu thập tài liệu để luyện chế đây? Lão chưa từng nghe thấy bao giờ. Cho nên, chắc chắn là người này đang nói khoác, Giang Tả lại chém gió sao? Đương nhiên không phải, nhưng mà người khác chắc chắn không thể nào nghĩ ra được thiên thần ngũ tuyệt đan. Bởi vì viên đan dược ấy dường như chỉ tồn tại trên lý thuyết. Khi Giang Tả đứng ở vị trí đỉnh cao đã từng suy luận vấn đề ngày, cũng vì hắn nghiên cứu về cửu tịch nên mới suy luận ra. Nhưng mà hắn không có cách nào áp dụng nó vào thực tế được. Nói cách khác, dù là người ở cấp bậc cao nhất, đối mặt với việc tạo ra thiên thần ngũ tuyệt đan, cũng cảm thấy giống như nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Đúng vậy, Giang Tả từng luyện ra được viên đan dược này, nhưng mà là sau khi hắn vượt xa trí cao mới làm được. Không nói đến tài liệu, riêng yêu cầu về tu vi đã gạt bỏ tất cả, chứ chưa nói đến năng lực luyện đan. Trên thế giới này không có mấy người đạt tới trí cao cả, cho nên đối với người khác thiên thần ngũ tuyệt đan không có thật. Giang Tả đã từng thành công, nhưng mà đối với những người đã vượt qua trí cao, nó không có hiệu quả. Cho nên ở kiếp trước, đối với Giang Tả mà nói, đan dược này cũng chỉ có chút tác dụng mà thôi. Mà chút tác dụng ấy, còn là đối với cửu tịch. Hắn cho cửu tịch ăn nó, sau đó đánh chết để xem thử xem có gì khác biệt với trước đó không. Cũng chỉ có chút tác dụng ấy thôi. Có điều hắn cũng không giải thích thêm, không thể giải thích rõ đâu đuôi ra được, vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nên hắn mới nhắc đến nó thôi. Cho nên, mục đích của những người kia, có lẽ đơn giản chính là thiên thần hoa, cũng có thể thật sự là tỏa linh tinh ở trung tâm. Giang Tả không thảo luận tiếp nữa, tóm lại vẫn còn chút thời gian. Khi hắn nhìn sang vị trí của thiên thần hoa, lúc này ở chỗ ấy đang có khá nhiều thứ hung dữ. Nếu như không chống lại được như thứ ấy, hắn đi vào cũng vô nghĩa, sẽ không lấy được thiên thần hoa. Cho nên, vẫn phải ngưng tụ tiên thiên tam khí trước đã, thuận tiện tìm cơ hội phá giải cục diện khó khăn này. Thật ra trong lòng Đoạn Kiều rất muốn biết phương pháp luyện thành thiên thần ngũ tuyệt đan, tuy nó không để ý đến 500 vạn năm tuổi thọ, nhưng mà có thể phục sinh. Nếu như ăn vào, không biết nó có thể mọc lại nửa cây cầu đã bị đứt không? Nếu như có thể, sau này nó sẽ trở thành cây cầu hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà, nó vẫn phải làm sủng vật. Đoạn Kiều có chút tuyệt vọng. Lúc này Giang Tả đã đứng trên đỉnh núi, lấy ngọn núi làm ranh giới, một bên là sa mạc, một bên là rừng cây. Cảm giác rất gần rồi. Giang Tả thì thào tự nói với mình. Đi thôi. Giang Tả trực tiếp nhảy lên. Lần này hắn không định đi bộ nữa, hắn muốn ngự kiếm phi hành. Bởi vì đi bộ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, trong sa mạc không có cách nào bổ sung linh khí cả. Cỏ ăn được, lá cây cũng ăn được, nhưng mà đất cát không ăn được. Cho nên bây giờ, Mạc Danh Bắc chỉ tiêu tốn linh khí mà không có thu vào. Tuyệt vọng hoàn toàn. Giang Tả mở quyển sách chỉ dẫn về thiên tinh động phủ ra, hắn phát hiện trong sa mạc này có không ít thứ tốt, hơn nữa còn có cả một chỗ vô cùng thích hợp để bế quan. Không thể không nói, quyển sách này còn biết nhiều về thiên tinh động phủ hơn cả Giang Tả. Kiếp trước, hắn cũng được coi là chủ nhân của chỗ này. Đáng tiếc, sau đó không lâu nó đã bị nổ mất. Sau khi tìm được nơi có lực lượng thuộc tính thổ thích hợp nhất, Giang Tả dùng toàn lực bay qua đó. Chỉ là khi đang bay, lúc quay đầu lại nhìn về phía rừng cây, hắn có cảm giác như chỗ này lúc nào cũng có thể nổ tung. Giang Tả, xem ra đã đánh nhau rồi. Sau đó Giang Tả lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Phá hiểu, rừng cây không an toàn, mau rời khỏi đó. Xích huyết đồng tử đang chạy trối chết trông thấy tin nhắn này ở trong nhóm, lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cuối cùng phá hiểu cũng phát cảnh báo rồi. Thấy sắc mặt của xích huyết đồng tử không tốt lắm, biên hải đao khách hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bộ cảm chi không cảm nhận được khu vực phụ cận. Xích huyết đồng tử lắc đầu, cậu ta lôi một cây kem ra cắn rồi nói, phá hiểu đạo hữu phát tin cảnh báo rồi, không thể ở trong rừng cây nữa. Đây đúng là một tin xấu. Biên hải đao khách nói, bảo bọn Tiêu Tiểu Mặc cố gắng tìm ra con đường chính xác. Đúng lúc này, Trần Ước thông báo cho xích huyết đồng tử, đừng xoắn suýt nữa, trực tiếp bay lên bầu trời là có thể biết được chỗ nào không phải là rừng rậm. Biên hải đao khách nhíu mày, hiện giờ hắn ta đang bị đuổi giết, với thực lực của mình việc giữ vững tốc độ chạy trốn này đã không dễ dàng rồi, chứ đừng nói đến chuyện bay lên bầu trời. Lần này biên hải đao khách chỉ có thể nhìn về phía hắc bào ma tu. Xích huyết đồng tử nói, xem ra đã không còn lựa chọn nào nữa rồi. Biên hải đao khách bất đắc dĩ, đúng vậy. Sau đó biên hải đao khách nói, hắc bào đạo hữu, chúng ta làm một vụ giao dịch đi, hợp tác nhé. Hắc bào sững sờ, vừa rồi lúc hắn ta muốn hợp tác, hai người này đã từ chối thẳng thừng, hiện giờ sao lại đồng ý vậy? Đúng là thời điểm tốt để nâng giá. Xích Huyết đồng tử nói, Phá Hiểu đạo hữu phát ra cảnh báo, nếu còn ở lại trong rừng cây, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì, anh có thể thử từ chối. Hắc Bào Ma Tu. Được rồi, những lời này đã giết hết tất cả ý tưởng trong đầu Hắc Bào Ma Tu, không phải lúc nâng giá. Phải làm thế nào? Hai người có cách nào không? Tôi vừa nhìn thử rồi, căn bản chúng ta không trốn khỏi rừng cây được, chỗ này có trận pháp đang ảnh hưởng đến chúng ta. Hắc Bào Ma Tu nói, Biên Hải Đao Khách, chúng tôi cũng biết chuyện này, tóm lại cứ bay lên trời nhìn thử trước xem sao, xem nên đi về hướng nào. Hắc Bào Ma Tu vui vẻ đồng ý, ba người bọn họ không có ai muốn chết ở chỗ này cả. Phá Hiểu thân quen với hai người này, nếu có chuyện này thật, đúng là có khả năng sẽ cảnh báo. Không biết có phải hai người này đang lừa hắn không nữa. Xem ra hắn phải nghĩ cách trà trộn vào trong nhóm kia mới được. Như vậy, hắn cũng có thể nhận được tin tức. Sau đó bọn họ bắt đầu hợp tác với nhau, cuối cùng cũng bay được lên trời, cũng nhìn thấy được mảnh đất bên ngoài rừng cây. Ở bên cạnh rừng cây có một rừng đá. Sau khi truyền tin này về cho đám Tiêu Tiểu Mặc, Xích Huyết đồng tử hỏi, thế nào? Có được không? Còn Biên Hải Đao Khách, lúc này hắn ta đang bay về phía bìa rừng, nhưng lúc gần đến biên giới rồi lại cảm thấy rất xa xôi. Điều này chứng tỏ ở chỗ này có một mê trận cỡ lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Ước cũng nói, chúng tôi cảm nhận được sự chấn động của mê trận, các hắn đợi một chút nhé. Chúng ta đã từng nghiên cứu về mê trận này rồi, rất nhanh sẽ có kết quả. Xích Huyết đồng tử trả lời hắn ta một tiếng, sau đó nói với Biên Hải Đao Khách, bọn họ vẫn đang tìm cách phá giải. Hắc Bào Ma Tu nói, Phá Hiểu có nói là nguy hiểm gì không? Xích Huyết đồng tử lắc đầu, không, có điều khi Phá Hiểu đạo hữu nói sẽ gặp nguy hiểm, thường sẽ là cuộc chiến giữa những người đỉnh cao với nhau. Hắc Bào Ma Tu gật đầu, sau đó hắn ta gọi điện thoại cho sư phụ mình. Rất nhanh đã có tiếng của Nam Huyên Ma Tu truyền đến từ đầu kia điện thoại, sắp chết rồi à? Nếu không phải đồ đệ của bà ta sắp chết, chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho bà ta. Hắc Bào Ma Tu cười nói, sư phụ, con bán cho người một tin tức, chỉ cần một viên ngũ phẩm linh thạch. Không biết bây giờ sư phụ có ở trong rừng cây không? Nếu sư phụ ở đó, trong rừng cây sắp sinh ra nguy hiểm, vô cùng có khả năng sẽ là cuộc chiến giữa những đại lão với nhau. Nam Huyên Ma Tu đột nhiên nói, làm sao con biết vi sư không phải một trong số đó? Ách! Trong nháy mắt Hắc Bào Ma Tu lập tức câm nín. Sau đó hắn ta hỏi, sư phụ định làm gì? Nhưng Nam Huyên Ma Tu không trả lời hắn, chỉ nói, tin tức của con không sai, đã có vài tu sĩ rất mạnh đến đây, hơn nữa khả năng không chỉ là một người. Mau rời khỏi đây đi. Sau đó bà ta đã cúp điện thoại. Biên Hải Đao Khách hỏi, tình hình thế nào? Hắc Bào Ma Tu nói, sư phụ tôi nói đã có vài tu sĩ rất mạnh đến chỗ này, khả năng không chỉ một người. Được rồi, bây giờ bọn họ đã biết, chỗ này thật sự không an toàn. Nhưng mà vì sao những người đó lại muốn khai chiến ở chỗ này? Bọn họ cũng không biết, ở một chỗ khác trong rừng cây, người thần bí mặc áo đen thu tay từ trên người Bắc Thiên Kiếm Khách lại. Tuy rằng không tệ lắm, nhưng mà cũng chỉ đến vậy thôi. Người áo đen thần bí khẽ nở nụ cười. Sau đó hắn ta ném Bắc Thiên Kiếm Khách xuống đất, rồi rời khỏi đó không quay đầu lại. Đã lãng phí không ít thời gian với gã này rồi, tuy rằng hắn ta không có khái niệm gì về thời gian, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể lấy được thứ mình muốn sớm một chút. Chẳng qua khi hắn ta vừa đi được vài bước, đã cảm thấy sau lưng mình có một luồng kiếm ý lạnh thấu xương. Điều này khiến hắn ta không thể không quay đầu nhìn lại. Đúng là quá bất ngờ. Khi quay đầu lại, hắn ta nhìn thấy Bắc Thiên Kiếm Khách vốn dĩ đã ngã xuống đất không biết sống hay chết, hiện giờ đang run rẩy đứng lên. Hơn nữa, khí thế trên người hắn ta cũng không giống vừa nãy nữa rồi. Người thần bí áo đen kia cười khà khà nói, có chút thú vị, rõ ràng đã được người khác tình cờ cởi bỏ phong ấn cho, thế mà lại ngu xuẩn muốn đứng lên chịu chết, đúng là đã để cho ta thấy một kẻ không tham sống sợ chết. Đúng vậy, Bắc Thiên Kiếm Khách có thể không đứng dậy, chỉ cần nằm đó, với tu vi của mình, đủ để hắn ta sống sót. Nhưng mà, hắn ta đứng lên như vậy chẳng khác nào gây sự chú ý với đối phương, vừa rồi hắn ta không chết, nhưng lần này khó mà nói được. Sắc mặt của Bắc Thiên Kiếm Khách tái nhợt, hắn ta nhìn người thần bí áo đen nói, là một kiếm tu, nếu như ngay cả dũng khí vung kiếm trước mặt kẻ địch cũng không có, vậy sống cũng uổng phí. Bắc Thiên Kiếm Khách nói xong, ngẩng đầu, lui một bước có lẽ là trời cao biển rộng, nhưng mà nếu lui lại, vĩnh viễn tôi sẽ không tiến thêm được bước nào nữa. Lần này, dù sao tôi vẫn đang đứng trước mặt hai vãn bối của mình. Tôi nhất định phải tiến thêm một bước. Bắc Thiên Kiếm Khách có lý do để rút lui, cũng có cái cớ để tiến về phía trước, nhưng tất cả những lý do ấy đều không quan trọng, quan trọng là hắn ta muốn lựa chọn thế nào. Hắn ta quyết định học tập Phá Hiểu. Đối với hắn ta mà nói, Phá Hiểu là một người dẫn đường. Trong mắt hắn ta, bóng lưng của Phá Hiểu rất cao lớn và kiêu ngạo, cũng giống như khi còn bé hắn ta nhìn thấy sư phụ mình. Hắn ta muốn trở thành người như vậy. Đã quyết định rồi, hắn ta không định đổi ý, hắn ta đã học xong Bắc Thiên Thất Kiếm, đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Hắn không nên sợ hãi, bởi vì sợ hãi không thể nào giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nếu dũng cảm tiến về phía trước, hắn có thể mạnh hơn nhiều. Có lẽ tầm nhìn trước kia của hắn ta rất ngu xuẩn. Nhưng mà hiện giờ nhìn thấy mình như vậy, hắn ta lại cảm thấy rất vui vẻ. Bắc Thiên Kiếm Khách hắn, cũng rất mạnh. Bắc Thiên Nhất Kiếm Bắc Thiên Kiếm Khách bắt đầu vung kiếm lên. Một kiếm này của hắn ta, khiến cả vùng trời đều lay động theo. Một kiếm hóa vạn kiếm có thể che trời, che khuất cả bầu trời này, Bắc Thiên Nhất Kiếm. Bầu trời hóa thành một thanh kiếm, vì Bắc Thiên Nhất Kiếm. Đây là một kiếm mạnh nhất của Bắc Thiên Kiếm Khách, cũng là một kiếm cuối cùng của hắn ta. Một kiếm này mạnh mẽ bất kỳ kiếm nào trong quá khứ, cũng chân thật hơn, là Bắc Thiên Nhất Kiếm thuộc về Bắc Thiên Kiếm Khách. Hắn ta đã vượt qua Bắc Thiên Nhất Kiếm chân chính. Rút kiếm ra chém cả bầu trời, đất đai rung động, vạn vật sụp đổ, tất cả mọi thứ dưới bầu trời này đều có thể hóa thành kiếm, đều là kiếm của Bắc Thiên Kiếm Khách hắn. Thấy cảnh tượng như vậy, người thần bí áo đen sững sờ, sau đó hắn ta lập tức cười ha ha, thú vị, có chút thú vị, nếu như đã vậy, bổn tôn sẽ thưởng cho ngươi một cái chết. Bóng đêm rơi xuống. Lúc này xung quanh người thần bí áo đen bắt đầu xuất hiện bóng tối. Bóng tối này nhanh chóng bao trùm tất cả. Những nơi bị bóng tối bao phủ, hoàn toàn không còn thấy Bắc Thiên Nhất Kiếm nữa. Trông thấy cảnh này Bắc Thiên Kiếm Khách không lo lắng chút nào. Hắn lại vung kiếm lên, kiếm của Bắc Thiên Kiếm Khách ùn ùn kéo đến. Đây là kiếm, cũng không phải là kiếm, công kích này vừa cuồng bạo lại vừa yên ả, người bình thường sẽ không có cách nào ngăn cản được. Ngay lúc ấy, bóng tối cũng khuếch tán rất nhau, sau đó va chạm vào Bắc Thiên Kiếm. Từng gợn sóng năng lượng lan ra trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ chung quanh bị phá hủy không ngừng. Giống như một làn sóng thủy triều mạnh mẽ quét sạch cả rừng cây. Nam Huyên Ma Tu cao mày, rõ ràng vừa nãy ở chỗ này còn cảm nhận được nhiều người mạnh như vậy mà, xem ra phải tăng tốc mới được. Bà ta không quan tâm quá nhiều, mà trực tiếp bay vào sâu trong rừng cây, muốn vào khu vực trung tâm không phải việc dễ dàng, nhưng mà từ từ rồi sẽ đến. Còn quỷ kiến sầu, lúc này cảm nhận được ảnh hưởng của dư ba kia, hắn ta không khỏi nhíu mày, khí tức không? Bình thường, xem ra kẻ địch lần này cũng rất mạnh, ha ha. Nhưng mà ta không tin những kẻ đó dám khoa trương khiến người thánh địa phải xen vào, nếu không, tất cả đều không có quả ngon mà ăn. Sau đó quỷ tu quỷ kiến sầu cũng không quan tâm nữa, mà tiếp tục tiến về phía mục tiêu cả mình. Tất nhiên là ba người quỷ tu kia cũng đi theo, ảnh hưởng của dư ba kia có chút lớn, nếu bọn họ không có vị tiền bối này che chở, khả năng đã chết rồi. Má nó, chỗ này đúng là nguy hiểm thật, cũng may hắn mở pháp bảo gọi vị tiền bối kia ra sớm. Nếu không, khả năng bọn họ đã chết rồi. Người xui xẻo nhất đương nhiên là đám người xích huyết đồng tử. Ngay từ đầu khi trông thấy bầu trời đầy ánh kiếm, bọn họ đã bị dọa rồi, có chạy nữa cũng cảm thấy mình chạy không thoát. Bởi vì trên bầu trời đầy kiếm, những thanh kiếm ấy giống như lúc nào cũng có thể bay xuống đâm thủng bọn họ. Hắc bào ma tu nói, muốn mua bảo hiểm không? Nếu như kiếm đâm về phía chúng ta, tôi sẽ ngăn cản thay hai người. Nếu như không cản được khi về sẽ bồi thường lại gấp ba lần. Chỉ cần tam phẩm linh thạch thôi. Xích huyết đồng tử. Không có tiền. Biên hải đao khách, không có hứng thú hắc bào ma tu nói, có cần tôi nói cho hai người biết đây là chiêu thức gì không? Biên hải đao khách, cứ nói thẳng không được sao? Hắc bào ma tu, một viên nhị phẩm, không thể thấp hơn nữa, tôi bán lỗ rồi. Quả nhiên, mặc ngôn vẫn tốt hơn. Không gặp ma tu khác sẽ không biết mặc ngôn tốt thế nào. Nhưng mà ngẫm lại, xích huyết đồng tử lại cảm thấy không đúng, linh thạch của cậu ta về cơ bản đều bị mặc ngôn lấy cả rồi. Đúng là, ma tu không có ai là tốt cả, đều đáng chết. Xem ra sau này nhất định không thể chung đường với ma tu nữa. Xích huyết đồng tử không nghĩ thêm nữa, mà đi hỏi Trần Ức, có đầu mối gì không? Khả năng chỗ này của chúng tôi sắp không chịu nổi rồi. Ngay khi xích huyết đồng tử nói không chịu nổi, ánh kiếm trên bầu trời bắt đầu hành động, sau đó bọn họ cảm nhận được có thứ gì đó nổ tung. Kết quả là bọn họ bị thổi bay ra ngoài. Không chỉ có bọn họ, ba cây thực vật kia cũng bị thổi bay, cả đám đều mang dáng vẻ thảm hại không chịu nổi. Đúng lúc này có tiếng Trần Ức truyền đến. Tìm được rồi, nhưng mà muốn ra ngoài phải mất một chút thời gian, các cậu còn chịu được không? Không chịu được cũng phải chịu, nếu không, chắc chắn sẽ về cõi tiên. Vẫn may là bọn họ đứng cách khá xa, tuy rằng vẫn chịu ảnh hưởng nhưng miễn cưỡng có thể chịu đựng được, đám thực vật kia cũng vậy, rất vất vả mới đứng dậy được. Có điều lần này cả đám lại không công kích ba người biên hải đao khách nữa, vì làn sóng ảnh hưởng lại sắp ập đến rồi. Hơn nữa khắp nơi đều đang nổ, công kích tiếp chẳng khác nào muốn chết. Bóng kiếm trên bầu trời đang tung bay khắp nơi, lúc nào cũng có thể bị đâm. Cũng may thể thuật của biên hải đao khách rất lợi hại, nếu không, bọn họ đã gặp nguy hiểm. Lúc này biên hải đao khách nói, không được, tôi không chịu nổi nữa rồi, nếu thêm một cơn dư ba nữa đến đây, chắc chắn chúng ta sẽ về chầu trời. Hắc bào ma tu nói, tôi có cách rồi. Sau đó hắn ta dừng lại. Xích huyết đồng tử hỏi, tiền quan trọng đến vậy sao? Hắc bào ma tu do dự một lát, cuối cùng nói, đúng là không thích hợp, nhưng mà tôi vẫn muốn nói một câu, tiền rất quan trọng. Có điều việc này có liên quan đến sống chết của bản thân, không phải là lúc buôn bán, cho nên hắn ta cảm thấy vô cùng thiệt thòi. Nếu không, đã bán được một cái giá tốt rồi. Nếu như hắn ta có thể tự do rời khỏi chỗ này, chắc chắn hắn ta sẽ làm một vụ buôn bán. Xem ra mình cần phải tìm kiếm công pháp tránh né và chạy trốn thêm lần nữa. Chỉ khi năng lực chạy trốn trở nên mạnh nhất, mới có chỗ dựa để buôn bán. Hắc bào ma tu có mộng yểm không gian, nhưng mà mộng yểm không gian có hạn chế đối với vật sống. Đối tượng thích hợp nhất để dùng mộng yểm không gian là người có tư duy bình thường. Đối với người không đủ năng lực tư duy, không có cách nào sử dụng mộng yểm không gian liên tục được. Hắc bào ma tu đã từng thử rồi, quanh chỗ này ngoài biên hải đao khách và xích huyết đồng tử, không còn chỗ nào có thể đi cả. Về phần trốn trong mộng yểm không gian, cũng không ổn, người có thực lực mạnh mẽ có thể trực tiếp nghiền nát mộng yểm không gian. Hơn nữa đám thực vật kia vẫn có thể đuổi theo được. Nếu không với năng lực của hắn ta, không đến mức phải chạy đến đây tổ đội với người khác. Có chạy đến cũng là chạy đến để làm ăn. Phải biết rằng, tu sĩ ngũ giai bình thường đều không bắt được hắn ta. Mộng yểm không gian là vũ khí sắc bén trong việc chạy trốn. Đương nhiên, nếu phải đối mặt với dư ba ảnh hưởng đáng sợ như thế này, chắc chắn mộng yểm không gian của hắn ta sẽ tan vỡ, sau đó sẽ phải chết. Tóm lại là dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bề ngoài. Bây giờ vẫn nên thành thật nghĩ cách thôi. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu nói, hai người thương lượng với đám thực vật kia đi, cùng nhau hợp tác ngăn cản ảnh hưởng, với năng lực của 6 người chúng ta, có lẽ sẽ ngăn cản được. Biên Hải Đao Khách và Xích Huyết Đồng Tử cùng gật đầu, biện pháp này cũng được. Chỉ là Biên Hải Đao Khách khó hiểu hỏi lại, vì sao cậu không trực tiếp thương lượng? Hắc Bảo Ma Tu trợn trắng mắt, nhìn tôi trông giống người tốt sao? Được rồi không giống, cho nên lời nói không có sức thuyết phục, nếu không tạo ra được sự tin tưởng cơ bản, không thể nào hợp tác được. Sau đó Xích Huyết Đồng Tử nói, để tôi. Nói xong, Xích Huyết Đồng Tử đi đến trước mặt đám thực vật, chúng ta hợp tác đi, cùng nhau chống cự lại làn sóng nguy hiểm tiếp theo. Đám thực vật kia hiểu được lời cậu ta nói, nhưng mà dường như bọn nó đang do dự, sau đó, không thấy động tĩnh gì nữa. Đúng lúc này Biên Hải Đao Khách lại hô to, đến rồi, không còn thời gian nữa. Xích Huyết Đồng Tử nhíu mày, cuối cùng nói, không hợp tác cũng được, chúng ta có thể ngăn cản phía trước, nhưng các ngươi đừng quấy rối. Đây là biện pháp duy nhất, nếu như vào lúc quan trọng đám thực vật này còn sằng bậy, vậy bọn họ chết chắc. Xích Huyết Đồng Tử nhún vai, không thành công. Sau đó cậu ta hỏi Trần Ức, bên chỗ các cậu thì sao? Tiêu Tiểu Mặc nói, ngăn cản xong lần này, có lẽ sẽ không còn vấn đề gì nữa. Hắc Bào Ma Tu và Biên Hải Đao Khách đều bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không nói gì. Đây là chuyện liên quan đến sự sống còn của bản thân, không chống không được. Biên Hải Đao Khách đứng ở giữa, Tịnh Châu và Chú Châu đang xoay tròn quanh người hắn ta. Từ đầu đến chân đều tỏa ra Phật quang. Hắc Bảo Ma Tu và Xích Huyết Đồng Tử lập tức đứng bên cạnh hắn ta. Về mặt phòng ngự đương nhiên là do Biên Hải Đao Khách làm chủ đạo. Lúc này Xích Huyết Đồng Tử còn dùng máu của mình để tầm bổ cho xích kiếm. Đến đây nào, cho người ăn một bữa ngon, đợi lát nữa nhớ ra chút sức nhé. Xích Huyết Đồng Tử nói. Xích kiếm rung lên kêu ong ong, dường như đang đáp lại Xích Huyết Đồng Tử. Hắc Bảo Ma Tu lấy không ít pháp bảo ra. Đây đều là thứ hắn ta dùng để bán, nhưng bây giờ không thể không dùng. Có điều khi thấy xích kiếm của Xích Huyết Đồng Tử đang hấp thu máu, Hắc Bảo Ma Tu không nhịn được nói, nhìn qua giống như một thanh tà kiếm. Xích Huyết Đồng Tử không để ý đến hắn ta, mà trực tiếp rút xích kiếm ra. Xích kiếm chỉ là xích kiếm, tà hay chính phải xem người dùng nó là ai. Xích Huyết Đồng Tử cầm xích kiếm trên tay, cả người tràn đầy mùi máu, xích kiếm đang cộng hưởng với cậu ta. Đây là trạng thái mạnh nhất của Xích Huyết Đồng Tử. Hắc Bảo Ma Tu không nói gì thêm. Không thể phủ nhận được, có được xích kiếm khiến Xích Huyết Đồng Tử trở nên rất mạnh. Cơ bản là cùng cấp vô địch. Lúc này ba người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đang chờ cơn dư ba kia lan đến. Làn sóng ấy cũng không để bọn họ đợi lâu. Năng lượng vô hình kia giống như thủy triều quét sạch tất cả, cây cối bị đứt gãy, đất đai đều bị cày xới lên. Cuối cùng cơn dư ba ấy cũng ập đến chỗ bọn họ. Giây phút này, năng lượng ấy va chạm vào đám người Biên Hải Đao Khách, phát ra những tiếng nổ. Lớp phòng ngự vẫn còn, nhưng mà bọn họ không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, căn bản không thể ngăn được. Lúc bọn họ bị đẩy lui, đám thực vật kia đồng thời cũng lui về phía sau. Dường như chúng nó đang xoắn suýt, cuối cùng lại giống như đã có quyết định. Xích Huyết Đồng Tử cầm xích kiếm trên tay, trong lúc kháng cự cơ thể của cậu ta đã trở nên yếu ớt, máu tươi không ngừng chảy ra. Biên Hải Đao Khách đứng ở giữa hứng chịu phần lớn lực công kích, trên người hắn ta đầy những vết thương. Xích Huyết Đồng Tử gian nan nói, Tôi, trên người tôi còn có pháp bảo hộ mệnh sư phụ cho, không kiên trì được nữa, cũng trốn được ra ngoài. Không ai biết pháp bảo hộ mệnh của Xích Huyết đồng tử có thể ngăn cản được không, cho nên chưa đến giây phút cuối cùng không ai dám hy vọng xa vời cả. Hắc bảo ma tu cũng bất đắc dĩ, thật ra hắn ta cũng có pháp bảo bảo vệ tính mạng đấy, còn là loại có đẳng cấp rất cao. Nhưng mà, đã bị hắn ta bán rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biên Hải Đao khách nói, còn rất nhiều khoảng trống phía sau, cứ kiên trì, có lẽ sẽ ngăn được. Xích Huyết đồng tử ậm ừ một tiếng. Chẳng qua khi cậu ta vừa ậm ừ xong, có một chiếc gai nhọn sắc bén đã trực tiếp đâm thủng cơ thể cậu ta. Đột nhiên bị đâm thủng, Xích Huyết đồng tử cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa rồi. Mà Biên Hải Đao khách đang đứng bên cạnh, đồng tử cũng co lại. Bọn họ đều có chút khó tin. Biên Hải Đao khách vừa ngăn cản làn sóng ảnh hưởng giúp Xích Huyết đồng tử, vừa hét to, Xích Huyết đồng tử. Sau đó bọn họ nhìn về phía sau, phát hiện kẻ công kích Xích Huyết đồng tử chính là đám thực vật kia. Nhưng mà trong nháy mắt khi bọn họ quay đầu lại, một cọng cỏ đã trực tiếp cắm thẳng vào đầu Biên Hải Đao khách, bông hoa kia cũng mọc rễ trên đầu hắc bào ma tu. Tất nhiên là rất đau, nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là cảm giác vô lực. Không biết vì sao bọn họ lại có cảm giác, sức lực trong cơ thể mình đã bị rút hết sạch. Có chút hối hận, nếu biết trước sẽ như thế. Này, nên giết đám thực vật kia trước. Nhưng đúng lúc này, Xích Huyết đồng tử, vốn dĩ đang mất hết sức lực quỳ trên mặt đất đột nhiên lại đứng dậy. Cậu ta cầm lấy xích kiếm, huyết khí dâng cao. So với vừa rồi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Biên Hải Đao khách và Hắc Bào Ma Tu đều sững sờ. Ban nãy không phải cậu ta đã chết rồi sao? Xích Huyết đồng tử không để ý đến điều gì khác, cậu ta thốt lên, tôi cảm thấy trong người mình tràn đầy năng lượng. Biên Hải Đao khách đang định hỏi, đúng lúc đó hắn ta cũng cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu khôi phục, hơn nữa trong người còn có một nguồn năng lượng khổng lồ đang phun ra. Hắn ta cũng cảm thấy cả người mình tràn đầy sức mạnh. Lúc này Hắc Bảo Ma Tu cũng vậy. Ba người bọn họ nhìn nhau một cái, cuối cùng hợp tác với nhau thành công ngăn cản cơn sóng ảnh hưởng. Lần này bọn họ không bị thương chút nào, có điều, sau khi cơn sóng kia chấm dứt, năng lượng trong người cũng bắt đầu biến mất. Cho đến khi khôi phục lại bình thường, mỗi người đều không hiểu nổi. Xích Huyết đồng tử chỉ vào cái rễ cây chọc thủng người mình nói, chắc là do thứ này, có điều thứ này đâm vào người có thể sinh ra vấn đề gì không? Nghe thấy Xích Huyết đồng tử nói như vậy, cái rễ cây bắt đầu mọc ra cành và lá cây, cuối cùng cắm rễ ở sâu trong cái bóng của Xích Huyết đồng tử, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Xích Huyết đồng tử có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Mà đám cỏ trên đầu Biên Hải Đao khách lúc này cũng đã chui lẫn vào trong đám tóc, giống như đã mất hết năng lượng rồi. Được rồi, bọn họ đã xác định được, đúng là vấn đề ở chỗ đám thực vật này. Ra ngoài trước đã, sau đó hỏi Phá Hiểu đạo hữu một chút. Biên Hải Đao khách nói. Lúc này Tiêu Tiểu Mặc cũng truyền tin đến. Được rồi, đã tìm ra, các anh ở bên đó vẫn ổn chứ? Nghe thấy tin tức này, đám người Xích Huyết đồng tử đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn không ra được bọn họ sẽ chết thật đó. Bởi vì nhìn bề ngoài có vẻ như thiên kiếm sắp đánh một chiêu cuối cùng rồi. Hiện giờ Giang Tả đã vào sâu trong sa mạc rồi, hắn cần một viên sa tâm thạch, có thể nói nó chính là tài liệu có chứa thuộc tính thổ cao cấp nhất. Không hề kém so với nhật viêm thạch. Chỉ cần lấy được nó, hắn có thể tiến hành ngưng tụ tiên thiên tam khí ở ngay khu vực bên cạnh. Phía rừng cây bên kia, có lẽ đã đánh nhau rồi. Đánh nhau ác liệt thật, ít nhất cũng phải thất giai. Trời ơi, không biết thiên thần hoa có thể chịu đựng được không? Mạc Danh Bắc thở dài. Cứ như thiên thần hoa là của lão vậy. Được rồi, về lý thuyết, lão cũng coi như chủ nhân của động phủ này. Tất cả mọi thứ bên trong có lẽ đều là của lão. Giang Tả tò mò hỏi, ông vẫn còn sống tại sao phải mở cửa động phủ? Hay là mấy trăm năm nó lại tự động mở một lần? Mạc Danh Bắc u oán nhìn Giang Tả nói, là do loài người các cậu ép đấy. Đây cũng là một bộ phận đã thề sẽ trung thành. Giang Tả nghe thấy thế, không hỏi thêm nữa. Hắn lấy tiền xu ra, ánh mắt không nhịn được khẽ liếc về phía bên kia, đó là hướng rừng cây. Sau đó Giang Tả nói với Mạc Danh Bắc, đi lấy cơ giáp của ông đi, rồi đến rừng cây giúp đỡ. Mạc Danh Bắc sững sờ, lập tức nói, được thôi. Lão không hỏi thêm gì cả, cũng không nói gì, tóm lại cứ đồng ý trước rồi nói sau. Mà Giang Tả cũng không nói thêm gì, hắn trực tiếp thả Mạc Danh Bắc ra. Tôi đi trước đây, chờ tin tốt của tôi nhé. Nói xong Mạc Danh Bắc nhanh chóng rời khỏi đó. Trong lòng Mạc Danh Bắc vô cùng vui sướng, lão không hỏi Giang Tả muốn giúp người nào, bởi vì lão không định giúp ai cả, lão chỉ cần thoát khỏi hắn, không cần phải giúp ai nữa. Còn về Giang Tả, tất nhiên hắn cũng không nói với Mạc Danh Bắc mình muốn giúp ai, bởi vì Giang Tả không cần lão giúp. Giang Tả biết, hắn có nói với lão cũng vô dụng, nhưng mà Giang Tả có niềm tin vững chắc, rằng Mạc Danh Bắc nhất định sẽ quan tâm đến thiên thần hoa. Chỉ cần lão để ý đến thiên thần hoa, vậy là đủ rồi. Còn việc lão muốn làm gì, Giang Tả không thèm để ý, có nghe lời hắn không cũng không sao cả. Tóm lại chỉ cần có thể trông thấy cảnh tượng mà hắn muốn thấy, như vậy là đủ rồi. Nếu như không còn cách nào khác, Giang Tả sẽ đích thân sử dụng cái cơ giáp kia, nhưng mà hắn lại phát hiện ra, ở chỗ này vẫn còn biện pháp khác. Chờ thêm một lát nữa là được rồi, thứ mấu chốt để phá giải sẽ đích thân đưa đến tận cửa. Sau đó Giang Tả lấy được Sa Tâm Thạch từ trong một đồi cắt nào đó. Hiện giờ hắn đã tập hợp đủ âm dương ngũ hành rồi, đã đến lúc thăng cấp tiên thiên khí. Giang Tả tìm kiếm xung quanh mình, hắn phát hiện gần đó có một ốc đảo. Giang Tả cảm thấy nơi này rất thuận tiện để đột phá. Trên đồng cỏ có đầy đủ linh khí, đối với hắn mà nói, chỉ như vậy mới có lợi mà không bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa khi thăng cấp lên tam khí, hắn cũng muốn thử thăng cấp lần. Không lâu sau Giang Tả đã nhìn thấy ốc đảo, sau đó hắn hạ xuống bãi cỏ. Tìm được một bãi đất trống tích hợp, Giang Tả bắt đầu vẽ trận pháp phụ trợ. Lần này hắn vẽ trận pháp khá lớn, hơn nữa còn đặt không ít linh thạch xung quanh. Ở giữa trận pháp, tất cả tài liệu âm dương ngũ hành đã được hắn bày ra. Đợi đến khi làm xong hết mọi việc, Giang Tả ngồi vào trong trận pháp, đồng thời hắn cũng đặt trận thạch xung quanh ốc đảo để tránh bị quấy rầy. Còn về Hồng Thự và Đoạn Kiều, tất nhiên bọn nó đã được hắn thả ra ngoài. Giang Tả đưa điện thoại cho Đoạn Kiều nói, nếu Tô Kỳ gọi điện thoại đến, nghe máy rồi để Hồng Thự nói chuyện. Đoạn Kiều, Hồng Thự, cạc. Lần này hắn thật sự đến xa mà công tác, nhưng mà Giang Tả không dám nói. Đoạn Kiều không hiểu lời hắn nói có ý gì, có điều Giang Tả bảo gì, nó sẽ làm đúng như thế, nó không dám cãi lời hắn. Sau đó Giang Tả bắt đầu hấp thu lực lượng âm dương ngũ hành, có thể đột phá lên tiên thiên tam khí hay không, phải trông chờ vào lần này. Có điều, Giang Tả cũng có chút lo lắng, bởi vì lần trước khi hắn muốn ngưng tụ tiên thiên tam khí, thì Tô Kỳ đã xảy ra chuyện. Nếu như lần này vẫn xảy ra chuyện, vậy không ổn. Đương nhiên, bỏ qua việc ngưng tụ tiên thiên tam khí đối với Giang Tả mà nói cũng không sao. Dù sao cũng không phải là tiên thiên hỗn độn khí, chủ yếu là không giải quyết được vấn đề trên người Tô Kỳ sẽ khiến hắn không được vui. Không nghĩ nhiều thêm nữa, Giang Tả bắt đầu nhắm mắt lại, nếu như Tô Kỳ có xảy ra chuyện gì hắn sẽ cảm nhận được. Chuyện này không liên quan đến tu vi. Chỉ cần sinh ra cảm giác ấy, hắn sẽ lập tức đình chỉ việc ngưng tụ tiên thiên tam khí. Dù có bị thương Giang Tả cũng không ngại. Khi Giang Tả khép mắt lại, Đoạn Kiều trông thấy trên người hắn có rất nhiều khí tức đang di chuyển, chuyện kiểu này nó hoàn toàn không hiểu. Nó cũng không biết rốt cuộc Giang Tả đang tu luyện công pháp gì. Còn Hồng Thự, Đoạn Kiều hoàn toàn không để ý đến, dù sao cũng không có chuyện gì, chắc chắn nó đang ngậm táo. Đoạn Kiều nhìn một lúc vẫn không hiểu nổi, cuối cùng đành mặc kệ. Nó tìm một vị trí tốt, sau đó lấy cần câu ra bắt đầu câu cá, nói không chừng hôm nay lại có thu hoạch lớn ấy chứ. Dù sao lần này nó cũng thả câu ở một cái hồ rất lớn, ở chỗ khác trên sa mạc. Tây Môn Suy Hỏa mệt mỏi đi theo sau Đại Bạch, không được rồi, chỗ này căn bản không có linh khí. Mức độ tiêu hao lại quá nhanh. Tẫn Linh Thú nói, nếu lúc đánh nhau với Linh Thú cậu không lãng phí sức lực như vậy, có tiêu hao lớn thế này không? Tây Môn Suy Hỏa lắc đầu, không đánh nhanh rất dễ làm chúng nó bị thương, đến lúc đó khi ăn sẽ không thấy đẹp mắt nữa. Tẫn Linh Thú, ngoài ăn ra, cậu còn có thể làm được việc gì chính đáng không? Tây Môn Suy Hỏa cảm thấy mình đang làm chuyện chính đáng mà. Hơn nữa hắn cũng bỏ ra không ít bảo vật, Đại Bạch cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng mà không có việc nào khiến Tây Môn Suy Hỏa cảm thấy hài lòng cả. Lúc này đột nhiên Đại Bạch lại kêu lên, gâu, gâu, gâu. Nó còn có chút hưng phấn nữa. Tây Môn Suy Hỏa kinh ngạc, ngươi nói là có trọng bảo. Thấy Đại Bạch gật đầu, Tây Môn Suy Hỏa lập tức nhíu mày, sau đó nói, đi thôi, lần này phải cẩn thận hơn một chút, nếu tình hình không ổn, lập tức chạy. Trọng bảo tất sẽ có linh thú lợi hại bảo vệ. Tuy rằng Tây Môn Suy Hỏa không có tài cán gì, nhưng hắn không ngốc. Đánh không lại mà còn cố tình xông vào, sao hắn có thể sống được đến bây giờ? Chắc chắn đã chết bởi đám linh thú trong Ngự Linh Tông từ lâu rồi, phải biết rằng mấy lần hắn âm thầm làm chuyện xấu, lỡ tay một cái là dính ngay kết cục vô cùng thê thảm. Lúc đi gần đến nơi, Tây Môn Suy Hỏa lấy đan dược ra ăn vào, để bổ sung linh khí. Tẫn Linh Thú nói, có cần khoa trương như vậy không? Ta cũng không phải đi theo làm cảnh. Tây Môn Suy Hỏa lắc đầu, tiền bối chỉ có thể ra tay một lần, tuy rằng có thể duy trì trong thời gian dài, nhưng mà không phải lúc quan trọng dùng rất đáng tiếc. Tẫn Linh Thú là linh thú bát giai. Nhưng là linh thú bát giai như nó thế mà không bị ngăn cản ở ngoài. Tất nhiên là Tây Môn Suy Hỏa hiểu việc này có ý nghĩa thế nào, không phải do cấm chế kia đã thả cho vào, mà là không có những lực lượng kia, Tẫn Linh Thú khả năng còn không bằng một tu sĩ tứ giai. Dưới sự chỉ dẫn của Đại Bạch, Tây Môn Suy Hỏa nhanh chóng trông thấy một cái ốc đảo xanh ngát, điều này khiến hắn rất sung sướng. Có điều hắn vẫn chưa nhìn thấy được bảo vật quan trọng kia rốt cuộc là cái gì. Tây Môn Suy Hỏa trốn sau một đống cát ở gần đó, rồi bắt đầu chăm chú quan sát. Nhưng càng nhìn hắn lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy vài thứ tài liệu và linh dược vô cùng quý hiếm. So sánh với những thứ hắn gặp phải trước đó, những thứ này đúng là bảo vật. Có điều, hình như hắn trông thấy một người ở trong đó, cho nên những thứ này là vật có chủ. Phí công, Tây Môn Suy Hỏa hắn không cướp của người khác. Nhưng mà sao người này lại quen mắt như vậy? Sau đó hắn nhìn thấy Hồng Thự và Đoạn Kiều. Lúc này đầu óc Tây Môn Suy Hỏa choáng váng rồi. Có Hồng Thự và Đoạn Kiều ở đây, vậy không cần nghĩ cũng biết người kia là ai rồi. Phá hiểu. Ngay cả Tẫn Linh Thu cũng sững sờ, hắn lại gặp phải người mình không muốn. Gặp nhất, Tây Môn Suy Hỏa phát hiện hóa ra đây là chỗ của Phá Hiểu, cho nên kế hoạch đoạt bảo đoạt linh thú đã bị ngâm nước nóng. Sau đó Tây Môn Suy Hỏa đi về phía ốc đảo. Hình như Phá Hiểu đạo hữu đang tu luyện, có điều may mà không có cảm giác giống như lần trước, nếu không, Tây Môn Suy Hỏa cũng không muốn qua đó. Tẫn Linh Thu cũng nói, người này thế mà lại đeo mặt nạ, đúng là không nhận ra được. Tây Môn Suy Hỏa vừa đi vừa nói, có lẽ phải mang theo mặt nạ, mới khiến người khác không có cảm giác. Tẫn Linh Thu nghĩ một lát thấy cũng phải thôi, nhưng mà lại có gì đó không đúng lắm, người này sẽ quan tâm đến cảm nhận của người khác sao? Được rồi, cho dù thực tế có ra sao, bọn họ cũng không dám kết luận, dù sao không chọc vào hắn ta vẫn tốt hơn. Rất nhanh đám Tây Môn Suy Hỏa đã đến biên giới ốc đảo, lúc này Đoạn Kiều cũng đã trông thấy bọn họ. Tây Môn Suy Hỏa tất nhiên là đi về phía Đoạn Kiều, vì Phá Hiểu làm gì có thời gian để ý đến bọn họ. Cá trạch nhỏ. Đoạn Kiều có chút kinh ngạc. Những người này tại sao lại đến đây nhỉ? Tẫn Linh Thu nhướng mày, cô nhóc này lại dám gọi nó là cá trạch nhỏ. Sau đó, Tẫn Linh Thu không nói hai lời trực tiếp dùng đuôi quét về phía Đoạn Kiều. Đoạn Kiều bình tĩnh ngáp một cái. Sau đó khi Tẫn Linh Thu quét đến, Đoạn Kiều và Hồng Thự đã biến mất tại chỗ. Tẫn Linh Thu sửng sốt. Sau đó bỗng nhiên nó cảm thấy trên đầu mình nặng trĩu, hóa ra Đoạn Kiều và Hồng Thự đã ở trên đầu nó rồi. Tẫn Linh Thu lập tức hất đầu, có điều Đoạn Kiều cũng không bị hất bay ra ngoài, nó tiếp tục biến mất sau đó lại quay về chỗ cũ, bắt đầu câu cá tiếp. Vừa rồi coi như chào hỏi, để con cá trạch nhỏ này biết Đoạn Kiều nó không phải kẻ dễ trêu vào. Tẫn Linh Thu cắn răng nói, lực lượng không gian, rõ ràng ngươi yếu như vậy, sao có thể tùy ý sử dụng lực lượng không gian như thế? Tẫn Linh Thu có chút ghen ghét, nó cố gắng rất nhiều, chăm chỉ như vậy, cũng trở nên mạnh mẽ như thế này rồi, nhưng mà vẫn không thể lĩnh ngộ được lực lượng không gian. Con nhóc này rõ ràng yếu như vậy, sao có thể nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ được nhỉ? Đây không phải là coi thường loài cá trạch sao? Tẫn Linh Thu nằm lên người đại bạch, tâm trạng ủ rũ. Đoạn Kiều nói, cái này gọi là thiên phú, là được trời ban cho đó, ngươi hiểu không? Tây Môn Suy Hỏa cũng nói, đúng vậy, là do thiên phú, tiểu cô nương Đoạn Kiều có lai lịch rất lớn, ngược dòng thời gian tìm hiểu có lẽ còn trước cả thời kỳ viễn cổ, không phải là cô gái bình thường. Tẫn Linh Thu không nghe lọt tai những lời này, nó chỉ muốn lực lượng không gian thôi. Nhưng mà, mãi vẫn chưa lĩnh ngộ được. Tây Môn Suy Hỏa mặc kệ nó, rồi quay sang hỏi Đoạn Kiều, Phá Hiểu đạo hữu đang làm gì thế? Đoạn Kiều nói, có nói ngươi cũng không hiểu. Thực tế, nó cũng không biết, hơn nữa cũng không dám hỏi. Tây Môn Suy Hỏa không nói gì thêm, bởi vì chuyện của Phá Hiểu, có nói ra, khả năng hắn cũng không hiểu được thật. Sau đó hắn quyết định nghỉ ngơi ở chỗ này, nhân tiện bảo vệ cho Phá Hiểu, để tránh có người làm ảnh hưởng đến hắn ta. Đương nhiên hắn cũng cân nhắc cả chuyện của mình nữa. Ví dụ như hắn sắp phải độ kiếp rồi. Hoặc là nên nói rằng, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể sẽ phải độ kiếp. Hắn cảm thấy, có lẽ mình nên quay về thương lượng trước với ba mẹ, không đến lúc độ kiếp chết ở bên ngoài. Ông bà già nhà hắn lại không biết con mình bị chết như thế nào. Ngự Linh Tông trong phòng của trưởng môn. Thằng bất hiếu. Tây Môn trưởng môn thiếu chút nữa, bóp nát cái cốc trong tay. Đây là một cái pháp bảo. Tây Môn phu nhân nói, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Tây Môn trưởng môn tức giận nói. Nhưng nó cũng phải biết nhìn thời gian mà ra ngoài chứ, cánh cứng rồi đúng không? Nó định ra ngoài độ kiếp à? Vừa cướp linh thú vừa độ kiếp. Nó có chịu nổi không? Tây Môn phu nhân nói, nó chỉ ra ngoài tìm linh thú thôi, cũng chưa nói là ra ngoài độ kiếp. Hơn nữa anh cũng biết tính của Suy Hỏa rồi đó. Tây Môn trưởng môn hừ lạnh, ra ngoài tìm linh thú. Bà không biết đây thôi, rất nhiều lần tôi đã cảm nhận được khí tức thiên kiếp trên người nó, chỉ cần không cẩn thận là thiên kiếp của nó sẽ buông xuống. Nó lại không hề chuẩn bị thứ gì cả, để tôi xem nó lấy thứ gì ra để độ kiếp. Tôi đã chuẩn bị chân pháp để cho nó độ kiếp trong Ngự Linh Tông rồi, nó thì hay rồi, vẫn ngậm miệng không hề nói đến chuyện độ kiếp. Tây Môn phu nhân không nói thêm gì cả, gần đây bà bận chăm sóc con gái cho nên, không có thời gian để ý xem con trai mình đang làm gì. Gần đây con gái bà tiến bộ rất nhanh, cần phải chú ý, hơn nữa bà còn muốn dạy con gái vài thứ để bảo vệ chính mình. Lần trước con gái bà đã chịu thiệt thòi. Bà không hy vọng nó sẽ gặp phải chuyện không may. Ngược lại, tuy rằng Tây Môn Suy Hỏa hay làm ầm ĩ, cũng ngỗ nghịch hơn một chút, nhưng mà làm việc có chừng mực, biết tiến biết lui, không cần bà phải lo lắng nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là trong tình huống bình thường thôi. Chuyện độ kiếp còn không nói, đúng là quá đáng. Nhưng mà chồng của bà cũng thế, chuyện lớn như việc độ kiếp này, không thể chủ động nói ra trước sao. Xem ra vẫn phải để bà đi hỏi. Chồng của bà điểm nào cũng tốt, chỉ có tính tình là không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ Suy Hỏa sẽ về nhanh thôi, đến lúc đó tôi sẽ đi hỏi nó. Tây Môn phu nhân nói. Tây Môn trưởng môn tức giận vung tay đi khỏi. Chỉ là khi ra đến cửa, lão lại nói, trận pháp đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, lúc nào cũng có thể mang đi, nếu như cần cứ lấy. Nhưng mà nếu như dùng trận pháp này, bảo nó về đây chịu đòn nhận tội. Sau đó Tây Môn trưởng môn đi ra ngoài. Tây Môn phu nhân nhìn theo chồng bà, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Căn phòng này là phòng của hai vợ chồng bà, bây giờ cũng tối rồi, đi ra ngoài chẳng phải không lâu nữa lại phải quay về. Thiên Tinh động phủ. Cuối cùng Mạc Danh Bắc đã về đến nơi quan trọng nhất. Hừ, loài người đúng là ngu xuẩn, bảo ta quay lại ta sẽ ngoan ngoãn quay lại sao? Sao có thể chứ? Mạc Danh Bắc vừa nói vừa bay thẳng đến chỗ sâu nhất. Lão sắp nhìn thấy cơ giáp rồi, đó là tác phẩm đắc ý nhất của lão. Chỉ cần lợi dụng năng lực của cơ giáp, ít nhất lão có thể khôi phục thực lực thất giai. Đến lúc đó, thiên thần hoa chính là của lão, chỉ cần lão lấy được thiên thần hoa, chỉ cần ăn thiên thần hoa, lão có thể bắt đầu tu luyện lần nữa, có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao lần nữa. Thậm chí lão còn có thể có được cơ thể lần nữa. Hiện giờ lão cũng giống như khí linh, chưa nói đến việc trưởng thành, ngay cả tu luyện cũng không tu luyện nổi. Thứ duy nhất lão có, chính là vô số năm tuổi thọ, nhưng mà tất cả đều có điểm cuối, cái ngày tỏa linh tinh bị tiêu diệt, thiên tinh động phủ bị mất chính là ngày lão hoàn toàn tiêu tán. Nhìn có vẻ như rất lâu, nhưng thật ra lại rất nhanh, hơn nữa còn khiến người ta tuyệt vọng. Cho nên, lão cần thiên thần hoa, tuyệt đối phải lấy được thiên thần hoa. Đó là hy vọng của lão. Rất nhanh, một bộ cơ giáp đỏ như lửa đã xuất hiện trước mặt lão, Mạc Danh Bắc lập tức dung hợp nó không do dự chút nào. Chỉ một lát sau, trong mắt của cơ giáp lóe lên tia sáng, bây giờ cơ giáp chính là Mạc Danh Bắc. Ha ha, thiên thần hoa, ta đến đây. Sau đó chỉ trong nháy mắt Mạc Danh Bắc đã bay khỏi chỗ này. Thiên thần hoa ở trong rừng cây, mà rừng cây chỉ có một chỗ từng bị con người cải tạo lại, cho nên nếu có thiên thần hoa, khả năng nó sẽ nằm ở đó. Hồ nước trong rừng cây. Mạc Danh Bắc dùng tốc độ nhanh nhất để bay đến đó, còn về những linh thú và đám thực vật bảo vệ rừng cây kia, bọn chúng đều không công kích lão, vì những thứ này đều do Mạc Danh Bắc nuôi dưỡng. Với hình dáng ban đầu có lẽ sẽ không có thứ gì nhận ra lão, nhưng mà bây giờ lão đang sử dụng cơ giáp, cho nên không bị thứ gì công kích cả, đây là do lão tự mình thiết lập. Cho nên, không thể nghi ngờ gì, lão là người đầu tiên đến gần hồ nước trong rừng, cũng là người đầu tiên bước vào trong hồ. Lúc này, cuối cùng lão cũng nhìn thấy một đóa hoa rất bình thường. Nếu như là lúc trước, chắc chắn lão sẽ không biết đây là một đóa thiên thần hoa, nhưng mà hiện giờ lão đã tin tưởng. Bình thường, thật sự là quá bình thường. Ha ha, thiên thần hoa là của ta. Ở một chỗ khác trong rừng cây, Bắc Thiên kiếm khách mất hết sức lực co quắp ngã xuống đất. Hắn ta đã cố hết sức rồi, hắn ta đã dùng năng lực lớn nhất của mình rồi. Đáng tiếc, vẫn không có cách nào đánh lại người kia, đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức hắn ta không có cách nào vượt qua được. Hắn ta là lục giai đó. Chậc chậc, giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Tu vi mới chỉ lục giai mà có thể thi triển ra Bắc Thiên nhất kiếm như thế, đúng là không đơn giản. Người thần bí áo đen kia đi đến bên cạnh Bắc Thiên kiếm khách nói, để cảm ơn người đã cho ta trông thấy một chiêu Bắc Thiên nhất kiếm như thế, ta tiễn người đi chết nhé. Ha ha. Sau đó vô số gai nhọn màu đen trực tiếp xuất hiện trên người của kẻ thần bí áo đen kia, rồi chúng đâm thẳng vào người Bắc Thiên kiếm khách. Phụt. Máu tươi phun ra không ngừng, trong miệng Bắc Thiên kiếm khách cũng đang chảy ra máu. Nhưng mà hắn ta không có cách nào ngăn cản được, tinh thần của hắn ta đã hấp hối sắp chết rồi. Ngoài việc run rẩy theo bản năng ra, cơ thể hắn ta lúc này không làm gì được nữa. Chà chà, ngoan cường thật đấy, không sao, cho ngươi thêm phát nữa là được, ngươi phải cảm ơn ta cho thật tốt đi, ta sẽ thay ngươi kết thúc nỗi đau này. Vừa nói đến đó, đột nhiên người thần bí áo đen quay người lại. Sau đó hắn ta nhanh chóng rời khỏi đó, miệng còn thầm mắng, chết tiệt, chơi quá đà rồi. Đúng vậy, hắn ta đã cảm nhận được càng ngày càng có nhiều kẻ mạnh xuất hiện, hơn nữa còn ở ngay trong phạm vi mục tiêu của hắn ta. Nếu như chậm thêm chút nữa, không chừng đối phương đã lấy thiên thần hoa chạy mất rồi. Vốn dĩ hắn ta cho rằng, chỉ mình hắn ta biết rõ vị trí của thiên thần hoa, không ngờ còn có người khác biết rõ hơn hắn ta. Nếu như thiên thần hoa bị cướp đi như vậy, đúng là đáng chết. Còn Bắc Thiên kiếm khách, tất nhiên là vẫn nằm tại chỗ, đương nhiên hắn ta không cảm nhận được gì cả, tuy rằng vẫn còn sống. Nhưng mà cả người hắn ta bây giờ chỉ có thể cử động theo bản năng thôi. Ngay cả ý thức cũng đang dần dần tiêu tán, lúc nào cũng có thể mất đi. Lúc đang hấp hối sắp chết, dường như Bắc Thiên kiếm khách trông thấy sư phụ của mình. Sư phụ hắn ta đứng ngay bên cạnh, sau đó hỏi hắn ta, hối hận không? Hối hận không? Bắc Thiên kiếm khách sửng sốt, hối hận sao? Nhìn bề ngoài giống như hắn ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng mà hối hận cái gì đây? Hối hận vì không tự mình chạy trốn, hay là hối hận vì đã gặp Phá Hiểu? Nếu như không gặp Phá Hiểu, hắn ta không thể nào làm ra hành động ngu xuẩn thế này. Vốn dĩ hắn ta có thể sống sót, sống rất lâu, tuy rằng chưa chắc đã sống được như ý, nhưng mà chắc chắn sẽ không gặp khó khăn. Nhưng mà bây giờ, hắn ta sắp chết rồi. Cho nên, có hối hận không? Nếu như có thêm một cơ hội nữa, mình sẽ lựa chọn thế nào? Cuối cùng, Bắc Thiên kiếm khách nhắm mắt lại. Không, hắn rất vui, thậm chí rất thỏa mãn, hắn không hối hận. Nếu như có thêm một cơ hội nữa, hắn vẫn muốn gặp được Phá Hiểu như trước, vẫn sẽ ở lại như trước, vẫn đi con đường này như trước. Đây mới là hắn, mới là đạo của hắn. Hắn tuyệt đối không hối hận. Cuối cùng, Bắc Thiên kiếm khách bắt đầu không có cách nào nghĩ tiếp được nữa. Chỉ là trong giây phút cuối cùng, đột nhiên hắn nghe thấy một câu nói, hôm nay, bần đạo có duyên với cậu. Bỗng nhiên có một người đạo sĩ xuất hiện bên cạnh Bắc Thiên kiếm khách, không ai biết người đạo sĩ này đến đây bằng cách nào. Lão đứng yên nhìn Bắc Thiên kiếm khách nói, tiểu hữu rất có phúc, trên người có đại khí vận, sẽ gặp được may mắn. Nhưng mà may mắn này không phải do bần đạo đưa cho. Hắn ta có thể mang vận may đến cho cậu, bần đạo cũng có thể cho cậu, vận may bần đạo mang đến còn hơn xa hắn ta. Vậy vận may này, tiểu hữu có muốn không? Chết rồi à? Chết rồi coi như đồng ý. Vận may của bần đạo có thể khiến người chết sống lại, có thể dẫm lên đại đạo, có thể nhập thánh, có thể một kiếm giết hết kẻ địch trong thiên hạ. Chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch thôi, vận may này sẽ là của cậu. Đây chính là duyên. Duyên, tuyệt không thể tả. Lúc này Giang Tả đang chuyên tâm hấp thu âm dương ngũ hành. Việc hấp thu này cần một chút thời gian, còn chuyện bên phía rừng cây có thể kéo dài bao lâu, Giang Tả cũng không chắc chắn. Nhưng mà, nhất định không giải quyết trong thời gian ngắn được. Có lẽ cấp bậc của bọn họ đều ngang ngửa nhau, nên đánh nhau rất tốn thời gian. Tuy rằng hắn không cần thiên thần hoa, nhưng mà kiếm thập tam cần, hơn nữa hắn đã nhận được tin tức quan trọng, cho nên hắn phải giúp kiếm thập tam lấy thiên thần hoa. Những suy nghĩ này bất chợt lóe lên rồi tắt, hiện giờ hắn thật sự không dám phân tâm. Tiên thiên nhị khí tấn chức tam khí, chỉ không cẩn thận một chút thôi rất dễ bị thương, sẽ giống như lần trước. Đến lúc đó, cái được không bù nổi cái mất. Ban đầu Giang Tả hấp thu coi như thuận lợi, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều lực lượng chuyển thành linh khí. Việc này chẳng khác nào lấy mất nguồn dinh dưỡng của tiên thiên nhị khí. Nếu tiếp tục như vậy dù hấp thu hoàn toàn âm dương ngũ hành, cũng không có cách nào ngưng tụ được tiên thiên tam khí. Giang Tả dùng hết sức để khống chế, nhưng bất kể hắn có cố gắng thế nào, kết quả vẫn như vậy, vẫn phải thăng cấp. Nếu như hắn bỏ mặc không khống chế nữa, tu vi sẽ luôn tăng lên. Như vậy, không biết phải đợi đến khi nào mới ngưng tụ được tiên thiên tam khí. Chấp nhận thất bại sao? Giang Tả nhíu mày. Hắn không ngừng tìm kiếm xung quanh cơ thể mình, cảm nhận sự lưu động của tiên thiên nhị khí và lực lượng âm dương ngũ hành. Hắn cần phải tìm được cách để gia tăng khả năng ngưng tụ. Mất một lúc lâu, Giang Tả mới cảm nhận được một chút lực lượng âm dương ngũ hành đang tán loạn xung quanh mình. Hắn cứ có cảm giác thiếu thứ gì đó. Lại thêm một lát nữa, Giang Tả mới hiểu ra, đúng là hắn vẫn thiếu một chút gì đó. Thứ đó chính là áp lực. Hắn cần áp lực càng lớn càng tốt, cho dù là đối với thân thể hay tâm lý. Tóm lại có áp lực là tốt rồi. Vậy phải làm sao mới tạo ra đủ áp lực đây? Hay là bảo Tô Kỳ gọi điện thoại đến? Thôi miễn đi, áp lực này đúng là khá lớn, nhưng mà sẽ chết người đó. Hơn nữa áp lực về mặt tâm lý, có lẽ hiệu quả sẽ không tốt lắm. Cho nên, vẫn nên tìm áp lực bên ngoài, thích hợp hơn, vậy phải kiếm áp lực bên ngoài ở đâu? Lúc này Giang Tả mới phát hiện ra, đúng là mình chưa chuẩn bị đầy đủ. Chủ yếu là do kiếp này và kiếp trước có sự chênh lệch quá lớn, ở kiếp trước sao hắn có thể ngưng tụ tiên thiên tam khí sớm như vậy nhỉ? Tăng cao tu vi có lẽ không cần phải có áp lực bên ngoài. Giang Tả giảm tốc độ hấp thu lại, sau đó lập tức mở mắt ra, hắn phải tìm được thứ gì đó có thể giúp đỡ hắn. Rất nhanh Giang Tả đã trông thấy Tây Môn Suy Hỏa. Nhưng mà Tây Môn Suy Hỏa không mang đến cho hắn áp lực được, còn Tẫn Linh Thu thì sao? Không, cũng không được. Vậy còn cái gì được nhỉ? Ngay khi Giang Tả nhíu mày lại, đột nhiên hắn lại cảm nhận được khí tức của thiên khiếp. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng đúng là có thật. Sau đó hắn nhìn về phía Tây Môn Suy Hỏa. Nhị giai đỉnh phong, sắp độ kiếp. Được đấy. Áp lực này rất hoàn mỹ. Tất nhiên là Tây Môn Suy Hỏa cũng đã trông thấy Giang Tả tỉnh lại, nhưng mà đối mặt với Giang Tả, Tây Môn Suy Hỏa vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất lạ. Giống như hắn đang bị theo dõi. Đúng lúc này, Giang Tả mở miệng, anh sắp độ kiếp rồi. Tây Môn Suy Hỏa lập tức gật đầu nói, đúng là sắp độ kiếp rồi, Có điều tôi định để sau khi quay về mới tính toán việc này, dù sao tôi cũng không có kinh nghiệm độ kiếp. Giang Tả nói, tôi có rất nhiều kinh nghiệm, có thể dạy anh. Không đợi Tây Môn Suy Hỏa mở miệng cảm ơn, Giang Tả đã nói tiếp, cho nên, độ kiếp đi. Nghe thấy câu ngày, Tây Môn Suy Hỏa rất choáng váng. Hắn ta phát hiện ra cái từ dạy của Phá Hiểu, rất có thể là chỉ đạo tại hiện trường. Nhưng mà hắn chưa chuẩn bị gì cả, như vậy có quá kích thích không? Do dự một lát, Tây Môn Suy Hỏa vẫn đồng ý, vậy phải dựa vào đạo hữu rồi, trong thánh nữ trì. Tô Kỳ đứng dậy, sau đó nhảy lên vài cái thử hấp thu tiên linh khí. Tĩnh Nguyệt mở mắt ra nhìn Tô Kỳ nói, em làm gì thế? Tô Kỳ, em đang nghĩ, có phải vận rủi lại phát tác rồi hay không? Mọi người cũng biết rồi đấy, cứ đến tháng là không tốt lành gì. Tĩnh Nguyệt nói, không cần thử, vận rủi không dễ bị mất cân bằng như vậy đâu. Tô Kỳ khó hiểu, vì sao? Trước đây không phải sư tỷ nói khi em bị chảy máu chẳng khác nào báo, trước vận rủi sao? Không phải nói như vậy sẽ mất cân bằng sao? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nếu nhà em bị rụt nước, trùng hợp là máy tính của em để ngay chỗ ấy, ban đầu em sẽ bị dọa, sau đó em vẫn để máy tính ở nguyên chỗ cũ sao? Tô Kỳ ngồi dưới đất nói, nhưng mà, em bị chảy máu, có thể sẽ ảnh hưởng đến thánh nữ chỉ không? Tĩnh Nguyệt nói, không xuống nước sẽ không ảnh hưởng. Sau đó Tĩnh Nguyệt còn nói thêm, không phải vẫn hấp thu tốt đấy sao? Em lại muốn gì hả? Nhớ chồng cũng không đến mức phải như vậy chứ. Tô Kỳ nói, em cứ có cảm giác anh ấy làm gì đó sau lưng em, cho nên em muốn ra ngoài bắt quả tang. Tĩnh Nguyệt nói, gọi điện thoại, trực tiếp dọa chết cậu ta. Tô Kỳ nói, em có mỗi cái, mà hỏng mất rồi. Thanh Liên nói, nhưng mà em cảm thấy Giang đại ca không giống người biết làm việc có lỗi với sư tỷ. Thanh Liên nói là sự thật, vì cô nhìn thế nào cũng thấy Giang Tả là loại người ấy. Bởi bị Giang đại ca đối xử rất lạnh lùng với mọi người. Tuy rằng Thanh Liên chưa gặp Giang Tả được mấy lần, nhưng mà cô có thể nhận ra, ngoài sư phụ, sư tỷ và Tô Kỳ ra, những người khác trong mắt Giang Tả đều như nhau. Dường như trong mắt Giang Tả chỉ có mình Tô Kỳ. Cho nên, cô nói ra những gì mình nghĩ. Đương nhiên cô cũng không hy vọng sư phụ sư tỷ cảm thấy có vấn đề. Tĩnh Nguyệt nhìn Thanh Liên nói, làm việc giấu giếm không nhất định là chuyện xấu, cũng giống như sư tỷ của em giấu chồng đi làm nhiệm vụ vậy đó. Nói không chừng chồng của nó cũng thế, cho nên cố ý giấu tiểu oán phụ nhà cậu ta làm gì đó. Thanh Liên gật đầu, dáng vẻ đã hiểu ra. Tô Kỳ lập tức lo lắng chồng mình sẽ lén lút xem trộm nhật ký của cô, đây toàn là những chuyện xấu hổ hồi bé. Bên trong viết đủ thứ chuyện. Xấu hổ chết mất. Nếu bị hắn xem hết cô không muốn sống nữa. So với việc lần đầu tiên bị chồng cô nhìn thấy cô khỏa thân còn xấu hổ hơn. Không còn mặt mũi nào nữa rồi. Tĩnh Nguyệt nói, ngoan ngoãn hấp thu tiên linh khí đi, muốn ra ngoài là chuyện không thể nào, cố gắng hấp thu còn có thể ra ngoài sớm một chút. Có điều, chị mới phát hiện ra một chuyện, nam dự khuyết thánh nữ vẫn đang hành động. Tô Kỳ tò mò, sao sư tỷ biết? Tĩnh Nguyệt nói, vừa rồi không dùng được thẻ triệu hoán, chân thân của tiểu dã miêu cũng bị triệu hoán rời đi. Tuy rằng rất nhanh đã quay về, nhưng mà việc cần tiểu dã miêu xuất hiện chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Tuyết Ngọc nói, vì sao nam dự khuyết thánh nữ lại mạnh như vậy? Chúng ta có nhiều người thế này vẫn không so được với một mình hắn ta. Lời này khiến mọi người rất chán nản. Đặc biệt là Tĩnh Nguyệt, người nam dự khuyết thánh nữ kia, đúng là có chút quỷ dị. Trước đây cô biết hắn chỉ mới nhất giai, mà lần độ kiếp ở Thất Tình Hải đã là 2 tiến 3. Vậy, rất có khả năng nam dự khuyết thánh nữ là tam giai, nhưng mà... hắn ta lại có thể khống chế được tiểu dã miêu, chuyện này hoàn toàn không khoa học. Nếu không phải hắn ta có thứ gì đó đặc biệt, chắc chắn phải là boss ẩn cửu giai. Nhưng mà các cô đều không biết đáp án chính xác. Tĩnh Nguyệt thở dài, chưa nói đến tiểu oán phụ này là kẻ biến thái từ nhỏ đến lớn vẫn đuổi sát cô, hiện giờ lại có thêm một nam dự khuyết thánh nữ trực tiếp đè trên đầu cô. Thánh nữ như cô đúng là vô cùng ngột ngạt, quá đau khổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Trong sa mạc, thiên tinh động, phủ. Tây Môn Suy Hỏa nói với Giang Tả, Phá Hiểu đạo hữu, cứ trực tiếp dẫn thiên kiếp đến là được sao? Giang Tả thử thu trận thạch lại, hiện giờ hắn không thể làm loạn được, vô cùng nguy hiểm. Cũng may không có gì bất ngờ xảy ra cả. Sau đó Giang Tả mới nói, được, cứ dẫn xuống đây đi. Nhớ kỹ, cho dù là thiên kiếp kiểu gì cũng không cần để ý, cứ yên tâm độ kiếp là được rồi. Còn nữa, ngồi cạnh tôi dẫn thiên kiếp xuống, những người khác, lui ra ngoài. Điều này khiến bọn họ đều sững sờ. Tây Môn Suy Hỏa nói, đạo hữu nói thế, ý là muốn ở trong thiên kiếp. Phải biết rằng, thiên kiếp không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, chỉ cần có người bước vào nó sẽ tăng thêm uy lực, đây là việc sống chết đó. Vốn dĩ một người độ kiếp đã rất khó qua nổi rồi, giờ lại thêm một người nữa, sẽ giảm bớt xác suất thành công. Giang Tả không trả lời, yên lặng chính là thừa nhận. Tây Môn Suy Hòa thở dài, thiên kiếp hôm nay sợ là có chút lớn. Tẫn Linh Thu cũng nói, làm vậy có quá khoa trương không? Sẽ chết người đó, thiên kiếp không phải là trò đùa. Nó sống lâu như vậy rồi, mà chưa bao giờ trông thấy độ kiếp kiểu này. Thiên kiếp không phải vật nuôi trong nhà, nó rất hung dữ đó. Có điều, Tây Môn Suy Hòa đã quyết tâm rồi, chỉ là khi trước khi thiên kiếp đánh xuống, hắn ta hỏi Giang Tả một câu, theo tôi biết, đạo hữu có không ít thịt vịnh tê, nếu như tôi độ kiếp thành công, đạo hữu có thể cho tôi một nửa không? Giang Tả mặt không biểu cảm nói, hai phần. Quả nhiên lần này thiệt hại lớn. Nếu biết trước sẽ thế này, hắn đã ăn hết thịt vịnh tê từ lâu rồi. Bên phía Trung Dịch Dương, mỗi lần hắn ta đều ăn ké nữa. Tây Môn Suy Hỏa không chần chờ chút nào lập tức nói, đồng ý, tôi nhất định sẽ sống sót. Giang Tả, Tẫn Linh Thu. Đoạn Kiều nói với Tẫn Linh Thu, sao ngươi lại theo kẻ đầu óc có vấn đề như thế? Tẫn Linh Thu cãi lại, là cậu ta đi theo ta. Đoạn Kiều không thèm để ý nữa, nó trực tiếp mang theo Hồng Thự truyền tống ra ngoài, nó đã hoàn toàn khác xưa rồi. Trước đây nó chỉ có thể đi sau lưng đại ma đầu, bây giờ nó đã trưởng thành, thích đi đâu, đi đó, chỉ cần nhớ quay về là được. Đợi chúng nó ra ngoài xong, Tây Môn Suy Hỏa không chần chừ nữa, hắn ta nói với Giang Tả một tiếng, trực tiếp dẫn thiên kiếp xuống. Không lâu sau, kiếp vân bắt đầu xuất hiện, hơn nữa còn đang tụ lại rất nhanh. Lúc thiên kiếp tập trung lại trên đầu Tây Môn Suy Hỏa, nó cũng tập trung cả trên đầu Giang Tả nữa. Giống như đang cảnh cáo Giang Tả, nếu như vẫn tiếp tục ở lại, cũng phải hứng chịu. Giang Tả không có bất kỳ hành động nào, ngược lại hắn cảm thấy thiên kiếp này thật sự quá lề mề, có thể tới nhanh lên được không? Sau đó, thiên kiếp đã vây kín cả Giang Tả, được rồi, không cần chạy nữa, chạy cũng vô ích. Vốn dĩ là thiên kiếp bình thường của nhị giai lên tam giai, lúc này đã trực tiếp mở rộng, hơn nữa còn xuất hiện khí tức đặc biệt. Cảm nhận được khí tức khác thường này, trong nháy mắt sắc mặt Tây Môn Suy Hỏa lập tức trở nên khó coi. Hắn ta cảm thấy khả năng hắn ta sẽ không sống nổi. Tại sao lại như vậy? Sao hắn ta lại cảm nhận được có khí tức của thiên phạt trong truyền thuyết nhỉ? Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng thật sự đúng là thiên phạt. Cho dù thứ này chỉ có một chút, cũng đủ để lấy mạng hắn rồi. Có ai độ kiếp lại gặp phải thiên phạt chứ? Ngoài kẻ biến thái hai tiến ba lần trước ra, Tây Môn Suy Hỏa lập tức sững sờ. Sau đó hắn liếc sang Phá Hiểu, trong lòng sinh ra ý nghĩ khó có thể tin nổi. Nhìn bề ngoài, rất có thể. Tây Môn Suy Hỏa hỏi nhỏ, Phá Hiểu đạo hữu, tỷ lệ sống sót của tôi có bao nhiêu? Giang Tả chỉ bình tĩnh nói, cứ yên tâm độ kiếp là được rồi. Lúc này tiên thiên nhị khí trên người Giang Tả trực tiếp bay ra, chúng nó quay xung quanh người Tây Môn Suy Hỏa. Tây Môn Suy Hỏa không hỏi nhiều, hắn biết đây là Phá Hiểu đang giúp đỡ mình, nhưng mà chắn chắn sẽ không giúp được quá nhiều, chống lại thiên kiếp vẫn phải dựa vào bản thân. Hơn nữa thiên kiếp đã đến rồi, hắn cũng không có thời gian hỏi. Thiên kiếp xuất hiện tất nhiên sẽ khiến một số người bị kinh động, nhất là còn có khí tức của thiên phạt nữa, khiến tất cả mọi người đều dõi theo. Nhưng vì khí tức ấy quá yếu, nên không ai quan tâm cả, chỉ biết là có một người đang độ kiếp ở phía đó mà thôi. Điều bọn họ quan tâm tất nhiên là chỗ sâu trong rừng cây. Nhất là Mạc Danh Bắc, lão không thèm để ý đến động tĩnh phía bên kia, mà chỉ nghĩ đến việc sắp lấy được thiên thần hoa. Nhưng mà khi lão định hái thiên thần hoa, một luồng khói đen bay tới. Luồng khói đen kia bay đến cũng không quá hung dữ, ít nhất nhìn qua, không mạnh, nhưng mà Mạc Danh Bắc lại nhíu mày, không thể không cẩn thận xem xét. Sau đó lão xuất kích, lực lượng của lão va chạm với luồng khói đen, trong nháy mắt bốn phía xung quanh đều phát nổ. Lúc này người thần bí áo đen cũng xuất hiện, hắn ta cười khằng khặc, may mà đến kịp, thiếu chút nữa, nó đã là của ngươi rồi, lão già, không muốn sống nữa hả? Bắc Thiên Thất, thế mà ngươi vẫn còn sống. Mạc Danh Bắc nhíu, mày nhìn người thần bí áo đen. Người thần bí áo đen đột nhiên cười ha ha, Bắc Thiên Thất. Cái tên này đúng là cổ quá, có điều ta cũng không cần cái tên này nữa. Ngươi gọi ta là Hắc Dạ đi, ta nghe sẽ thoải mái hơn một chút. Rồi mới nói đến chuyện vì sao ta không thể sống. Dù sao ta cũng chỉ là một kẻ tôm tép, những người kia căn bản không sợ ta sẽ làm loạn, bọn họ cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến những người như chúng ta. Mạc Danh Bắc lạnh lùng nhìn Bắc Thiên Thất, không, bây giờ là Hắc Dạ. Hắc Dạ nói không sai, lúc hắn ta vừa đến thế giới này, hắn ta chỉ là một nhân vật tôm tép, cho nên đám người Tần Vũ Vương căn bản sẽ không để ý. Cũng không có thời gian để ý, bởi vì thời gian của Tần Vũ Vương rất quý giá. Còn những người này, chỉ cần không làm gì sằng bậy, hầu như đều không bị sao cả. Nhưng mà một khi đạt đến cửu giai, vậy sẽ bị chú ý, hoặc là bị giết, hoặc là bị trấn áp. Những người có thể thần phục, cũng không có mấy. Vận may của Hắc Dạ rất tốt, khi hắn ta đến thế giới này chỉ mới thất giai nhập đạo, cho nên không bị chú ý. Nhưng mà hắn còn sống được đến bây giờ cũng rất ly kỳ, tư chất của hắn ta không đủ. Cho nên không thể nào đi được đến bước cuối, cũng không thể tiến xa được. Cuối cùng Mạc Danh Bắc nói, người không ra người quỷ không ra quỷ. Ha ha. Hắc Dạ không nhịn được cười phá lên, lão giả, ngươi có tư cách nói ta sao? Cũng không tự nhìn lại bản thân xem hiện giờ mình là cái dạng gì, có thể sống được cũng không dễ dàng nhỉ. Tất cả mọi người đều như nhau, cũng đừng chê bai nữa, nhường thiên thần hoa cho ta, ta sẽ tha chết cho, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đừng mạnh miệng, ta từng thấy người chém gió giỏi hơn cả ngươi rồi. Mạc Danh Bắc nói, không thể nào bắt lão nhường thiên thần hoa được. Hắc Dạ cũng không thèm để ý, dù sao ban ngày làm sao hiểu được đêm tối, lão giả ngu xuẩn này căn bản không hiểu lực lượng của hắn đáng sợ đến mức nào. Thiên thần hoa nhất định phải là của hắn. Sau đó Hắc Dạ bắt đầu ra tay, màu đen bắt đầu bao trùm tất cả mọi thứ. Mạc Danh Bắc cũng không khách khí, trực tiếp đấm ra một quyền. Điều khiến Hắc Dạ không ngờ chính là, màn đêm đen của hắn ta lại bị một cú đấm xé rách. Hắc Dạ, Mạc Danh Bắc khinh thường, trẻ con không có tầm mắt mà thôi, tuy rằng ta chỉ có thực lực thất giai, nhưng mà người không biết ta có thể hiểu được lực lượng cửu giai sao? Thứ này sao có thể thoát khỏi ánh mắt của ta? Hắc Dạ nhếch môi, hung dữ nói, ngược lại ta rất muốn xem thử, xem lão giả như ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà bọn họ đều vô thức né tránh vị trí của thiên thần hoa. Lúc này quỷ kiến sầu cũng đã đến gần, lão chống cự lại lực lượng dư thừa. Lạnh lùng quan sát, đau khổ nhất đương nhiên là tổ ba người quỷ tu kia. Bọn họ phát hiện ra ở chỗ này rất nhiều kẻ mạnh. Không chỉ có mình tiền bối quỷ tu của bọn họ, nếu bọn họ đánh nhau, ai sẽ bảo vệ ba người? Nếu đánh nhau, bọn họ sẽ là người đầu tiên gặp nạn. Cho nên, đợi chút nữa sẽ phải chết không bằng bây giờ mạo hiểm chạy trốn. Hỏa Diện lập tức nói, tiền bối, hay là chúng tôi không ở đây làm ngài vướng víu nữa? Thủy Diện cũng nói, đúng vậy tiền bối, chúng tôi yếu như vậy, không đã để ngài phải lãng phí lực lượng quý giá. Quỷ kiến sầu nhìn bọn họ, cuối cùng nói, đi đi. Dù sao lão đã đến gần thiên thần hoa rồi. Những người này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nấu đã như vậy, tất nhiên lão càng muốn hành động một mình hơn. Ba người quỷ tu kia giống như được đại xá. Vừa chống lại ảnh hưởng vừa chạy trối chết. Lúc này Nam Huyên Ma Tu cũng đã đến gần. Mục tiêu của bà ta cũng là thiên thần hoa. Đây là tin tức mà bà ta phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới lấy được. Cho nên, dù phải phong ấn tu vi bà ta cũng là người đầu tiên đồng ý, là người đầu tiên muốn bước vào, vì bà ta muốn là người đầu tiên lấy được thiên thần hoa. Có điều bà ta không ngờ rằng, chỗ này lại có nhiều kẻ mạnh đến vậy. Vốn dĩ bà ta cho rằng chỉ có một hai người thôi, không nghĩ đến lại gặp phải ba người rồi. Nhất là hai kẻ đang đối chiến với nhau, thật sự rất khủng bố. Cho dù bà ta đã có chuẩn bị đằng sau, nhưng mà, vẫn khó có thể địch nổi hai người kia. Còn cả tên quỷ tu kia nữa, hắn ta cũng rất mạnh, có thể nói bà ta là người yếu nhất. Nhưng mà bà ta không thể từ bỏ, bà ta phải có được thiên thần hoa. Còn đám người xích huyết đồng tử vừa chạy thoát khỏi rừng cây. Hiện giờ bọn họ đã đi vào trong một khu rừng đá. Vừa chạy ra ngoài, việc đầu tiên tất nhiên là nghiên cứu về thực vật trên người mình. Xích huyết đồng tử nói, cái cây kia thế mà lại trốn trong cái bóng của tôi, nhưng mà không nói chuyện được với nó. Biên hải đao khách cũng nói, tôi cũng không nói chuyện được, nhưng mà hình như bọn chúng không định rời khỏi. Hắc bảo ma tu không nói gì, bởi vì hắn ta đang rất khó chịu, cả người đều không được tự nhiên. Hắn ta thật sự bị dị ứng phấn hoa, nhưng mà đóa hoa này lại không định rời khỏi hắn ta. Vậy hắn ta phải làm sao bây giờ? Thứ này ảnh hưởng rất nhiều đến việc buôn bán của hắn ta, hơn nữa hắn ta cũng nổi đầy mẩn đỏ rồi. Trời đất, hắn cũng là người tu luyện đó. Cũng may áo choàng của hắn ta khá lớn, không bị hai người kia trông thấy. Xích huyết đồng tử nói, không liên lạc được với Phá Hiểu đạo hữu, nếu không, có thể hỏi thử, cũng không biết bao giờ Phá Hiểu đạo hữu mới hết bận nữa. Biên hải đao khách nhìn về phía rừng cây mở miệng nói, có lẽ là khi nào giải quyết xong chuyện bên kia. Chúng ta mới có thể liên lạc được với cậu ta. Lời này của hắn đã được đúc rút kinh nghiệm rồi. Những lần trước không phải cũng vậy sao? A, hai người nhìn này. Đột nhiên xích huyết đồng tử chỉ vào một tấm bia đá kêu lên. Lúc này biên hải đao khách và hắc bào ma tu cũng chạy đến xem thử. Vừa nhìn qua cả hai đều sững sờ. Bên trên tấm bia có ghi lại một bộ quyền pháp. Hơn nữa nhìn còn vô cùng cao thâm. Chỉ cái tên thôi đã khiến người ta giật mình. Quyền pháp này tên là Cửu Thiên Thần Quyền. Trong nháy mắt khi trông thấy bộ quyền pháp này, biên hải đao khách và hắc bào ma tu đều đứng xa đối phương, bắt đầu cảnh giác. Biên hải đao khách, hắc bào ma tu, không có cách nào cả, ai bảo bọn họ không tin tưởng nhau. Hắc bào ma tu nói, tạm thời thôi không nghi kỵ nhau được chứ. Biên hải đao khách nói, anh tin được sao? Hắc bào ma tu, suy nghĩ một chút, hắc bào ma tu nói, hay là thế này nhé, chúng ta làm một vụ làm ăn đi, hai người cho tôi một khối ngũ phẩm linh thạch, tôi giúp hai người bảo vệ. Phòng ngừa người khác đến quấy rầy hai người. Trong chuyện làm ăn tôi luôn để ý đến danh dự, như vậy không phải được rồi sao? Biên hải đao khách. Lúc này Xích Huyết đồng tử nhảy lên trên tấm bia đá nói, hai người đi tìm thử ở chỗ khác xem, chỗ này có nhiều tấm bia đá như vậy, có lẽ trên mỗi tấm đều có một bộ công pháp, tìm thứ thích hợp với bản thân là được rồi. Nghe thấy thế Hắc Bảo Ma Tu nói, Cửu Thiên Thần Quyền không thích hợp với tôi đi chỗ khác xem thử. Nói xong hắn ta rời khỏi đó, có điều hắn ta vẫn cảm thấy mình sẽ quay lại rất nhanh, bởi vì hắn ta còn phải đợi hai người này liên lạc với Phá Hiểu. Còn Giang Tả lúc này, hắn đã bắt đầu bị sét đánh rồi. Tây Môn Suy Hỏa cũng không biết nói gì cho đúng nữa. Thiên kiếp lần này đúng là rất mạnh, hơn nữa còn mạnh mẽ đến mức rối tinh rối mù, nhưng mà thiên kiếp mạnh như vậy hầu như lại rơi hết lên người Phá Hiểu. Cứ như thiên kiếp có thù oán với Phá Hiểu vậy. Điều này khiến người độ kiếp là hắn rất mất mặt. Có điều, hắn rất thích bị mất mặt kiểu này. Thiên kiếp đại ca, hoàn toàn không cần nể mặt tôi đâu. Cho dù như vậy, trong thiên kiếp này vẫn còn một tia thiên phạt đấy. Trong quá trình này, Tây Môn Suy Hỏa cũng nhận được không ít chỗ tốt. Ít nhất là rèn luyện dưới thiên phạt làm hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ cần vượt qua lần thiên kiếp này, hắn cảm thấy mình có thể mạnh hơn người độ kiếp bình thường rất nhiều. Quả nhiên, đi theo Phá Hiểu, lúc nào cũng có lợi. Quan trọng nhất là hai phần thịt vịnh tê kia. Vậy cũng rất nhiều rồi. Còn Giang Tả, hoàn toàn không thèm để ý đến việc bị sét đánh. Tia sét này quá yếu, có đánh vào cũng không làm hắn bị thương. Thiên kiếp bình thường không là gì với hắn cả, nhất là thiên kiếp của hai tiến ba. Dù có tăng thêm, cùng lắm cũng gần bằng ba tiến bốn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hiện giờ cũng không phải lúc hắn suy yếu nhất như lần trước. Rèn luyện dưới thiên kiếp, quả nhiên hắn đã hấp thu thêm được vài tầng lực lượng âm dương ngũ hành. Cứ tiếp tục như vậy, có hy vọng ngưng tụ được tiên thiên tam khí. Còn về thiên kiếp, nó muốn bổ xuống, cứ để nó bổ đi, bổ càng hăng càng tốt. Giang Tả vẫn đang nhắm mắt ngưng tụ tiên thiên tam khí, còn Tây Môn Suy Hỏa đang ra sức chống lại thiên kiếp. Mặc dù không khó như vậy, nhưng hắn cũng không dám lơ là cảnh giác. Dù sao vẫn đang đối mặt với thiên kiếp. Chỉ là sau một lớp thiên kiếp lớn, đột nhiên thiên kiếp ngừng lại. Tây Môn Suy Hỏa có chút kinh ngạc, hắn ta ngẩng đầu nhìn kiếp vân, phát hiện ra nó vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán. Cho nên, thiên kiếp đang ấp ủ để tung ra chiêu lớn sao? Tây Môn Suy Hỏa có chút căng thẳng. Phá Hiểu chạy vào trong thiên kiếp, đúng là chuyện rất mạo hiểm. Còn Tẫn Linh Thu và đám linh thú đúng ngoài lúc này đều đã bị dọa sợ. Nó nhìn Đoạn Kiều hỏi, đây là đang độ kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoạn Kiều nói, nếu không, là cái gì? Không phải. Tẫn Linh Thu nói, tôi có thể cảm nhận được, thiên kiếp này vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà vì sao bọn họ lại không cảm thấy chút nào? Có phải sai ở đâu rồi không? Đoạn Kiều liếc nhìn Tẫn Linh Thu, sau đó nói, kém hiểu biết. Ngươi. Tẫn Linh Thu rất tức giận, con nhóc này hơi quá đáng rồi. Nó là linh thú thời cổ xưa, rất có thể diện đấy. Đoạn Kiều nói, đợi đến khi ngươi gặp người lợi hại hơn, ngươi sẽ hiểu được, ngươi kém hiểu biết đến mức nào. Tẫn Linh Thu nói, làm gì có thứ gì lợi hại hơn thiên kiếp, chỉ hai tiến ba thôi ngươi còn muốn. Nó lợi hại thế nào? Đoạn Kiều không để ý đến nó nữa, đồ cá trạch nhỏ kém hiểu biết. Một lúc lâu sau, kiếp vân vẫn xoay quanh bầu trời như cũ, nhưng mà thiên kiếp lại chậm chạp không đến. Tây Môn Suy Hỏa có dự cảm không hay, thiên kiếp bị sao vậy? Còn để hắn độ kiếp nữa không? Giang Tả cũng cau mày, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thiên kiếp không đánh nữa. Vì sao? Cơ hội được bổ hắn hiếm có như vậy, vì sao lại không đến? Làm thế không phải sẽ ảnh hưởng đến việc ngưng tụ tiên thiên tam khí của hắn sao? Thấy thế Giang Tả lập tức nghĩ tới tiên thiên tam khí. Kiếp trước nhìn bề ngoài giống như thiên kiếp đã nếm chịu nhiều thiệt thòi, bởi tiên thiên hỗn độn khí. Đúng vậy, Giang Tả dùng tiên thiên hỗn độn khí nuốt toàn bộ thiên kiếp, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho nên, thiên kiếp không chỉ nhớ rõ hắn, nó còn nhớ rõ cả tiên thiên hỗn độn khí sao? Mà tiên thiên tam khí là trụ cột để hình thành nên tiên thiên hỗn độn khí, cho nên nó không bổ. Lúc này không phải nên kéo càng nhiều thiên kiếp đến, để giết chết hắn sao? Nếu không sao có thể gọi là thiên kiếp? Giang Tả không nhịn được phải mở miệng, chưa từng thấy thiên kiếp nào nhát gan như vậy. Nghe thấy câu này, Tây Môn Suy Hỏa sững sờ, hắn càng tin tưởng hơn vào suy đoán trước đó của mình rồi. Ngay cả Tẫn Linh Thu cũng choáng váng. Đây là, đang mắng thiên kiếp sao? Nó nhìn sang Đoạn Kiều hỏi, hắn dám mắng thiên kiếp hả? Khuôn mặt Đoạn Kiều không có chút thay đổi nào nói, ừ, mắng đấy, làm sao? Tẫn Linh Thu nói, hắn, không sợ sao? Đúng lúc này, kiếp vân vốn chạm lại ngừng lại một lát. Thấy cảnh này, Tây Môn Suy Hỏa biết, xong đời rồi, xong triệt để. Hắn sắp bị chết dưới thiên kiếp rồi. Kiếp vân dừng lại, sau đó bên trong kiếp vân có một tia sét khác thường xuất hiện. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, toàn bộ kiếp vân đột ngột nổ mạnh. Trong nháy mắt kiếp vân có rút lại, dường như đang muốn ngưng tụ một kích mạnh nhất. Tây Môn Suy Hỏa biết, một kích này hắn không đỡ nổi. Ngay lúc đó, đồng thời hắn cũng nhận được thông tin đến từ thiên kiếp thẩm phán thiên phạt, là thiên phạt thần tướng. Khi nghe được thông tin này, Tây Môn Suy Hỏa lập tức quỳ xuống, không phải quỳ đối phó mà là khí tức thiên phạt ép hắn không thể không quỳ. Hắn còn cảm thấy, chỉ cần thiên phạt khẽ chạm đến mình thôi, hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Đây chính là thẩm phán thiên phạt. Là thiên phạt mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Hôm nay hắn đã gặp phải. Đừng nói Tây Môn Suy Hỏa, ngay cả Đoạn Kiều và Tẫn Linh Thu cũng bị ép không cách nào nhúc nhích được. Thậm chí ngay cả nóc của động phủ cũng xuất hiện vết rách khó nhìn thấy được. Đoạn Kiều nói, đã thấy chưa? Thứ này lợi hại hơn thiên kiếp. Tẫn Linh Thu kêu lên, không thể nào, ngươi gạt ta, nhất định là ngươi đang gạt ta. Thứ này sao có thể là thiên kiếp, ai có thể qua được thiên kiếp thế này? Trên đời này loại người ấy không tồn tại. Bát giai như nó, đối mặt với thiên phạt như vậy cũng không chịu nổi. Hết thật rồi, bọn họ chết là cái chắc. Thiên phạt xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến động phủ. Bởi vì do nó bị ép co rút lại. Cho nên cảm nhận duy nhất của bọn họ chính là, hình như thiên kiếp đã tan rồi. Đúng vậy, lúc này đã không còn thiên kiếp nữa, giống như nó đã bị hút đi rồi. Nhưng mà dù sao khoảng cách xa như vậy, hơn nữa đám người này đều có việc mình muốn làm, cho nên những người có thể cảm nhận được không ai quan tâm cả, càng không có ai đi xem xét. Cứ cho rằng độ kiếp đã kết thúc là được rồi. Độ kiếp là việc của người khác, còn thiên thần hoa là việc của mình. Trong động phủ ngay cả những người yếu ớt cũng có thể cảm nhận được thiên kiếp, nhưng mà không có nghĩa là những người ngoài động phủ cũng có thể nhận ra. Chủ phòng phát sóng trực tiếp không sợ chết vất vả lắm mới tỉnh lại từ trong cơn mê. Trong nháy mắt khi vừa tỉnh lại, hắn ta đã quỳ xuống. Hắn ta không dậy nổi, điều duy nhất có thể làm chính là lấy điện thoại di động ra phát trực tiếp. Đúng vậy, hắn ta đã trông thấy một vị chiến thần đang từ trên trời giáng xuống, khí tức đáng sợ, quen thuộc kia, khiến hắn ta sợ hãi theo bản năng. Khi hắn ta vừa phát trực tiếp, trong nháy mắt trong đầu hắn ta có một câu nói vang lên, thẩm phán thiên phạt là thiên phạt thần tướng. Đúng, hắn ta đạt đến tam giai rồi, có nên có thể nhận được tin tức từ thiên kiếp. Đám người đang theo dõi trực tiếp, rất nhiều người đều sững sờ. Lại nữa sao? Trời ạ, gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao nhiều người gặp phải thiên phạt thế? Lần này là cấp bậc gì? Còn tin tức gì nữa không? Cho dù bọn họ có hỏi thế nào, chủ phong phát sóng trực tiếp vẫn không đưa tin. Nhìn bề ngoài có vẻ như lần thiên phạt này rất nội liễm, bọn họ xem trực tiếp không thể hiểu được sâu sắc, không cách nào soi được với người đang có mặt ở hiện trường. Bên dưới thiên phạt, bọn họ trông thấy một bóng dáng yếu ớt, là một người đang quỳ trên mặt đất, cùng với bóng dáng của hắn ta. Không ai có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà danh tiếng của thiên phạt như sấm bên tai. Bọn họ không dám chất vấn. Ma Tu Mặc Ngôn, video giả à? Tôi cũng từng gặp phải thiên phạt rồi, làm gì có cái nào giống vậy, hơn nữa nhìn qua cũng không có cảm giác gì, không khiến người khác run sợ chút nào. Sau khi Mặc Ngôn nói xong, cô cũng không để ý lời mình nói sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho bọn họ. Mà quay sang nói với Lục Nguyệt Tuyết, cô nói xem có phải chủ phòng phát sóng trực tiếp không sợ chết, này đã thay đổi rồi không? Vì thu hút người xem nên làm giả video. Lục Nguyệt Tuyết dẫn theo Mặc Ngôn không ngừng đi về phía trước. Hai người muốn đến mảnh đất mới được phát hiện, nghe nói đó là một mảnh ruộng tốt vô cùng thích hợp để gieo trồng linh dược. Nghe thấy Mặc Ngôn nói thế, Lục Nguyệt Tuyết trực tiếp đánh chữ, phá hiểu đạo hữu cũng ở trong thiên tinh động phủ. Mặc Ngôn nói, nhưng mà, đại ca phá hiểu vừa mới lên tam giai, hiện giờ đã lên tứ giai có phải hơi nhanh hay không? Nói thế nào cũng phải đến cuối tháng mới được chứ. Lục Nguyệt Tuyết bất đắc dĩ, phá hiểu có dự tính đến cuối tháng sẽ thăng cấp sao? Có điều cô cũng không có cách nào cãi lại được. Hơn nữa, video giả hay thật, liên quan gì đến cô đâu, cô còn đang bận rất nhiều việc đây. Đều do Mặc Ngôn đáng chết này, đúng là muốn giết Quách đi cho xong. Mặc Ngôn cũng không quan tâm lắm, cô quay sang hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, đi làm. Mặc Ngôn, không đi có được không? Chưa đợi Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ xong Mặc Ngôn đã nói, cô nuôi tôi là được rồi. Lần này Lục Nguyệt Tuyết không gõ chữ nữa, mà trực tiếp lấy phá thiên thương ra. Nếu không phải do Mặc Ngôn, cô sẽ mất hết linh thạch sao? Sư tỷ của cô trực tiếp cho Mặc Ngôn ăn vài viên đan dược trị thương cao cấp, viên cửu phẩm Mặc Ngôn mới kiếm được đã không còn, số linh thạch cô tích cóp cũng không còn. Lần đầu tiên cô cảm giác tông môn nhà cô chính là quỷ hút máu, cho nên không kéo Mặc Ngôn đi làm việc, lòng cô không thoải mái. Ngự Linh Tông vốn dĩ Tây Môn phu nhân đang rót trà cho Tây Môn trưởng môn, nhưng mà, chiếc vòng trên cổ bà đột nhiên kêu rắc một tiếng rồi vỡ vụn. Ấm trà trong tay Tây Môn phu nhân cũng rơi xuống đất. Choàng ấm trà vỡ nát, nước bắn tung tóe đầy đất. Tây Môn trưởng môn lập tức nhìn về phía vợ mình. Lúc này cả người Tây Môn phu nhân đang run rẩy, bà sợ hãi nói, vỡ rồi, Suy Hỏa, mệnh hồn của Suy Hỏa vỡ rồi, vỡ rồi. Nói xong nước mắt thi nhau rơi xuống. Còn Tây Môn trưởng môn, khi nghe thấy câu này lão cũng sững sờ, sau đó lập tức bình tĩnh lại. nhưng không ai trông thấy hai tay lão đã nắm chặt lại, móng tay đâm thẳng vào da thịt. Tây môn trưởng môn đứng dậy, dùng tay vỗ nhẹ lên vai vợ mình nói, bình tĩnh, bình thường nếu có chuyện gì, thần hồn chi hỏa sẽ bị dập tắt chứ không phải bị vỡ nát, nhất định là có nguyên nhân khác, chắc chắn suy hỏa vẫn còn sống. Thật, thật sao? Ông không lừa tôi có đúng không? Hiện tại chỉ cần ai nói bất kỳ lời nào tốt, Tây môn phu nhân đều muốn tin. Tây môn trưởng môn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy ra, sau đó là tiếng nói của Tây môn lung linh, ba mẹ có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Tây môn trưởng môn không muốn so đo với cô, chỉ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Anh trai. Tây môn lung linh thở phì phò khiến Tây môn trưởng môn vô cùng bực mình. Sau đó Tây môn lung linh không định nói nữa, mà trực tiếp mở điện thoại ra cho ba mẹ cô xem, hai người xem, anh ấy đang ở chỗ này. Tây môn trưởng môn và Tây môn phu nhân đều kinh ngạc, sau đó nhìn kỹ, đúng là hình ảnh trực tiếp được truyền đến từ thiên tinh động phủ. Tây môn trưởng môn nhíu mày, sao con biết người đó là anh trai con? Tây môn lung linh nói rất chắc chắn, con khẳng định người đang quỳ trên mặt đất là anh trai. Tây môn trưởng môn hỏi, nó đang làm gì đây? Tây môn lung linh nói, chống lại thiên phạt. Nghe thấy câu này, thiếu chút nữa Tây môn trưởng môn đã tức điên lên, thằng con bất hiếu, cái thằng bất hiếu này, không ở nhà độ thiên kiếp cho tử tế, lại chạy đi độ thiên phạt, nó muốn chết đúng không? Nghe thấy hai chữ thiên phạt, Tây môn phu nhân cũng sững sờ, con trai bà có thể sống được không? Tây môn lung linh hỏi, anh con có thể sẽ gặp phải chuyện không may không? Tây môn trưởng môn cố làm mình tỉnh táo lại, không biết, nó dám làm như vậy, chắc chắn là có chỗ dựa. Sau đó ông trấn an vợ mình, điều ông có thể làm bây giờ cũng chỉ có những việc này. Tiếp theo bọn họ lại trông thấy thiên phạt thần tướng rất lớn kia, hắn giáng từ trên trời xuống, sau đó trực tiếp rút ra một thanh kiếm chém xuống. Một kiếm của thiên phạt, ai dám đón đỡ, ai có thể tiếp được. Hai vợ chồng Tây môn chỉ hy vọng, video này là do ai đó đang giở trò bịp bợm, người đó đang đùa nghịch thôi. Một kiếm này của thần tướng rơi xuống, thậm chí bọn họ còn không dám xem. Nhưng rất nhanh bọn họ đã sững sờ. Bởi vì nhát kiếm ấy không chém vào người con họ, mà chém vào bóng dáng mờ mịt hư ảo bên cạnh, người kia giống như không tồn tại vậy. Điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là, người kia lại có thể dùng một tay đỡ được nhát kiếm này của thần tướng. Rất nhiều người cũng bắt đầu chất vấn, đây có phải thiên phạt không thế? Nhưng mà chỉ có chủ phòng không sợ chết, chỉ có đám tẫn linh thu mới biết được, những điều này đều là sự thật. Một nhát kiếm kia đáng sợ đến mức thiếu chút nữa đã khiến bọn họ hôn mê. Nhưng đúng lúc ấy, Giang Tả đã đỡ lấy thanh kiếm. Sau đó hắn nhìn thiên phạt thần tướng, không nhịn được hỏi, đây là sản phẩm mới à? Cũng không biết cuối cùng sẽ được sửa thành hình dáng gì. Có điều, hình như quá xem thường mình rồi thì phải. Lần trước do mình còn có việc, lần này sẽ trả đủ cho cả hai. Nói xong Giang Tả xông lên kéo gần khoảng cách với thần tướng. Lúc đối mặt với thần tướng, Giang Tả trực tiếp đấm ra một quả đánh bay thần tướng. Một cú đấm này còn đánh tan không ít thiên phạt. Giang Tả không lập tức đuổi theo, mà nhìn sang Tây môn suy hỏa nói. Đã vượt qua thiên phạt rồi, thiên kiếp còn lại là của cậu, chỉ cần cậu cố gắng sống sót là được, thiên phạt sẽ không công kích cậu nữa. Sau đó Giang Tả nhảy lên, lâu rồi hắn không thật sự động tay động chân, đúng lúc dùng thần tướng này để tập luyện một chút. Còn về tiên thiên tam khí, vừa rồi dưới áp lực của thiên phạt, cuối cùng đã thành công. Chỉ vì hắn muốn bảo vệ Tây môn suy hỏa, không muốn để cậu ta bị thiên phạt ảnh hưởng, cho nên mới để nó lại xung quanh cậu ta mà thôi. Sau đó chính là cảnh Giang Tả đơn phương hành hạ thiên phạt thần tướng đến chết. Còn những người xem trực tiếp, cả đám đều cảm thấy không thể tin nổi, không cần phải nói, chắc chắn video này không có thật. Ngay lập tức có người bình luận bên dưới, chủ phòng đã thay đổi rồi, bây giờ cũng dùng video giả để lôi kéo, lừa người xem. Đi thôi, làm gì có thiên phạt như vậy? Không cần thể diện sao? Đúng đấy, thiên phạt nhà anh ta mới có thể bị đánh như vậy thôi. Nhất định là giả, lúc xem chẳng có chút cảm giác nào, hoàn toàn khác lần trước. Sau đó số lượng người xem lập tức giảm đi. Nhưng gia đình Tây Môn lại không giống vậy, bọn họ rất vui vẻ, thật sự vô cùng vui vẻ. Ít nhất Tây Môn suy hỏa cũng không có việc gì, còn về phần giả. Nếu như là giả, tại sao thần hồn chi hỏa lại bị nghiền nát? Chỉ có thiên phạt can thiệp mới xuất hiện dị biến như vậy. Có điều bọn họ cũng không biết người vừa đánh thiên phạt là ai, người này đúng là rất khó tin. Lúc này Tây Môn trưởng môn nhìn về phía Tây Môn lung linh hỏi, người đánh thiên phạt kia là ai? Tây Môn lung linh lắc đầu, không phải anh trai con làm sao biết được? Được rồi, chỉ cần biết con của họ không sao là tốt rồi. Sau đó bọn họ tiếp tục xem tiếp. Độ kiếp vẫn chưa kết thúc, bọn họ vẫn chưa thả lỏng được. Tẫn Linh Thu đã sợ ngây người rồi, hắn ta không phải người. Đoạn Kiều gật đầu, cẩn thận nói, đúng, hắn ta là đại ma đầu Tẫn Linh Thu. Nhưng mà nó thật sự chưa từng thấy thiên kiếp đáng sợ như vậy bao giờ cả, cũng chưa bao giờ thấy người độ kiếp lấy thiên kiếp. Không, lấy thiên phạt ra để hành hạ như vậy, điều này không chân thực chút nào. Thế giới quan của cô bị thay đổi hoàn toàn rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.